Chương 576, lâm vào tử chiến. Lần này vây quét hành động, thủy thần tà giáo vỡ không được binh, tổn thất nặng nề. Bây giờ còn sót lại một người đau khổ chống đỡ, bắt sống đều là ván đã đóng thuyền sự tình. Quốc giáo cục đồng chí đều cho rằng chắc chắn thắng, mặc cho chẳng ai nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, đối với đột nhiên toát ra một người căn bản không phản ứng kịp. Tại chu thần nhảy một khắc kia, liền đã hội tụ nguyên khí, lăng không một trưởng hướng quốc giáo cục người đánh đi tới, cường đại khí lãng đánh tới, lập tức đem quốc giáo cục 7-8 người đánh sập trên mặt đất. Chu thần bắt lại Trần Quyền cánh tay, nói cái đi, lần nữa tung người nhảy lên, tại quốc giáo cục thành viên dưới con mắt mọi người, kéo Trần Quyền chạy ra ngoài. Đuổi theo. Chu thần cứu Trần Quyền chạy ra khỏi vòng vây, quốc giáo cục người nhất thời kịp phản ứng, không chậm trễ chút nào, lập tức đuổi theo. Hô đi qua liên tục kịch chiến, Trần Quyền đã người bị thương nặng, trước lại miễn cưỡng sử dụng quỷ vự câm hồn, càng là làm hắn nội kình hao phí nghiêm trọng, ngay cả thở hơi thở tiếng đều nặng nề, nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ cứu mình người xa lạ, vừa chạy vừa hỏi, ngươi là ai, vì sao cứu ta vẫn chưa hoàn toàn chạy ra nước ngoài giáo cục đuổi giết, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện. Chu thần lạnh lùng trả lời một câu, nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng, quốc giáo cục đồng chí quả nhiên đuổi tận cùng không vông, cách nhau chỉ có hơn 20 mét, tình huống không thể lạc quan. Người này lại biết rõ đám người này là quốc giáo cục người, khẳng định cũng hiểu được mình là thủy thần giáo người, vậy hắn vì sao cứu mình, hắn rốt cuộc là người nào? Tại chu thần nâng đỡ chạy băng băng Trần Quyền mi tâm khóa chặt, ngưng mắt nhìn chu thần gò má, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Các ngươi không chạy khỏi, còn không nộp khí giới đầu hàng, phía sau không ngừng theo sát quốc giáo cục đồng chí lớn tiếng gào thét, nhịp bước lại không có giảm bất phân nửa, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Trần Quyền nghiêng đầu nhìn một cái, bây giờ chính mình người bị thương nặng, căn bản là cái gánh nặng, coi như tu vi của người này cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng mang theo chính mình còn sống rời đi, như gần một mình hắn rời đi, nói không chừng còn có chạy thoát thân khả năng. Nghĩ đến tổng đà phái người tới, quốc giáo cục hiển nhiên hiểu được phân đà bí mật liên lạc địa điểm. Nếu là tổng đà người đến, quốc giáo cục mang đến một lưới bắt hết, vậy đối với thủy thần giáo tới nói tổn thất nặng nề. Không được, cần phải mau chóng đem tin tức hồi báo cho tổng đà chạy tới người. Nhưng người này tin được không, đây sẽ không là quốc giáo cục khổ nhục kế đi, chúng ta không trốn thoát được rồi. Trần Quyền ngữ khí hơi lộ ra tuyệt vọng nói. Chu thần không có đáp lại, như cũ nâng Trần Quyền cánh tay chạy về phía trước, hắn ánh mắt rất kiên định, không có bất kỳ sợ hãi, tựa hồ rất tin chắc có khả năng chạy đi giống nhau. Mà dù sao mang theo người bị thương nặng Trần Quyền cái gánh nặng này, đuổi theo tới quốc giáo cục đồng chí càng ngày càng gần, mắt thấy liền đuổi theo, Trần Quyền trong lòng do dự bất quyết, chậm chạp không hạ đem cùng chạy tới tổng đà nhân viên liên lạc địa điểm nói cho Chu thần. Âm thịu tại lúc này, mấy đạo kinh khí từ sau đột nhiên đánh tới, Chu thần cảm giác sau lưng chuyển tới sát ý, cầm lấy Trần Quyền nhanh chóng hướng một bên né tránh, ngay ta y Chu thần dừng lại này mấy giây, đuổi theo quốc giáo cục đồng chí lần nữa vây quanh đem hai người vây quanh, nghiêm nghị nói, các ngươi không trốn thoát, còn không thúc thủ chịu trói. Chu thần ánh mắt hướng vây quanh vây lại quốc giáo cục đồng chí nhìn một cái, chậm rãi lỏng ra đỡ Trần Quyền tay, cười một tiếng, nói, xem ra trốn là không thể nào, chỉ có đánh một trận. Gì đó lần này vây quét quốc giáo cục thành viên đều là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa số người đông đảo, coi như tu vi của người này cường hãn, cũng tuyệt đối không thể nào một người đánh bại mọi người. Đây quả thực quá nằm mơ giữa ban ngày đi, hắn vì cứu mình đáng giá không? Chẳng lẽ người này cùng thủy thần giáo có quan hệ gì, hoặc là thủy thần giáo người? Ngươi chính là mau chạy đi, nếu không ngươi cũng sống không được. Trần Quyền thử dò xét nói, ta là người từ trước đến giờ không thích nửa chừng bỏ dở, nếu bắt đầu, vậy thì phải cứu người cứu được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi tại sao cứu ta? Trần Quyền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Thật đúng là không có tại sao, muốn làm liền làm, ai có thể cản ngại rồi ta? Chu thần cười lạnh một tiếng, cả người lộ ra khí thế cường đại, làm cho người ta một loại coi rẻ hết thể vương giả khí thế. Chúng ta chính là quốc giáo cục người, thi hành nhiệm vụ rào sát thủy thần tà giáo thành viên, chẳng lẽ các hạ thật muốn cùng toàn bộ hoa hạ là địch sao? Lần này phụ trách vây quét hành động tiểu đội trưởng Trương Khang nghe ra không hiểu, xuất hiện người cao thủ này cũng không phải là thủy thần giáo thành viên, nghiêm nghị hỏi. Người này ta cứu định, quản ngươi gì đó quốc giáo cục không quốc giáo cục, thiên hạ ai có thể ngăn được ta muốn mạng hắn, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Chu thần sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Ngươi tư thông thủy thần tà giáo, cùng quốc gia là địch, chính là nhân dân địch nhân. Giết Trương Khang khí mặt đầy lửa giận, như thế nào cũng không nghĩ ra người này lại tốt xấu không phân, sống chết che chở này thủy thần tà giáo dư nghiệt, lên cơn giận dữ hét. Giết chữ vừa ra, vây trả tờ quốc giáo cục đồng chí lập tức tay cầm binh khí hướng Chu Thần đánh cho bị thương đi lên. Mặc dù người mang truy thủ, bát kích thần nhận chờ rất tốt binh khí, có thể lo lắng có người dựa vào binh khí nhận ra mình, Chu Thần đã sớm đem binh khí giấu, bát quái thần quyền cùng với bát quái thần uy cũng không thể dùng, tại chỗ đều là lợi hại cao thủ, nhất định có thể nhìn ra chính mình chiêu thức. Nhìn đánh chết đi lên một đám quốc giáo cục đồng chí, Chu Thần lập tức đem tạng phủ nguyên khí hội tụ ở trên tay, nhấc trưởng hướng đánh tới người đánh đi tới. Đây chỉ là bình thường một trưởng, loại trừ dựa vào cường đại nguyên khí ở ngoài cũng không có cái gì chiêu thức, căn bản không nhìn ra sư thừa ở đâu môn cùng phái. Một trưởng đánh ra, liền đem hai cái quốc giáo cục thành viên đánh bay, quay đầu vừa nhìn, một bên khác quốc giáo cục người theo lấy Trần Quyền đánh chết mà đi, Chu Thần thân ảnh nhanh chóng né qua, lại vừa là một trưởng đánh ra. Phanh phanh không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài, làm người số quá nhiều, lại không thể sử dụng binh khí, quyền pháp, Chu Thần đối phó cũng tương đương chật vật, cũng không lâu lắm, liền bị một người binh khí phá vỡ cánh tay, huyết không ngừng chạy xuôi đi xuống. Trần Quyền càng là chật vật không chịu nổi, nhiều lần bị chém chết, đều là Chu Thần liệu mình cứu giúp mới không còn mệnh tang hoàng tuyển. Không được, bọn họ quá nhiều người, hơn nữa đều là cao thủ, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Bị bảo hộ ở sau lưng Trần Quyền tận mắt nhìn đến Chu Thần thái độ, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị giết, nếu đây là đang diễn trò, vậy đơn giản đem sinh mạng đang diễn trò ai Trần Quyền như thế cũng không tin tưởng diễn xuất có thể giống như thật tới mức này, trong lòng hoàn toàn tin tưởng Chu Thần, liền vội vàng nói, ta không sống được, có thể có cái chuyện trọng yếu phải hoàn thành, như các hạ có thể giúp ta một chuyện, ta liền vô cùng cảm kích. Bị lừa Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, có thể tràn đầy vết máu trên mặt không có toát ra chút nào vẻ mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm định lần nữa công tới quốc giáo cục đồng chí, hỏi, chuyện gì mời các hạ giúp ta truyền cái tin tức. Trần Quyền vừa nói, tiến tới Chu Thần bên thai nhỏ tiếng nói, mời tại Texas đại cao thôn biển số nhà số 23 tìm một tên kêu Trần Cương, đem bên này chuyện phát sinh nói cho hắn biết. Được. Chu Thần gật gật đầu, trịnh trọng đáp ứng nói. Đa tạ các hạ. Trần Quyền mặt đầy cảm kích. Nhìn lần nữa đánh chết tới quốc giáo cục thành viên, Trần Quyền lập tức tập hợp tạng phủ còn sót lại nội kình, hướng Chu Thần la lên, đi mau. Chương 577, gặp giặc cướp. Nhìn cả người lộ ra đau buồn khí thế, đối mặt quốc giáo cục thành viên một bộ thấy chết không sờn hào khí Trần Quyền, Chu Thần trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ, thật sự không nghĩ đến thủy thần tà giáo thành viên lại có như thế trung thực thành viên, vì thủy thần tà giáo lại không sợ cá nhân sinh tử. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra thủy thần tà giáo đáng sợ, quả thực là đối với giáo đồ hoàn toàn tẩy não ai nhóm này đan dệt quả thực quá đáng sợ. Tại mơ ngộng thời khắc, Chu Thần đã nhanh chóng đánh ra hai trưởng đem ngăn trở mình quốc giáo cục đồng chí đánh tan, ngay ta y Chu Thần mới vừa xông bao vây, sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng rung chuyển trời đất tiếng nổ, khí lãng đánh thẳng tới. Chu Thần quay đầu nhìn lại, trên mặt buộc phát rung động, Trần Quyền hoàn toàn lấy tự bạo bị thương nặng quốc giáo cục thành viên. Không ít quốc giáo cục thành viên khoảng cách gần, bị đánh máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Còn có hai gã khoảng cách quá gần quốc giáo cục đồng chí bị tạc máu thịt bé bét, trong miệng không ngừng xông ra máu tươi, nhìn qua đã không có cứu mạng khả năng. Đáng sợ quả thực quá đáng sợ. Cái này cùng kêu dưỡng tử sĩ khác nhau ở chỗ nào Chu Thần trong lòng đem thủy thần tà giáo này tà ác tổ chức nhổ tận gốc ý tưởng càng thêm mãnh liệt, nếu không, còn sẽ có nhiều người hơn chết oan uổng. Mà muốn đem thần bí thủy thần tà giáo nhổ tận gốc, nhất định phải điều tra ra bọn họ tổng đà chỗ ở, trong ứng ngoài hợp tài năng hoàn toàn nhất cử tiêu diệt. Nhìn một cái hiện trường thảm trạng, Chu Thần lập tức thu hồi trong lòng bi thương ý tưởng, quả quyết cất bước rời đi, đi Trần Quyền theo như lời đại cao thôn tìm tên kêu Trần Cương người. Lập tức liên lạc xe cứu thương, tiểu đội thứ nhất ở lại chỗ này chiếu cố bị thương đồng chí, còn lại tiểu đội theo ta đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho người kia chạy trốn. Nhìn Chu Thần chạy trốn, Trương Khang lập tức hạ lệnh, lập tức, một người một ngựa, theo Chu Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một đám quốc giáo cục đồng chí theo sát phía sau, thế tất yếu đem chạy trốn người bắt quy án không thể. Đối với đuổi giết tới quốc giáo cục đồng chí, Chu Thần hoàn toàn không có coi vào đâu, tu vi đã đến rời hồn cảnh giới, nguyên khí dư thừa, căn bản không phải tại chỗ quốc giáo cục đồng chí có thể đuổi theo. Chạy 2-3 giờ, Chu Thần liền đem đuổi theo tới Trương Khang mọi người bỏ xa xa. Đội trưởng, làm sao bây giờ người không thấy tăm hơi rồi? Trương Khang mặt đầy ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần biến mất phương hướng yên lặng không nói. Theo đuổi thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tu vi của người này cao thâm mặt chắc. Hơn nữa mới vừa rồi trong kịch chiến, người này tựa hồ có chút bảo lưu, đối với đồng chí cũng không có hạ sát thủ, nếu không phải như thế, sợ rằng đồng chí chết thảm trọng. Người này rốt cuộc là người nào, vì sao phải giúp thủy thần tà giáo người đã như vậy, vì sao lại đối quốc giáo cục đồng chí mở nước, hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Khang nghĩ mãi mà không ra, nhưng cho là chuyện này cần phải mau chóng hồi báo cho trụ sở chính, điều tra ra người này thân phận, xác định hắn đến cùng là địch hay bạn, đến cùng ý muốn như thế nào. Trương Khang thu hồi nhãn thần, nói, thu đội, lập tức trở lại thành phố. Phải thoát khỏi quốc giáo cục đuổi giết, Chu Thần nhịp bước cũng chậm lại, ánh trăng trong sáng rơi vại ở trên người hắn, bốn phía buồn tẻ không người, tĩnh làm người ta cảm thấy tịch mịch. Nghĩ đến bình thường hành sự, bên người đều có đồng bạn, nhưng hôm nay chính mình người cô đơn, Chu Thần trong lòng thật là có chút ít bi thương, rốt cuộc minh bạch phim truyền hình, trong phim ảnh những thứ kia nằm vùng cảm thụ. Nếu không phải là có cường đại tín ngưỡng, khó mà dao động kiên định tâm trí, rất khó trở thành ưu tú nằm vùng, tuyệt đối dễ dàng bại lộ. Nam vùng không hề chỉ là lúc thi hành nhiệm vụ run sợ trong lòng, bọn họ còn muốn chịu đựng bình thường ẩn nút chân thực chính mình tịch mịch, đây chẳng phải là người thường có thể làm được. Tiến vào Texas thành phố trước, phòng ngừa bị quốc giáo cục vây quét, Chu Thần liền đem Texas thành phố cùng với chúng quanh huyện thành, thôn đều biết. Biết rõ đại cao thôn khoảng cách nơi đây còn có hơn 20 dặm đường. Vì mau chóng thêm vào thủy thần tà giáo, cũng vì không đưa tới hoài nghi, Chu Thần cần phải mau chóng đến đại cao thôn đem Trần Quyền trải qua sự tình nói cho Trần Cương lấy được tín nhiệm. Đi ước chừng nửa giờ, đi ngang qua nhiều cái thôn, trước mặt thôn chính là đại cao thôn. Mới ra rồi đi ngang qua thôn, đi ở đi thông đại cao thôn trên đường, Chu Thần cảm giác có cái gì không đúng, hướng hai bên đường liếc mắt một cái. Đêm có thể thấy mọi vật, hắn có thể nhìn đến mấy cái thân ảnh nằm ở bên đường trong khe. Nếu là đối với người bình thường, coi như ẩn nút, có thể Chu Thần không chỉ có đêm có thể thấy mọi vật, tu vi lại vừa là đạt tới rời hồn cảnh giới, liền mấy người tiếng hít thở đều nghe rõ ràng, khoe miệng dâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, dừng bước lại, hai tay vào ngực, nói, đi ra đi. Lời này nói ra, ẩn nút mấy người cũng không có chút nào động tác. Chu Thần lại có thể rõ ràng nghe được bọn họ hô hấp càng gấp gáp hơn, tâm đều nhảy lên kịch liệt. Nếu không ra, ta muốn phải đi cảm tình là mấy cái tiểu mao tặc, Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu một cái, tiếp tục hướng đại cao thôn đi tới. Ngay ta y Chu Thần mới vừa bước rồi hai bước, núp ở trong khe mấy người tay cầm dao phay, che màu đen cái khăn che mặt nhảy ra ngoài, từ đầu đến cuối đem Chu Thần vây lại, một tên trong đó vóc người khôi ngô nam giới lạnh lùng nói. Nếu không phải muốn chết, liền đem trên người tiền đều cho lão tử móc ra. Tiền ta còn thực sự có chút, tiểu sợ ngươi có mệnh cầm liều mạng hoa. Chu Thần hai tay vòng ngực, khí định thần nhàn nói. Đại ca, ta cảm giác được tiểu tử này có chút đạo hạnh, mới vừa rồi cũng biết chúng ta. Khôi ngô nam giới bên người một vị gầy nhỏ nam nhân nhỏ giọng thì thầm. Ba người gầy kia mới vừa nói xong, khôi ngô nam giới giơ tay lên hướng hắn đầu một cái tát. Thiếu chút nữa một cái tát đưa hắn đập ngã trên mặt đất, khôi ngô nam giới hùng hùng hổ hổ nói, mẹ kiếp, mạ lở con chim, hắn hù dọa chúng ta, liền này cũng mẹ hắn nghe không hiểu, trả lại hắn mẹ có khuôn mặt đối ngoại nói theo ta xẻo ra lan lộn. Người gầy vớt bị phiến làm đau đầu, liên tục nói xin lỗi, nói, xẻo ra anh minh, nghe xẻo ra. Tiểu tử, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Nếu không, thử không cho ngươi cút đi, cho ngươi đầu cút đi. Xẻo ra đem dao phay gác ở đầu vai, ngẩng lên đầu, phách lối nói. Ha ha không sai, tiểu tử, em hay nhất chúng ta xẻo ra, nếu không sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Đi theo xẻo ra một đám côn đồ cắt ké ồn ào lên nói. Đối mặt đám này hết ngồi đáy giếng còn tự cho là rất lợi hại côn đồ cắt ké, Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, thật sự không có gì động thủ xung động, từ tốn nói. Lười để ý các ngươi, không muốn chết mau cút. Vừa nói, Chu Thần không nhìn ngăn ở trước mặt xẻo ra mấy người, cất bước đi tới. Xẻo ra nhất thời trợn tròn mắt, hắn ở nơi này một dãy đánh cướp qua đường phí vài ngày rồi, cái nào gặp phải đánh cướp không phải hù dọa sợ chết khiếp, nhưng này người lại không sợ chút nào, còn ngay nhiều huynh đệ như vậy mặt làm cho mình cút đi. Xèo ra làm sao có thể sệ mặt xuống, tức giận mắng một tiếng, giơ lên trong tay dao phay hướng Chu Thần bổ xuống. Một đao này hoàn toàn là xèo ra thẹn quá thành giận động thủ, hắn cũng không muốn giết người, ngồi tù. Đao này vỗ xuống, xèo ra trong ánh mắt đều lộ ra kinh khủng, đừng nói còn lại những thứ kia tiểu đệ, hoàn toàn sợ choáng váng, có lập tức đem dao phay ném một cái, vắt chân lên cổ mà chạy. Giết người. Đây chính là phải bị bắn chết. Bọn họ chỉ là tụ họp đánh cướp người đi đường, nào dám giết người. A Lạnh liếc mắt một cái hướng mình mặt bổ xuống dao phay, Chu Thần mặt đầy khinh thường, không nhúc nhích chút nào, đang ở đó đem dao phay tức thì bổ trúng Chu Thần mặt, một cỗ cường đại khí thế theo Chu Thần trên người tản mắt ra, lại trực tiếp đem xẻo ra cả người lẫn đao rung ra ngoài, xẻo ra nặng nề ngã xuống đất, dao phay rơi vào một bên. Chương 578, rèn sắt nam giới. Sợ ngây người. Hoàn toàn sợ ngây người. Xèo ra cùng với hắn tiểu đồng bọn quả thực liền tâm thần đều bị hù dọa tản. Người này chặn đều không chặn, lại quỷ dị đem vỗ xuống dao phay đánh văng ra, còn đem xèo ra rung ra mấy mét thở xa. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nằm mơ giữa ban ngày, hắn quả thực thì không phải là người. Nhìn Chu Thần từng bước một đi qua, đứng lặng ở phía trước côn đồ các ké liền động dũng khí cũng không có, cầm lấy dao phay tay không ngừng run rẩy. Hù dọa liên tục nuốt nước miếng, tiếng hít thở đều biến hóa trầm trọng. Hiện trường tĩnh rất quỷ dị. Bịch không biết cái nào tâm lý tư chất hơi thấp côn đồ các ké tay chân tay máy, dao phay rơi trên mặt đất, thanh âm dị thường vang dội. Đừng đừng giết ta. Nhìn từng bước một hướng mình đi tới Chu Thần, xẻo ra hù dọa không ngừng lấy tay chân lui về phía sau di chuyển thân thể, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh khủng, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Chu Thần cười một tiếng, thái độ hòa ái đạo, không là để cho ngươi biết rồi sao, có chút tiền ngươi có mệnh cầm liều mạng hoa, chính là không tin. Tin, tin, ta tin rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Xèo ra hù dọa không ngừng gật đầu. Có biết hay không một cái tên là Trần Cương hoàn toàn dọa sợ xèo ra nghe được Chu Thần bất thình lình hỏi Trần Cương. Suy nghĩ trong lúc nhất thời không có chuyển động tới, chờ phản ứng lại, rất sợ Chu Thần dưới cơn nóng giận làm thịt chính mình, liền vội vàng gật đầu. Nói, nhận biết, chính là chúng ta thôn thợ rèn, chúng ta đều biết hắn. Thợ rèn Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Quyền làm cho mình tìm người đúng là thợ rèn. Chẳng lẽ là lấy thợ rèn giấu giếm thân phận là thủy thần tà giáo gom tình báo. Chu Thần suy đoán một phen, hướng xẻo ra từ tôn nói, đứng lên đi dẫn ta đi gặp Trần Cương, mới vừa rồi chuyện liền không truy cứu. Phải là, tốt tốt. Nghe Chu Thần không truy cứu chính mình. Trần Cương liền lăn một vòng từ dưới đất lên, quả thực đem Chu Thần tôn sùng là tổ tông giống nhau, cẩn thận hầu hạ tại phía trước dẫn đường. Tại xẻo ra đám người dưới sự hướng dẫn, đi ước chừng vài chục phút, đến một chỗ người dân bình thường trước phòng, Chu Thần khắp nơi nhìn một cái, từ tôn nói, gõ cửa. Ừ, xẻo ra phi thường chân chó gật đầu, đi tới cửa trước, nhấc chân cửa trước lên đá tới, một cước đem cư A đa văng, lớn tiếng trong chiều hô, rèn sát, cút nhanh lên ra nghênh tiếp. Nói xong, xẻo ra giống như cái chó giữ nhà giống nhau trở lại Chu Thần bên người, nói, cao nhân, ngài mời. Cho ngươi gõ cửa ai cho ngươi đạp cửa cút nhanh lên. Chu Thần tức giận mang câu, giơ tay lên tàn nhẫn hướng xẻo ra trên đầu tắt một bạt hai, đau xẻo ra giận mà không dám nói gì. Không hiểu giống như Chu Thần lợi hại như vậy cao thủ làm sao tới tìm một thối rèn sắt, người này hèn yếu không chịu nổi, bình thường bị bọn họ khi dễ, chưa bao giờ dám trả đũa. Xẻo ra cũng không tin rèn sắt Trần Cương theo Chu Thần giống nhau là cao thủ. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ này cao nhân vì sao tìm Trần Cương, có thể tưởng tượng đến chỗ này người quỷ dị kia thủ đoạn, xẻo ra nào dám dừng lại phân nửa, vội vàng mang theo thủ hạ ảo náo chạy. Nhìn bị đá văng cũ nát chất gỗ cửa phòng, Chu Thần cất bước đi vào đình viện. Trong sân rất loạn, khắp nơi chất đống tạp vật, rác rưởi, mặt tây có cái căn phòng, Chu Thần nhìn một cái. Đúng là cái rèn sắt phòng. Bên trong để đủ loại sắt vụn, còn có mấy bả đánh thức ăn ngon đao. Thái đao chất lượng rất bình thường nở dê, không nhìn ra chỗ khác thường. Cách ngay ta y Chu Thần khắp nơi xem trường đình viện, gian nhà chính gỗ cửa bị đẩy ra rồi. Một cái nhìn qua 4-50 tuổi người trung niên khoác một món cũ nát quần áo khoác ngoài đi ra, ho khan hai tiếng, đục ngầu cặp mắt nhìn Chu Thần, hỏi, ngươi là ai đánh giá trước mặt vị này chưa nói tới bất kỳ khí chất, càng nhìn không ra bất kỳ tu vi người trung niên, Chu Thần đều cho là mình tìm lộn người, mở miệng hỏi, ngươi là Trần Cương Ngừ Trần Quyền để cho ta tới tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, Chu Thần có thể nhận ra được người này đục ngầu cặp mắt né qua vẻ ác liệt, bất quá, rất nhanh lại khôi phục như cũ. Trần Cương lắc đầu một cái, nói, ta không nhận biết gì đó Trần Quyền, ngươi tìm lộn người. Bây giờ sắc trời đã chậm, xin trở về đi ra ngoài nhớ kỹ hỗ trợ cài cửa lại. Nói xong, Trần Cương siết chặt trên người quần áo khoác ngoài, xoay người trở lại trong phòng. Trần Quyền chết. Nhìn xoay người rời đi Trần Cương, Chu Thần lập tức mở miệng nói. Nghe lời này, chính cất bước trở về phòng Trần Cương dừng bước, có thể thời gian cũng liền ngắn ngủi một giây đồng hồ, hắn liền khôi phục như cũ, đưa lưng về phía Chu Thần nói, ta không nhận biết hắn. Thỉnh về. Vừa nói, Trần Cương tiếp tục cất bước vào phòng, thiện tay đóng cửa lại. Đứng ở đình viện Chu Thần nghĩ mãi mà không ra. Nay tình huống gì như Trần Cương cũng là thủy thần tà giáo thành viên, nghe Trần Quyền chết, khẳng định muốn biết hắn chết như thế nào, bị người nào giết chết. Hắn để cho Chu Thần tới làm gì, có thể Trần Cương vậy mà gì cũng không hỏi, lặp đi lặp lại nhấn mạnh chính mình không nhận biết Trần Quyền. Như Trần Cương không phải thủy thần tà giáo thành viên, Trần Quyền vì sao trước khi chết làm cho mình tới tìm hắn bây giờ không chỉ có quốc giáo cục chạy tới Texas, thủy thần tà giáo người cũng chạy tới, quốc giáo cục nhận được tin tức, đem Texas phân đà hoàn toàn tiêu diệt, nhất định là vì hỏi dò tới thủy thần tà giáo tổng đà người hành tung. Ý đồ đem chạy tới thủy thần tà giáo thành viên tiêu diệt. Trần Quyền làm cho mình đến tìm Trần Cương nhất định là vì hướng chạy tới thủy thần tà giáo thành viên truyền tin tức, vậy hắn chắc chắn biết làm sao liên lạc thủy thần tà giáo, vì sao còn làm bộ như không nhận biết Trần Quyền thậm chí hắn hẳn biết tự mình tiến tới mục tiêu. Chẳng lẽ hắn không tin mình cố ý dò xét chính mình đứng ở trong đình viện Chu Thần lặp đi lặp lại suy đoán có khả năng, trở lại bên trong nhà Trần Cương đã đem đèn tắt, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Chu Thần không biết nên làm cái gì, đi tự nhiên không được, hắn còn muốn thông qua Trần Cương đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ, nếu không mình trước kế hoạch liền mất đi ý nghĩa, có thể nên như thế nào lệnh Trần Cương dao động. Chu Thần nhìn bên trong nhà, chậm rãi mở miệng nói, Trần Quyền bị quốc giáo cục người vây quét, tự bạo mà chết, liền thi thể đều không. Hắn liều chết để cho ta tới tìm ngươi, ngươi nên hiểu được hắn là vì cái gì. Ta không biết. Bên trong nhà truyền tới Trần Cương trầm thấp âm thanh. Mặc dù Trần Cương hết sức che giấu, có thể Chu Thần vẫn là nghe ra lời hắn chung đau buồn. Cái loại này đau buồn Chu Thần có thể cảm ngộ đến, đó là biết được cực kỳ quan tâm người ly thế tin tức đau buồn. Xem ra hai người quan hệ không cạn cũng xác nhận Trần Quyền vì sao trước khi chết làm cho mình đến tìm Trần Cương, nói rõ hắn rất tin tưởng Trần Cương. Hắn trước khi chết để cho ta tới tìm ngươi, đã nói rõ hắn đối với ngươi phi thường tin cậy. Ngươi sẽ không cô phụ hắn đối với ngươi tin cậy chứ nếu đáp lại, vậy liền nói rõ có môn, Chu Thần tiếp tục hỏi dò. Đen nhánh bên trong nhà lại an tĩnh lại, qua hồi lâu, Trần Cương mới mở miệng, nói, ngươi hẳn không phải là thủy thần giáo người chứ quả nhiên là đang thử thăm dò chính mình. Không phải, đương thời đúng lúc đi ngang qua, vốn định cứu Trần Quyền một mạng, đáng tiếc quốc giáo cục người thật sự quá nhiều, ta căn bản là không có cách tương đối, miễn cưỡng có khả năng tự vệ. Nếu ngươi nhìn tận mắt hắn chết, vì sao còn phải dẫm vào hắn vết xe đổ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dính lên thủy thần giáo, nếu không, ngươi biết hối hận cả đời. Trần Cương ngữ điệu tràn đầy đau buồn nói. Chu Thần có thể nghe ra Trần Cương trong giọng nói chân thành, đó là xuất phát từ nội tâm khuyên, tựa hồ tại Trần Cương xem ra thủy thần giáo giống như ma túy giống nhau, chỉ cần dính vào, đời này thì xong rồi, muốn tránh đều không tránh được. Chương 579, Bảo Kiếm đưa tạo. Đây rốt cuộc là chuyện gì Chu Thần buộc phát không hiểu, nghe rơi vào trong sương mù. Ngay ta y Chu Thần suy đoán Trần Cương trong giọng nói ẩn chứa ý tứ, bên trong nhà đèn lần nữa sáng lên. Lần nữa thức dậy Trần Cương khoác quần áo khoác ngoài lại xuất hiện ở cửa, từ tốn nói, vào nhà trước đi bên ngoài thật lạnh. Chu Thần đầy ngực nghi ngờ đi theo Trần Cương vào phòng. Nhà rất loạn, có thể nói loạn thành nhất đoàn, khắp nơi đều là vỏ chai rượu, bên trong nhà còn tràn đầy nồng đậm mùi rượu. Đống đồ lộn xộn khắp nơi đều là, tựa hồ thật lâu không có quét dọn, gây mũi mùi vị rất nặng, người này thật đúng là lôi thôi. Chú ý tới Chu Thần thần sắc, Trần Cương không chút nào hãy náy thần sắc, từ tốn nói, xin lỗi, trong nhà vừa dơ vừa loạn, cho ngươi chê cười. Không việc gì. Chu thần trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, các hạ mới vừa rồi lời đến đấy có ý gì, chẳng lẽ các hạ không phải thủy thần giáo người Khả Trần Quyền, vì sao lại để cho ta tới tìm ngươi? Đã từng là... Trần Cương theo bàn uống trà nhỏ bên dựa y móc ra một chai uống một nửa bẩn chai rượu, lấy tay lau một hồi miệng chai, đột nhiên được một hớp rượu, tiếp tục nói, đó là hắn biết rõ hắn tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp hắn chuyện này. Chu thần mặt đầy không hiểu nhìn Trần Cương. Ta là hắn ca, anh ruột. Trần Cương cười một tiếng, nhưng nụ cười làm cho người ta một loại bi thương cảm giác. Nhìn một cái mặt đầy kinh ngạc thần tình Chu thần, Trần Cương tiếp tục nói, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không đi nhầm vào ngã rẽ, thêm vào thủy thần giáo. Đều là ta sai, cho nên hắn biết rõ, hắn bận rộn ta nhất định sẽ bang. Tại hạ nghe không hiểu. Năm đó ta trẻ tuổi nóng tính, làm người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trên tay xảy ra nhân mạng, bị truy nã. Trong lúc vô tình thêm vào thủy thần giáo, vừa mới bắt đầu dương dương đắc ý, đem Trần Quyền đều giới thiệu đi vào. Có thể sau đó theo tuổi tác gia tăng, đối với thủy thần giáo làm ác xem thường, ý muốn thối lui ra thủy thần giáo. Đem ý tưởng hướng Trần Quyền nói, nhưng hắn sống chết không muốn thối lui ra. Cuối cùng, Sở Long Ngâm biết rõ chuyện này, phái người khắp nơi truy sát ta. Tại Trần Quyền bang rút xuống, ta tài năng chạy thoát, ẩn cư nơi đây. Nhưng vô luận ta khuyên nhủ thế nào, hắn đều không chịu rời đi thủy thần giáo. Cho nên, đây là ta thiếu hắn, coi như hắn không cho rằng như vậy, ta nhưng vẫn cho là như thế. Trần Cương không ngừng uống rượu, nửa chai hành thủy lão bạch kiển tài mấy phút liền bị hắn uống xong. Lại còn có loại chuyện này, Chu thần thật sự không nghĩ đến Trần Cương bây giờ không chỉ có không phải thủy thần giáo người, hơn nữa còn là thủy thần giáo phản đồ. Khó trách hắn ẩn cư tại cái này thôn làng, thậm chí ngay cả bị côn đồ lưu manh khi dễ đều im hơi lặng tiếng, cũng không phải là hắn không có năng lực giải quyết hết xẻo ra cái loại này du côn vô lại, chỉ là hắn không nghĩ, có lẽ cũng là vì đã từng làm sai lầm chỗ tội, chỉ cầu an ổn chi địa. Nghe Trần Cương sự tình, Chu thần thật không muốn cho hắn lại liên lụy vào, hắn bây giờ coi như là đổi một thân phận khác sinh hoạt, không cần phải một lần nữa bước vào thủy thần giáo tầm mắt. Thủy thần giáo cái tổ chức này thật là tà ác, ta có thể nhìn ra ngươi tu vi cao sâu, sợ rằng ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Có thể ngươi không cần phải trộn lẫn đi vào, nếu không, giống ta chỉ có thể như vậy còn sống, cũng có lẽ giống như Trần Quyền như vậy không được chết tử tế. Loại tà ác này giáo phái tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Trần Cương lấy lại đây người thân phận khuyên. Đa tạ. Chu thần ôm quyền cho cảm kích, cười một tiếng, nói. Có thể bị người nhờ va hết lòng vì việc người khác, ta là người từ trước đến giờ làm việc làm tới cùng. Người bây giờ đã làm được, ta rõ ràng Trần Quyền ý tứ, tiếp theo liền để cho ta làm đi ngươi đi đi. Trần Cương cầm trong tay vỏ chai rượu tùy ý vứt trên đất, hạ lệnh trục khách đạo. Như các hạ muốn tiếp tục qua an bình sinh hoạt, liền Trần Quyền cho ngươi làm việc giao cho ta đi. Trần Quyền chắc không hy vọng ngươi một lần nữa cùng thủy thần giáo sinh ra gặp nhau. Có lẽ hắn thật sự không có cách nào mới không thể không muốn ngươi giúp bận rộn. Trần Cương chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần. Yên lặng. Hồi lâu yên lặng. Hai người đều không nói gì, qua thật lâu, Trần Cương mới mở miệng nói, ngươi cùng Trần Quyền nhận thức bao lâu lại như vậy hiểu hắn a? Có vài người tương giao không cần quá nhiều thời gian, có lẽ trải qua một chuyện liền có thể đọc hiểu với nhau tâm. Mặc dù ta cùng với Trần Quyền nhận biết bất quá ngắn ngủi mấy phút, hắn liền chết ở trước mặt ta, nhưng ta cảm thấy hắn hiểu hắn. Chu thần cười một tiếng, nói. Nhưng này chuyện với ngươi không quan hệ, ngươi căn bản không cần thiết dính vào. Trần Cương lắc đầu một cái, nói. Nhưng ta đã dính vào rồi, đang xuất thủ muốn cứu Trần Quyền một khắc kia, liền đã không quay lại được. Ngươi không đơn giản. Trần Cương ngưng mắt nhìn Chu thần, giống như là nhìn rõ rồi Chu thần hết thảy, chậm rãi nói. Các hạ cũng giống vậy. Chu thần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói. Được, rất tốt. Trần Cương hài lòng gật gật đầu, chậm rãi từ trên ghế xạ lòn lên, có lẽ thoáng cái uống quá nhiều rượu, đứng dậy thân thể của hắn có chút lay động. Hắn đi tới gian nhà chính cùng tây phòng bên cạnh góc tường, đem góc tường phía dưới cùng viên đá rút ra, từ bên trong móc ra dùng túi nhựa bọc đồ vật, đem túi nhựa mở ra, bên trong đúng là một trương giấy dai, Trần Cương đem giấy dai đưa cho Chu thần. Nói, đây chính là cùng với những cái khác phân đà người phụ trách phương thức liên lạc, áp dụng tương đối cổ lao phương pháp, chỉ cần ngươi đem tin tức thả vào phía trên chỉ, tại địa điểm chỉ định chờ, liền có nhân chủ động với ngươi liên lạc. Rõ ràng. Chu thần nhận lấy giấy dai, nói. Tuy nhiên không minh bạch ngươi muốn làm gì, nhưng ta vẫn là cảm kích ngươi cho ta hai anh em làm chuyện. Trước khi đi, đưa ngươi một kiện đồ vật. Trần Cương nói xong, xoay người trở về tây phòng phòng ngủ, Chu thần cũng không coi là chuyện to tát, cái này tiểu quỷ còn có cái gì bảo bối chưa từng. Thừa dịp Trần Cương đi lấy bảo bối, Chu thần đem giấy dai mở ra, cẩn thận đọc bên trong phương thức liên lạc địa điểm đều là các nơi nổi danh kiến trúc, sợ rằng đến nay đều cất giữ nguyên dạng, không đến nỗi bởi vì phá bỏ và rời đi mà biến mất, còn ám hiệu liên lạc, là một bộ phương pháp đặc thù, phỏng chừng cũng liền thủy thần giáo nhân viên nội bộ mới thông hiểu. Có thể bên trong cũng không có ghi lại cùng tổng đà liên lạc địa điểm, ám hiệu, cũng không ghi lại phân đà giải rác, khó trách thủy thần tà giáo thần bí như vậy, bọn họ hành sự quá cẩn thận. Bây giờ tin tức phát triển như vậy, dù là ai cũng không nghĩ ra bọn họ còn dùng dĩ vãng cổ lao phương thức liên lạc, căn bản khó lòng phòng bị. Chu thần còn chưa xem xong giấy dai lên nội dung, Trần Cương đã cầm lấy một cái mộc chế cái hộp đi ra, lại ngồi về trên ghế salon, đem mộc chế cái hộp đặt ở trên bàn trà. Trần Cương như đối mặt chân bảo bình thường trịnh trọng đem cái hộp mở ra, bên trong đúng là một cây đoản kiếm. Kiếm rất ngắn, nhiều lắm là mười mấy cm, nhưng hàn quang bức người, tản ra một cỗ kinh người khí lạnh. Không nghĩ đến cái này tiểu quỷ lại vẫn thật có bảo bối. Trôi này đoản kiếm chính là ta cả đời chế tạo kiêu ngạo nhất tác phẩm, hiện tại tặng cho ngươi. Trần Cương vừa nói, cầm cái hộp lên bên trong đoản kiếm, thân kiếm phát ra bong bong âm thanh, hướng Chu thần đưa tới. Nhận lấy đoản kiếm, Chu thần cảm giác mãnh liệt đến kiếm này cực kỳ đặc thù, tựa hồ có cỗ linh khí, quả nhiên là khó gặp bảo bối tốt. Cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ tốt. Chu thần liền tranh thủ kiếm thả lại cái hộp, nói, như thế bảo vật, chỉ sợ là các hạ vui lòng đổ vật, tại hạ không thể đoạt người chỗ tốt. Ha, đây đúng là ta yêu thích nhất bảo vật, chỉ tiếc, đời ta cũng không dùng được hắn, hắn đi theo ta chỉ biết mai một hắn, hắn hẳn là tìm một thích hợp hắn chủ nhân. Trần Cương cởi mở cười lớn nói, có thể đừng có thể rồi, cứ cầm đi, ta hy vọng hắn có thể giúp ngươi làm thành ngươi nghĩ làm việc. Trần Cương lời nói mịt mở nói, Chu thần tự nhiên nghe được Trần Cương ý tứ, chỉ sợ hắn đã đoán được chính mình mục tiêu, có lẽ hắn cùng với ý nghĩ của mình giống nhau, thủy thần tà giáo hoàn toàn biến mất trên đời này. Chương 580, toàn lực truy nã. Đêm thiên địa bốn phía tĩnh lặng vô ngần, bầu trời treo ánh trăng trong sáng tỏa ra thôn, lệnh thôn nhiều hơn một phần tường hòa cùng yên lặng. Đi ra thôn, Chu thần dừng bước lại, quay đầu ngưng mắt nhìn yên lặng thôn, hắn bình tĩnh như vậy. Tựa hồ sẽ không theo lấy thời gian đưa đẩy mà thay đổi phân nửa, vô luận ngoại giới thế giới biến hóa nhiều to lớn, hắn như cũ duy trì yên lặng, tường hòa nguyên dạng. Cái loại này một tầng không thay đổi lệnh Chu thần rất hướng tới, tâm đều biến hóa bình tĩnh lại. Có thể Chu thần cũng chưa quên trên người gánh vác sự tình, hắn cũng không thể quên, bởi vì hắn rõ ràng cũng không phải là hắn một thân một mình đang chiến đấu. Nghĩ tới những thứ này, Chu thần theo bản năng nắm chặt trong tay dùng vài cái bọc đoạn kiếm. Đoạn kiếm phát ra khí lạnh xuyên thấu vải truyền đến Chu thần trên tay, một người một kiếm tựa hồ có thể cảm thụ với nhau ý tưởng. Đi, còn có chuyện phải làm. Chu thần lầm bầm lầu bầu nói câu, thu hồi nhìn thôn ánh mắt, trên mặt dâng lên một nụ cười, bước dài hướng dây dai ghi lại chuyển tin tức địa phương đi tới. Tinh giải đầy một mình tiến lên. Không cầu thế nhân lưu kỳ danh. Người nên làm một ít muốn làm mà cần phải làm sự tình, dạng này nhân sinh mới không tiếc. Đi qua một cái thôn lại một cái thôn, Chu thần đi ra Đông Sơn tỉnh, tiến vào Hà Nội tỉnh địa giới, lại đi hơn 4 giờ. Thiên đã hơi sáng, Chu thần cuối cùng đã tới Hà Nội tỉnh Hành Thủy thành phố. Hai nơi cách nhau hơn 60 cây số, Chu thần đi bộ chỉ dùng 6 giờ. Đến Hành Thủy thành phố, Chu thần rất nhanh tìm tới giấy dai lên ghi lại Bảo Vân Tháp. Đây là một tòa xây vào Tống Triều kiến trúc cổ xưa, mấy năm gần đây mới vừa tu bổ xong. Hình cái tháp là 8 hướng hình chóp thể các thức tháp gạch. Bây giờ đã phát triển thành là du lịch quang cảnh, thật sự không biết được thủy thần tà giáo làm sao có thể tiến hành tin tức truyền. Có thể giấy dai đã như vậy ghi lại, Chu thần cũng chỉ có thể y đi theo giấy dai chung ghi lại phương thức cùng thủy thần tà giáo người liên lạc. Lúc này mới sáng sớm 6 giờ, vẫn chưa tới phong cảnh mở ra thời gian, Chu thần đứng ở bên ngoài tường rào, ngưng mắt nhìn cao vút Bảo Vân Tháp. Đem nguyên khí hội tụ, tung người nhảy lên, một hồi liền nhảy vào, đi tới tháp trước, Chu thần biết rõ chỉ cần đem phong thơ đặt ở tháp đỉnh chót, liền chờ đợi là được rồi. Chu thần hội tụ nguyên khí, chân đạp bảo vân ngoài tháp mặt trực tiếp leo lên. Leo đến chóp đỉnh, Chu thần lấy tay cầm lấy tháp dọc theo, căn cứ giấy dai ghi lại, quả nhiên tìm tới một khối viên đá có cái gì không đúng. Nhẹ nhàng đem viên đá rời đi, bên trong đúng là cái hắc động, cửa hang rất nhỏ, nhiều lắm là cũng liền có thể đem ngón trỏ đưa vào đi. Chu thần đem phong thơ cuốn thành ngón trỏ độ lớn, theo lỗ nhỏ đem phong thơ nhét vào. Đem phong thơ nhét vào, Chu thần theo cửa hang trong chiều nhìn một cái, lại phát hiện phong thơ biến mất. Xem ra nơi đây có động thiên khác, phong thơ có thể rất dễ dàng truyền đến thủy thần tà giáo trong tay. Khó trách thủy thần tà giáo có thể làm được mỗi ngày đều kiểm tra. Chu thần không quan tâm những chuyện đó, không nói trước như thế theo cái hang nhỏ này tìm tiếp, coi như tìm tới, cũng là phá hư quy củ. Thủy thần tà giáo người nhất định sẽ đối với chính mình phòng bị, còn không bằng yên tĩnh chờ đợi. Chu thần hai chân đạp một hồi bảo vân tháp tường vách tường, tung người nhảy lên, thân ảnh phiêu giật ra bên ngoài tường rào, chỉ cần tại ước định thời gian, địa điểm ước thương thảo liền có thể, Chu thần tìm địa điểm ước định phụ cận quán rượu ở lại. Bạch bạch bạch dừng xe ở cửa biệt thự, Âu Dương Dụ Phong lòng như lửa đốt đem cửa xe hoành một tiếng đóng lại, nện bước dồn dập bước chân hướng bên trong biệt thự đi vào. Chân đạp tại trên thang lầu, phát ra mánh liệt tâm thanh. Đã lên tới bận rộn Âu Dương gia người giúp việc còn chưa bao giờ thấy tiểu thiếu gia như vậy hoảng hốt bộ dáng, đều mặt đầy không hiểu, trong lòng suy nghĩ đại vận tập đoàn sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi đến Âu Dương lăng không cửa phòng ngủ. Âu Dương Dụ Phong ổn định một hồi tâm tình, gõ cửa một cái, hô, ba, xảy ra chuyện. Qua không bao lâu, cửa mở ra. Mặc đồ ngủ Âu Dương lăng không đứng ở cửa nhìn thần sắc kinh hoàng nhi tử. Hiểu được có xảy ra chuyện lớn, hỏi, chuyện gì Chu đại ca bị truy nã rồi? Gì đó nghe tin tức này, Âu Dương Lăng không mặt đầy khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này? Trong nhà không ít con cháu đều hướng bên này chạy tới, hỏi do sáng sớm chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lăng không thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, hướng Âu Dương Dụ Phong nói, đi thư phòng nói. Nói xong, cất bước hướng thư phòng đi tới, Âu Dương Dụ Phong thần sắc khẩn trương theo sau lưng. Nghe tin tức này, hắn cũng khiếp sợ không được, lập tức ngựa không dừng vó chạy tới hướng Lao Gia Tử hồi báo. Âu Dương Lăng không con trai lớn, con thứ hai nhìn đến Lao Gia Tử theo tam đệ lại giấu giếm lấy bọn hắn, trong ánh mắt né qua một vẻ hung ác sát ý cũng bởi vì Âu Dương Dụ Phong tiểu, Lao Gia Tử đem sở hữu thứ tốt đều theo Lão Tam chia sẻ, nhưng đem hai người hoành cách bên ngoài. Dựa vào cái gì trong lòng không cam lòng hai người nhìn nhau, tại mọi người sau khi rời đi. Hai người lặng lẽ lên lầu. Tiến vào thư phòng, Âu Dương Lăng không ngồi ở trên ghế salon, dẫn đầu hỏi, nói đi đây rốt cuộc là chuyện gì ngày hôm qua chúng ta đem thủy thần tà giáo Texas phân đà ẩn nút một chỗ khác điểm nói cho Chu đại ca, sau đó lại nói cho quốc giáo cục, vốn tưởng rằng Chu đại ca cùng quốc giáo cục giống nhau cũng là vì đánh chết thủy thần tà giáo, nhưng đồng thời bán hai phe cái mặt mũi, có thể như thế cũng không nghĩ đến Chu đại ca không phải đi đánh chết thủy thần tà giáo. Ngược lại thiếu chút nữa. Theo quốc giáo cục trong tay đem Texas phân đà đà chủ Trần Quyền cứu đi. Sau đó không biết được Trần Quyền theo Chu đại ca nói cái gì, Trần Quyền tự bảo là Chu đại ca lấy được thời gian, Chu đại ca chạy. Theo ở phía sau Âu Dương Dụ Phong đem thư phòng tiện tay một cửa, không kịp chờ đợi đem biết điều tình nói một lần. Cứu Trần Quyền này Chu vận đến cùng đang làm cái gì Âu Dương lăng không mặt đầy không hiểu tự lẩm bẩm. Ta cũng không biết, theo đạo lý nói. Chu đại ca tuyệt đối không nên cứu Trần Quyền mới đúng. Thân phận của hắn rất đặc thù, hắn rất lo lắng bị phát giác, nếu là bị nước Mỹ giáo đình phát hiện, nhất định sẽ toàn lực rào sát, hắn lại vẫn không tiếc đắc tội quốc giáo cục cứu thủy thần tà giáo người, quá kỳ quái. Âu Dương Dụ Phong lắc đầu một cái, đem trong lòng không giải thích đi ra, trầm mặc phút chốc, lại tiếp tục nói, hơn nữa ta tin tưởng ta trực giác sẽ không ra sai, Chu đại ca tuyệt đối không phải là thủy thần tà giáo loại người kia. Dụ Phong, lòng người không thể dò được Âu Dương Lăng không cười một tiếng, nói. Có thể người nào? Ngay ta y Âu Dương Dụ Phong lại tiếp tục là Chu thần làm người tranh cãi, Âu Dương Lăng không tàn khốc giống lên câu, động tác quỷ mị nắm lên trên bàn để một khối giá trị hơn 10 triệu tảng đá, hướng cửa phòng bắn tới. Quanh tảng đá nổ bắn ra ma ra, nặng nề đụng vào cửa phòng, lại một hồi liền đem cửa phòng đánh ra một cái lỗ thùng to, né tránh tại ngoài cửa phòng hai người ngực bị đánh trúng. Nặng nghề đụng vào trên vách tường đối diện. Âu Dương Lăng không lập tức đứng dậy, nện bước xài bước đi qua, nhìn đến hai đứa con trai, lửa giận trong lòng càng sâu, tức đến nổ phổi hét, nghe lén, tiểu nhân hành động, ta Âu Dương Lăng không như thế có hai người các ngươi nhi tử. Ba, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ba tha chúng ta. Ba, chúng ta không phải cố ý, hoàn toàn là từ lo lắng, có thể ba chuyện gì cũng không để cho huynh đệ của ta hai người biết rõ, chúng ta chỉ là muốn biết rõ, mới nghe lén, cầu ba tha chúng ta đi Âu Dương Dụ Phú. Âu Dương Dụ rộng rãi hai người quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ, có thể thấy được hai người bình thường liền sợ hãi lao ra tử. Âu Dương Lăng không hề bị lay động, trên mặt tràn ngập nồng đậm nộ khí. Ba, ngươi tạm tha rồi đại ca, nhị ca đi bọn họ cũng là từ quan tâm. Âu Dương Dụ phong trong lòng không đành lòng, khuyên. Ba, chúng ta thật biết lỗi rồi, cũng không dám nữa. Ba, ngươi tạm tha chúng ta lần này đi biến, như nếu có lần sau nữa, cắt đứt hai ngươi chân chó. Âu Dương Lăng không đối với này hai người nhi tử rất là không thích, giống giận một câu, nhìn lưỡng nhi tử hù dọa liền lăn một vòng phải đi. Âu Dương Lăng không lại hét, nếu dám đem mới vừa rồi sự tình tiết lộ ra ngoài, các ngươi biết rõ hậu quả. Không dám, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ phân nửa. Hai huynh đệ vội vàng trả lời một tiếng, liền lăn một vòng rời đi. Đi xuống lầu, trong lòng hai người vừa hận vừa sợ, Âu Dương Dụ Phú mặt đầy lửa giận nói, lao đầu tử quá thiên vị, chuyện gì đều theo Dụ Phong nói, hoàn toàn không đem chúng ta đích thân nhi tử. Đại ca, ngươi nói không sai, xem ra sau này đại vận tập đoàn cũng không phải hai ta. Đã như vậy, còn không bằng liều một phen, lần này là vừa vặn cơ hội. Âu Dương Dụ rộng rãi ánh mắt né qua một vẻ tâm lãnh, lạnh lùng nói. Nhị đệ ý tứ là Âu Dương Dụ Phú vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng hỏi. Như vậy được không, từ trước đến giờ là chết no gan lớn chết đói nhát gan, chẳng lẽ đại ca ca nguyện cả đời bị lao tam đẻ? Dĩ nhiên không phải. Chương 581, thế cuộc khẩn trương. Len ken tĩnh lặng bên trong căn phòng đột nhiên chuyển tới chói hai điện thoại tiếng vang. Khoanh chân ngồi giường Chu Thần cảnh giác mở hai mắt ra, 3-4 giờ ngồi tĩnh tọa đã làm hắn mệt mỏi thể xác và tinh thần khôi phục như cũ, thần thanh khí sảng. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiếng vang không ngừng đầu giường điện thoại, Chu Thần trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an, trực giác bén nhạy làm hắn cảm giác này cú điện thoại không bình thường. Chẳng lẽ gọi điện thoại là thủy thần tà giáo? Người đối phương lại hiểu được chính mình hành tung? Chu Thần rất chán ghét loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, tựa hồ chính mình hết thảy đều không giữ lại chút nào bị người nhìn đến. Đó là rất không xong cảm giác. Ổn định một hồi trong lòng tức giận tâm tình, Chu Thần chậm rãi đưa tay cầm lên mép giường điện thoại. Mới vừa tiếp thông điện thoại, liền chuyển tới thanh âm đối phương. Là một nữ nhân thanh âm, trong thanh âm tản ra một cỗ mê người tâm thần ma lực, chỉ tiếc, nàng mị lòng người cốt thanh âm cùng trong khi nói chuyện cho rất không phù. Đều bị người dõi theo, còn không trốn. Ngươi là ai? Chu Thần trong lòng căng thẳng, buộc phát chán ghét loại cảm giác này, lạnh lùng chất vấn. Ngươi chủ động tìm người ta, còn hỏi người ta là ai? Thanh âm nữ nhân nhu mị nói một câu. Giống như là lấy lòng nam nhân làm dáng bình thường, Chu Thần thậm chí có thể theo nàng nói trong lời nói tưởng tượng đến lúc này nàng quyến rũ động lòng người cử động. Nữ nhân này không đi viện giao thật mẹ hắn tiếc rồi, Chu Thần trong lòng giận dữ suy nghĩ, cười một tiếng, nói, ta như thế không nhớ đi tìm ngươi phục vụ, ta ký ức lực vẫn là tốt. Chán ghét, lại nói người ta như vậy. Nữ nhân ôn nhu quyến rũ phun một cái, tiếp tục nói, nếu ngươi quên người ta, người kia sẽ không quản ngươi cái số nam nhân rồi, để cho quốc giáo cục người đưa ngươi chém chết xong chuyện. Ai chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta đột nhiên truyền tin tức nguyên nhân? Chu Thần không những không giận mà còn cười, trong lòng đã đoán được nữ nhân này chính là cùng mình thương thảo thủy thần tà giáo thành viên, không nghĩ đến chính mình vừa mới đến hành thủy ngắn ngủi mấy giờ, thủy thần tà giáo liền tra được chính mình hành tung, thủy thần tà giáo quả nhiên thần bí khó lường. Hả, xác thực thật tò mò. Chỉ bằng vào ngươi đến tới lại đưa tới quốc giáo cục đuổi giết tiểu khiến người hiếu kỳ. Nữ nhân không chút nào ẩn nuốt ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Trần Quân chết, thủy thần giáo Texas phân đà bị hủy. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Gì đó? Nghe lời này, nữ nhân mất tiếng gào thét một câu, tại nói chuyện chung một mực ổn chiếm thượng phong nàng hiển lộ ra lộn bại thế. Chu Thần hư lạnh cười một tiếng, yên tĩnh chờ đợi, chỉ nghe cô gái kia dùng cực kỳ nghiêm túc, thanh âm trầm thấp hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giáo phái hành sự từ trước đến giờ bí mật, Trần Quyền nhưng là giáo phái 36 địa sát một trong, làm việc càng cẩn thận hơn. Che giấu tại Texas hơn 10 năm cũng không có vấn đề gì, như thế đột nhiên bị quốc giáo cục toàn bộ tiêu diệt, ngươi không tin ta, giống vậy ta cũng không tin tưởng ngươi, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là thủy thần giáo thành viên, nếu ngươi không có hướng ta chứng minh thân phận ngươi, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Chu thần dừng dưng một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường nói. Thân phận đổi nhau cảm giác thật rất thoải mái, chiếm cứ quyền chủ đạo cảm giác quả nhiên làm người ta tâm thần sảng khoái. Chu thần có thể mơ hồ nghe được điện thoại bên kia nữ nhân hàm răng cắn khanh khách văng rội, thậm chí có thể nghĩ đến chỗ này nữ trên mặt tràn ngập nồng đậm sắc ý, trong lòng liền buộc phát đắc ý. Bây giờ quốc giáo cục người đã đưa ngươi bao vây, ngươi nhảy cửa sổ hướng đông trốn, ta sẽ sắp xếp người cứu ngươi. Hơi trầm mặc, nữ nhân cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Texas thành phố khoảng cách hành thủy thành phố gần như vậy, khả trần quyền đám người bị rào sát tin tức hoàn toàn không có bất kỳ tiết lộ, hơn nữa tới liên lạc người mình lại bị quốc giáo cục truy nã. Hai chuyện này liên hệ với nhau, nữ nhân không thể không lựa chọn tin tưởng Chu thần. Nàng nhất định phải biết rõ Texas phân đà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Coi như vì thế bỏ ra hao binh tổn tướng, bại lộ hành tung đại giới cũng không chối từ. Nếu là này Chu vận bị bắt, vậy càng không thể nào biết được Texas phân đà tình huống. Này mới đúng mà ta bây giờ cùng các ngươi đã là trên cùng một chiếc thuyền người, với nhau hẳn là trợ giúp lẫn nhau, mà không phải thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Chu thần giọng mang đắc ý nói. Cút nhanh lên đi ra, quốc giáo cục người đã theo nhà khách mỗi cái miệng lèn vào, xuất khẩu cũng lấp kín. Nếu muốn cứu mạng cũng chỉ có thể từ trên lầu nhảy xuống. Ngươi ở nhưng là lầu 8A tốt nhất khẩn cầu đừng té chết, nếu không ta cũng không giúp được. Nữ nhân cười trên nỗi đau của người khác nói xong, liền cúp điện thoại. Điện thoại trong ống nghe truyền tới âm thanh bận, Chu thần cười một tiếng, đem lời đồng cất kỹ, nghe kia nữ nhân lời nói, nàng liền ở phụ cận đây, hơn nữa còn đối với quốc giáo cục hành động rõ như lòng bàn tay, nói không chừng ngay ta y một cái địa phương nào đó nhìn mình chằm chằm. Chu thần đứng lên thân, đi tới bên cạnh cửa sổ. Mượn vách tường ẩn nút, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quét mắt một phen, quả nhiên tại đối diện lầu sân thượng nhận ra được tình huống. Trên sân thượng lại có một người tay cầm ống nhòm quan sát chung quanh tình huống, trên lỗ tai treo tai nghe, miệng hình tựa hồ tại phân phối sự tình. Chu thần lại hướng quán rượu phía dưới nhìn một chút, trên đường phố có không ít thân ảnh tình huống không đúng sức, tựa hồ tinh thần đều căng thẳng, chờ đợi hành động. Cơ hồ chung quanh tình huống thăm dò. Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, động tác nhanh chóng đem cửa sổ mở ra, tung người nhảy lên, hai chân đạp ở trên bệ cửa, hai chân đột nhiên dùng sức, thân ảnh hướng đối diện cao ốc bay vọt mà đi. Lưỡng tòa nhà cách nhau ít nhất phải 20m, cho dù tu vi mạnh mẽ cao thủ cũng khó khăn một hồi nhảy đến đối diện. Chu thần trên mặt không có lộ ra chút nào kinh khủng, trên mặt tràn đầy cường đại tự tin. Một hồi liền nhảy tại đối diện trên cao ốc. Chu thần hai tay cầm lấy cửa sổ, thân ảnh linh xảo đi lên leo mỏng đá. Này một liên xuyến động tác thời gian sử dụng rất ngắn, cho dù trên đường người đi đường cũng không có chú ý đến, huống chi trên lầu đối diện sân thượng chính phân phối nhiệm vụ nữ tử. Ống nhòm lại hướng đối diện quán rượu trên lầu nhìn lại, cũng không có nhận ra được Chu thần hành động, nữ tử mặt đầy không cam lòng, lần nữa gọi đến phòng khách sạn số điện thoại. Hai nghe Bluetooth chung không ngừng truyền tới âm thanh bận, căn bản không người tiếp. Nữ tử mặt đầy giận dữ đem trên lỗ thai thai nghe bờ lù tốt nổ ra, mặt đầy lửa giận đạo, đáng chết. Người nào đáng chết ta vừa vặn leo lên sân thượng nghe nữ nhân tiếng chửi rủa. Chu thần khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi. A sân thượng bên bờ lại đột nhiên truyền tới tiếng người, nữ nhân hù dọa hét lên một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, đồng thời, lấy tốc độ nhanh nhất từ bên hông rút ra một khẩu súng, liếc đi tới. Nhưng ngay khi nàng họng súng tức thì nhắm Chu thần. Mới từ phía dưới leo lên sân thượng Chu thần thân ảnh chợt lóe, đã đến sau lưng đàn bà, tay cũng bắt lại nữ nhân cầm thương tay. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, mũi tiến tới đối phương bên thai, cười nói, thân là nữ nhân đừng động một chút là chơi đùa loại vật này, ba nở su nở dê ngả nở không được, huống chi còn muốn đánh ta. Phốc, nữ nhân không nhịn được bật cười, trên mặt khẩn trương vẻ mặt đã biến mất, chậm rãi quay đầu, hai người cơ hồ khuôn mặt dán khuôn mặt, nữ nhân từ tốn nói, ngươi rất muốn để cho ta giúp ngươi đánh. Nói xong, nữ nhân miệng đi lên dán lên, hấp dẫn đôi môi dán tại Chu thần ngoài miệng. Như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương lại chủ động hôn chính mình, Chu thần nhất thời ngây dại. Tuy nói nữ nhân này vóc người xinh đẹp, gương mặt biểu thị, có thể Chu thần vẫn là không chịu nổi đối phương như thế chủ động hiến thân. Hơi lớn nam nhân chủ nghĩa, Chu thần vẫn cho rằng, loại sự tình này, tự nhiên được nam nhân chủ động. Chương 582, hiệp trợ trốn chết. Loại chuyện này, nam nhân chủ động về chủ động, có thể điều kiện tiên quyết là lưỡng tình tương duyệt. Đối với này lần đầu gặp mặt nữ nhân, Chu Thần thật sự không có cảm giác gì, càng sách không được chút nào hứng thú, đương nhiên sẽ không đơn thuần hưởng thụ chi hoan, cho nên, đối mặt đầu hoài tống bào mỹ nhân, thật đúng là vô phúc tiêu thụ. Tiểu tại này nữ tính cảm đôi môi dính sát, liền muốn tiếp xúc thời khắc, Chu Thần liền vội vàng lui về phía sau một bước, tránh khỏi, ngay cả bắt đối phương mang theo súng ống tay cũng bung ra. Hành động không bị hạn chế, nữ nhân quyến rũ trên mặt hiện ra một vẻ tâm như được như ý cười lạnh, mang theo súng ống cánh tay thăng bằng di động, đuổi sát Chu Thần thân ảnh liếc đi tới. Đừng động, trừ phi ngươi tự tin ngắn như vậy khoảng cách có thể tránh thoát đạn. Nữ nhân lạnh lùng nói một câu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ một lần Chu Thần, tinh xảo trên mặt hiện lên khinh thường cười lạnh, tiếp tục nói, còn tưởng rằng là phóng túng tích bụi hoa không dính vào người cao thủ, nguyên lai chỉ là một thanh khiết trẻ non điểu. Chu Thần cũng giống vậy đánh giá trước mặt nữ nhân, cô gái này tướng mạo sát thực rất tinh xảo, đủ để có thể so với trên màn hình nữ minh tinh, chỉ là nùng trang diễm mạn, cả người lộ ra dày đặc hồng trần khí tức. Loại nữ nhân này vừa nhìn chính là nện cái loại hình, vì sinh tồn liền nam nhân mình cũng có thể sát hại chủ, cực kỳ lòng dạ ác độc. Chu Thần cười một tiếng, nụ cười rất lạnh nhạt, không có toát ra chút nào kinh hoàng, nhún vai một cái, nói, không nghĩ đến ngươi bà nở su nở dê ngàn nở tài nghệ thật đúng là khá tốt. Hư sẽ trổ tài miệng lưỡi nhanh. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, quyến rũ chăm sinh, trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, băng lánh như sương, lạnh lùng uy hiếp nói, nói mau, Texas rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không nói, ta bảo đảm ngươi đời này liền để cho nữ nhân giúp ngươi bà nở su nở dê ngàn nở cơ hội cũng không có. Vừa nói, nữ nhân chậm rãi đệ thấp họng súng, nhắm Chu Thần đáy quần. Thái độ đó tựa hồ Chu Thần dám động một hồi, nữ nhân thì sẽ bóc cỏ. Đối với chính mình lòng tin thật lớn. Chu Thần lạnh nhạt nói một câu, lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh nhất thời biến mất ở nữ nhân trong tầm mắt. Một mực nhìn chằm chằm mục tiêu, có thể mục tiêu như thế biến mất đều không phát hiện, nữ nhân đắc ý trên mặt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Một giây kế, nữ nhân cảm giác cổ tay một trận đau nhói, tay căn bản không chịu khống chế, thương đã rời tay. Chu Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nữ nhân trong tầm mắt, nhưng hắn trong tay đã nhiều hơn một thanh thương, một cái từng là chính mình thương, một cái lúc này họng súng đối với mình cái chán thương. Người nữ nhân mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt, cặp mắt phủ đầy kinh khủng. Làm sao có thể một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy hắn tu vi lấy được trình độ nào mà ngay cả mình cũng không có bắt được hắn thân ảnh, sợ rằng tu vi của người này cao hơn chính mình ra không phải một điểm nửa điểm. Phỏng chừng ngay cả Minh Vương đều không phải là đối thủ của hắn đi nhìn chằm chằm tay cầm súng ống nhắm ngay mình đầu Chu Thần. Nữ nhân ổn định lại tâm tình khẩn trương, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai biết rõ còn hỏi. Chu Thần dừng dưng nói câu, tiếp tục nói, lần này ta tới chỉ là chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác thôi. Nếu các ngươi không tin, vậy coi như ta xen vào việc của người khác, tự làm Trần Quyền chết chưa hết tội. Cáo tử. Nói xong. Chu Thần thủ pháp lưu loát cầm trong tay thương cất vào nữ nhân bên hông thương mang, quả quyết xoay người rời đi, hắn tự tin nữ nhân nhất định sẽ gọi lại hắn. Một bước, hai bước, ba bước, chờ một chút. Quả nhiên đoán không sai. Chu Thần cũng không để ý nữ nhân gào thét, tiếp tục cất bước hướng tiến vào sân thượng cửa đi tới. Đi không có mấy bước, nữ nhân chạy mau đuổi theo, ngăn ở Chu Thần trước mặt, nói, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ. Bây giờ ngươi bị quốc giáo cục truy nã, sao không như thêm vào ta thủy thần giáo bảo đảm quốc giáo cục sẽ không đả thương người phân nửa. Không gia nhập thủy thần giáo, quốc giáo cục cũng sẽ không làm tổn thương ta phân nửa. Chu Thần lắc đầu một cái, rất giả vờ cung nói. Ngạch nữ nhân bị nghẹn một trận cứng họng, trầm mặc chút ít, tiếp tục nói. Ngươi nếu vì Trần Quyền không tiếc cùng quốc giáo cục là địch, Trần Quyền càng là đem thủy thần giáo phương thức liên lạc nói cho ngươi biết. Đã nói rõ ngươi cùng Trần Quyền quan hệ không cạn, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy để cho Trần Quyền nhờ va không phải người, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn giúp Trần Quyền báo thù nhờ va không phải người. Hừ, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không tin ta, ta vì sao thế nào cũng phải hướng các ngươi cung cấp tin tức về phần giúp Trần Quyền báo thù, càng là chưa nói tới, có thể giúp hắn tới truyền tin tức coi như là không phụ lòng hắn. Chu Thần cười lạnh nói. Nữ nhân nghe ra Chu Thần lời nói đối với chính mình hoài nghi hắn nồng đậm bất mãn, đối với Chu Thần tu vi của người này, nữ nhân khiếp sợ đồng thời tồn tại mãnh liệt lôi kéo ý tưởng. Như người này thêm vào thủy thần giáo, quả thực là như hổ thêm cánh, cái gọi là nước lên thì thuyền lên, thân phận của mình địa vị cũng sẽ bị mang theo. Nàng không nghĩ mất đi cơ hội này, lập tức phát huy nàng mị lực, cười một tiếng, tay nhỏ vỗ nhẹ Chu Thần bả vai, làm dáng nói, ngươi một người đàn ông như thế theo ta cái này tiểu nữ nhân chấp nhận, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi liền đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu nữ đi ghê gớm, người ta cho ngươi bản ở su nở dê ngàn nở nhìn một chút. Đây là miễn đi Chu Thần cười một tiếng, vội vàng khoát tay cự tuyệt, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, tối hôm qua quốc giáo cục đối với Texas phân đà thủy thần giáo vây quét, Trần Quyền vô cùng thuộc hạ toàn bộ bị diệt. Trần Quyền nói lần này quốc giáo cục vây quét là tin tức tiết lộ, cũng hỏi tham được thủy thần giáo tổng đà cùng với đường phân đà phái người đi Texas, quốc giáo cục sẽ ở Texas đối với đi trước thủy thần giáo thành viên một lưới bắt hết, ta chính là tới truyền tin tức này. Trần Quyền tại Texas che giấu hơn 10 năm, vẫn luôn không có tiết lộ hành tung, tại sao đột nhiên bị quốc giáo cục tìm tới còn hoàn toàn tiêu diệt đây? Nghe Chu Thần giảng thuật, nữ nhân sắc mặt đại biến, không hiểu tự lẩm bẩm. Đây chính là các ngươi chuyện, không quan hệ với ta. Chu Thần nhún vai một cái, nói. Bạch bạch bạch tiểu tại lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền tới dồn dập tiếng bước chân, thính lực cường hãn Chu Thần có thể nghe có người chính chỉ thiên trên đài chạy tới, theo bước chân lên nghe, số người không ít, hơn nữa đều là tu vi cao sâu người. Chỉ sợ là hai người đang đánh nhau thời khắc, quốc giáo cục người phát hiện. Đi, có người tới. Chu Thần vội vàng cắt đứt đang trầm tư nữ nhân, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhiều lắm là mười mấy giây đồng hồ, người thì sẽ đến sân thượng. Đã không có khả năng theo bên trong lầu bỏ chạy rồi, không có biện pháp, Chu Thần nói câu, nắm lên mới vừa từ trong trầm tư khôi phục như cũ nữ nhân, bước dài hướng sân thượng bên bờ đi tới. Ngươi làm cái gì bị Chu Thần kéo đến sân thượng bên bờ? Nữ nhân kinh hoàng thất thố hỏi. Đương nhiên là bỏ chạy rồi, được nắm chặt tay ta rồi, nếu không té chết ta có thể không còn được. Chu Thần hài hước cười một tiếng, mới vừa nghe được tiến vào sân thượng cửa sắt bị đa văng. Cầm lấy tay nữ nhân Chu Thần tung người nhảy lên, kéo còn chưa kịp phản ứng nữ nhân theo trên sân thượng nhảy xuống. A đột nhiên xuất hiện nhảy lầu tự sát hù dọa nữ nhân kinh hoàng thất thố, liên tục thét chói tai. Chu Thần không để ý tới hù dọa mặt mũi biến sắc nữ nhân, bước dài, bước chân dẫm ở cao ốc trên vách tường, tốc độ giống như nổ bắn ra đi đạn bình thường hoàn toàn đem thẳng đứng 90 độ vách tường coi là mặt đất, nhàn nhã dạo bước chạy xuống. Trời ạ, có người lại ở trên vách tường chạy băng băng ta đi, không phải tại chụp diễn đi quá mẹ hắn ngư bức. Lúc này, trên đường đúng lúc đi ngang qua người đi đường nghe tiếng thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, thấy như vậy một màn, đều thét chói tai không ngớt, vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình. Chỉ là theo sân thượng chạy đi xuống Chu Thần tốc độ quá nhanh, điện thoại di động chỉ có thể chụp tới một cái hư ảnh, thậm chí có người ngay cả điện thoại di động đều không lấy ra. Chu Thần hai người liền biến mất ở trong tầm mắt. Đuổi kịp trên sân thượng quốc giáo cục đồng chí nhìn đến hai người nhảy lầu vội vàng chạy đến sân thượng bên bờ, chỉ thấy hai bóng người đi lên vách tường chạy như điên đi xuống, cuối cùng, biến mất trong tầm mắt. Trên mặt mọi người đều hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Người này tu vi quả thực quá kinh khủng. Chương 583, chính thức nằm vùng. Nôn nôn vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ. Bị dắt lấy một đường chạy như điên nữ nhân trong dạ dày quần quận không ngớt, không để ý hình tượng ngồi trồm hôm dưới đất nôn mửa, hận không được đem dịch mật đều muốn phun ra. Càng muốn mới vừa rồi tình huống càng khủng bố hơn, người này quả thực thì không phải là người, cao lớn như vậy lầu, hắn dám từ phía trên nhảy xuống, mấu chốt là hắn lại như giẫm trên đất bằng bình thường đi lên cao ốc vách tường chạy như điên. Quá kinh hiểm. Song chưa người khác còn tưởng rằng ngươi có nữa nhà đứng ở một bên Chu Thần liếc đang ở nôn mửa nữ nhân liếc mắt, sốt ruột hỏi. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi vậy biến hóa nôn nữ nhân ngẩng đầu lên lập tức phản bác một câu, có thể còn chưa nói hết, trong dạ dày lại vừa là một trận khó chịu, vội vàng đè xuống đầu tiếp tục nôn mửa. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt hài hước nụ cười, đi tới sau lưng đàn bà, chậm rãi đưa tay ra, đặt ở nữ nhân sau lưng, hỏi. Có thấy khá hơn chút nào không ổ vậy mà không chán ghét nữ nhân trắng bệ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, vội vàng đứng lên thân, hiếu kỳ hỏi, ngươi đối với ta làm gì đó như thế cảm giác trong dạ dày không khó chịu rồi không có làm gì đó. Hư thích nói, nữ nhân quệt cái miệng nhỏ nhắn, không cam lòng nói. Chu Thần cười không nói. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu mình đây. Ta gọi Lý Mị Ngữ, Thủy Thần Giáo Hành Thủy Phân Đà người liên lạc. Lý Mị Ngữ hướng Chu Thần đưa tay ra, nói. Chu Vận, ta biết, bất quá cũng biết tên ngươi, ngươi trước là làm gì đó. Lý Mị Ngữ thử thăm dò. Vẫn còn dò xét ta, nếu không tin ta, vậy thì ở nơi này mỗi người một ngả đi. Trần Quyền giao phó sự tình ta cũng làm đến, không có ta chuyện gì. Chu Thần làm bộ bất mãn nói. Nói xong, Chu Thần liền giả bộ rời đi, có thể còn chưa kịp cất bước tử. Lý Mị Ngữ liền đưa hai tay ra ngăn ở Chu Thần trước mặt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ nói. Ta nói ngươi một người đàn ông như thế nhỏ mọn như vậy đây, ta chính là muốn biết ngươi trước kia là làm gì. Suy nghĩ nhiều giải ngươi một hồi, nơi nào là không tin ngươi, những thứ này với ngươi không quan hệ, huống chi ta lại không nghĩ thêm vào Thủy Thần Giáo. Chu Thần giả bộ đối với Thủy Thần Giáo không có bất kỳ hứng thú gì, dứt khoát nói. Hiện tại quốc giáo cục người đang ở cả nước truy nã ngươi, ngươi định đi nơi đâu? Thiên hạ lớn, cũng không phải là không có ta đất dung thân, ta đi nơi nào không giống nhau. Chẳng lẽ ta muốn chạy, còn có người tóm được ta? Chu Thần lời nói phách lối nói. Biết rõ ngươi lợi hại, có thể quốc giáo cục cũng không phải ăn chay, còn không bằng ngươi thêm vào Thủy Thần Giáo. Dù sao ngươi bây giờ cũng không nghĩ xong đi nơi nào, hơn nữa Thủy Thần Giáo năng lực thông thiên, chuẩn bị cho ngươi cái thân phận mới, đưa ngươi đưa ra hải ngoại cũng không có vấn đề gì, quốc giáo cục người khẳng định không tìm được ngươi. Lý Mị Ngữ đối với Chu Thần cao thâm mặt chắc tu vi rất coi tốt, nếu có thể đem người này kéo vào Thủy Thần Giáo, người này sau này thành tựu khẳng định lạ thường. Vậy mình khẳng định cũng sẽ được đến trọng dụng, mà không phải chỉ tại Hành Thủy gánh vác người liên lạc. Chu Thần giả bộ cân nhắc, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt miễn cưỡng gật gật đầu, nói, cũng tốt. Bất quá, nếu có người lại giống như ngươi như vậy hoài nghi ta, ta đây cũng không hứng thú tại các ngươi nơi này gặp hoài nghi. Đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt mũi. Đây là tự nhiên. Bất quá, người ta nơi nào có hoài nghi ngươi. Chỉ là hiếu kỳ về ngươi thôi. Lý Mị Ngữ vội vàng đáp ứng đến, Chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn thêm một câu, nghĩ đến quốc giáo cục lại thần không biết quỷ không hay đem Thủy Thần Giáo Texas phân đà toàn bộ tiêu diệt, đến nay còn đem tin tức đè xuống, chuyện này khẳng định không đơn giản. Lý Mị Ngữ mặt đẹp tràn ngập nồng đậm lo âu, liền vội vàng nói, đi thôi, chúng ta phải mau chóng đem Texas phân đà tình huống hồi báo cho chạy tới Texas giáo chúng, nếu không Trung Quốc giáo cục mai phục, tổn thất kia liền lớn đi thôi. Tại Lý Mị Ngữ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đi tới một cái nhà rất biệt thự sang trọng, biệt thự khoảng cách Bảo Vân Tháp rất gần, bên trong thu thập rất chỉnh tề, lại không có một người. Lý Mị Ngữ vào biệt thự, để cho Chu Thần tùy tiện ngồi, nàng liền mượn đi trên lầu thay quần áo rời đi. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi Chu Thần tĩnh tâm lắng nghe, tu vi đã đến rời hồn cảnh giới, hắn thính lực rất tốt. Có thể rõ ràng nghe được Lý Mị Ngữ đi lên giày cao gót lên lầu. Mở cửa phòng, giày cao gót thanh âm biến mất, chuyển tới chân đạp ở trên sàn nhà nhỏ nhẹ thanh âm, có thể bước chân rất gấp gáp, sau đó, lại chuyển tới cửa đá mở ra thanh âm, Lý Mị Ngữ tựa hồ tiến vào một gian mật thất, sau đó, lại chuyển tới tích tích tích giống như máy điện báo thanh âm. Nếu là suy đoán không sai, hẳn là Lý Mị Ngữ đang cùng Thủy Thần Giáo người liên lạc, hồi báo tình huống. Tích tích tích âm thanh biến mất, Lý Mị Ngữ bước chân giẫm ở mặt đất hai cái, lại có biến mất, sau đó, chuyển tới bút máy vạch ở trên giấy xa xa xa tiếng. Xa xa xa tiếng sau khi biến mất, Chu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Mị Ngữ dồn dập tiếng bước chân, sau đó, cửa đá đóng kín, Lý Mị Ngữ thay quần áo thanh âm, lại một lát sau, đã đổi một thân áo khoác Lý Mị Ngữ xuất hiện ở cửa thang lầu, vội vàng chạy xuống, mặt đầy lo âu nói, căn cứ thời gian. Chạy tới Texas giáo chúng tại xế chiều hôm nay đến, Tổng đà cũng không biện pháp liên lạc với bọn họ, Tổng đà ra lệnh cho ta cần phải tại quốc giáo cục động thủ trước để cho bọn họ rời đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi Texas. Liền hai ta kia ngươi cũng đã biết làm sao tìm được chạy tới Texas giáo chúng sao? Chu Thần làm bộ tùy ý hỏi. Không, ta lập tức an bài nhân viên. Lý Mị Ngữ nói xong, lập tức từ trong túi móc điện thoại ra. Nói một chút Chu Thần không nghe rõ tiếng lóng, mặc dù không nghe rõ, Chu Thần nhưng lặng lẽ đem này mấy câu tiếng lóng ghi ở trong lòng, nói không chừng đến lúc đó cần dùng đến. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Mị Ngữ thúc giục, đi thôi ra phòng khách, Lý Mị Ngữ lên cửa chiếc kia phấn xe thể thao màu đỏ, để cho Chu Thần cũng lên đến, khởi động xe lái ra khỏi biệt thự. Xe một đường chạy, không bao lâu, liền ra Hành Thủy thành phố, lại mở ra nửa giờ, Lý Mị Ngữ đem xe đậu sát ở một cái đại bài tử phía dưới, tắt máy chờ đợi. Chu Thần Hiếu kỳ hỏi, như thế dừng lại đám người chờ người nào giúp chúng ta người, bây giờ còn không hiểu được quốc giáo cục phái bao nhiêu người, nhiều một cái nhiều người một phần phần thắng, ta đã đem hành thủy thành phố giáo chúng đều kêu đến. Đợi chút đi, Lý Mị Ngữ giải thích một phen, đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, hướng về sau nhìn một cái, cũng không thấy có xe chạy tới, nàng lại xếp đặt thân thể, vẻ mặt rõ ràng có chút gấp no nở dê bất an. Lại qua ước chừng 20 phút, Chu Thần nghe thấy phía sau chuyển tới động cơ âm thanh, Lý Mị Ngữ đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, thấy rõ xe cộ, đem cửa xe mở ra, xuống xe. Chu Thần cũng đi theo xuống xe, chỉ thấy 3-4 chiếc Audi ngừng lại, mười mấy người từ trên xe bước xuống, thấy Lý Mị Ngữ liền vội vàng tiến lên hành lễ, hô, Lý Kỳ Chủ, người đã đến đông đủ. Được, lần này chúng ta nhiệm vụ chính là hướng đến Texas giáo chúng truyền tin tức, đem an toàn hộ tống ra Texas. Đừng cũng không cần phải nói nhiều, hiện tại xuất phát. Lý Mị Ngữ giản lược tóm tắt chỉ ra chuyến này tầm quan trọng đạo. Mười mấy người trả lời một tiếng, mỗi người trở lại trên xe. Đoàn xe mênh mông quần quận hướng Texas thành phố xuất phát, bọn họ những người này trên mặt nổi đều có mỗi người thân phận, cũng không có đưa tới quá lớn chú ý, rất dễ dàng tới Texas thành phố. Tiến vào Texas thành phố, mấy chiếc xe tựa hồ đã sớm ước định xong, tự giác phân tán ra, Lý Mị Ngữ mang theo Chu Thần tiếp tục tiến lên, vì không đưa tới hoài nghi, Chu Thần cũng không hỏi thăm bọn họ vì sao phải tách ra đi, dù sao chỉ cần có thể cùng chạy tới Thủy Thần giáo thành viên có liên lạc, đánh vào Thủy Thần giáo nội bộ, Chu Thần kế hoạch thành công, đối với cái này loại con tôm nhỏ, Chu Thần hoàn toàn không để ở trong lòng. Lái vào Texas thành phố, Lý Mị Ngữ tiếp tục mở ra tiến lên, nghiêng đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, nói, thân phận ngươi đã bại lộ, lần này kế hoạch cũng đừng tham gia, chờ đem chạy tới giáo chúng an toàn hộ tống đi, ta liền hướng đà chủ hồi báo ngươi tình huống. Ngươi yên tâm, ta giáo chọn đúng người, ngươi tu vi như vậy cao, đi qua thẩm tra sau đó, thân phận ngươi tuyệt đối không thấp, hơn nữa ngươi cùng Trần Quyền nhận biết, lại kịp thời đem tin tức hồi báo, nói không chừng ngươi có thể trực tiếp thay thế Trần Quyền chức vị. Đến lúc đó nhớ kỹ dịu dắt ta à, an này với ta mà nói thật đúng là không có hứng thú gì. Chu Thần cười một tiếng, nói. Cắt. Lý Mị Ngữ rất khinh thường nói một câu, xe vừa nghiêng đầu chạy vào một cái tiểu khu, đem xe dừng lại, hai người từ trên xe bước xuống. Lúc này, một xe cảnh sát vừa vặn theo bên cạnh hai người chạy mà qua, ngồi ở ghế cạnh tài xế cảnh sát kia vẻ mặt lười biếng nhìn ra phía ngoài, nhìn đến Chu Thần, ánh mắt sáng lên. Vội vàng ra lệnh, dừng xe. Chương 584, thú vị người. Chậm rãi hành xử tại bên trong tiểu khu, xe cảnh sát đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, ngồi ở ghế cạnh tài xế cảnh sát lấy cực nhanh tốc độ mở cửa xe, theo bên trong xe nhảy ra. Đứng ở bên cạnh xe, cảnh sát sừng sững bất động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi vào trong lầu hai bóng người, vẻ mặt dần dần biến hóa ngưng trọng. Ngươi nha lại nổi điên làm gì? Chỗ tài xế ngồi cảnh sát mặt đầy lửa giận từ trên xe bước xuống, mới vừa xe cảnh sát còn không co dừng lại, đồng bạn liền xông vào ngoài xe. Đối với đồng bạn như thế cử động lỗ mãng, một gã khác cảnh sát rất là bất mãn, giận dữ hét. Chú ý tới từ trên xe bước xuống một nam một nữ rồi sao? Cảnh sát kia hoàn toàn không thấy đồng bạn nổi nóng, nhàn nhạt hỏi. Gì đó? Một tên khác cảnh sát bị hỏi lơ ngơ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu có ý gì. Cho là đồng bạn cố ý nói sang chuyện khác, rất là không vui nói, người ta một nam một nữ về nhà quản ngươi điều sự coi như ngươi biết một người trong đó, hai người này quan hệ không đứng đắn cũng chỉ là đạo đức vấn đề, lại không xúc phạm luật pháp, với ngươi có quan hệ lười với ngươi nói nhiều, lập tức liên lạc đầu, đem chiếc xe này bảng số xe ghi nhớ, tra ra cô gái kia thân phận gì. Hừ, không chừng lần này ta có triệu hồi đi hy vọng. Cảnh sát kia phân phó một phen, khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, cũng không để ý đồng bạn, cất bước hướng bên trong lầu chạy vào. Đi tới bên cạnh thang máy, nhìn thang máy con số không ngừng biến hóa, cuối cùng đậu sắt ở 22 tầng, cảnh sát kia nghiêng đầu hướng thang lầu chạy như điên, đồng thời đem trên người cảnh phục cởi ra. Một đường chạy như điên đến 22 tầng, trên người cảnh phục cũng cởi ra, lúc này, trên người hắn xuyên cái áo lông, tiến vào hành lang, nhìn tầng này vẹn vẹn ba gia đình. Cảnh sát kia ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hành lang mặt đất, tìm đầu mối. Đang tìm đầu mối, cảnh sát đột nhiên nghe trong đó một nhà truyền tới tiếng cửa mở, thân ảnh lập tức vọt đến thang lầu cùng hành lang gian sau cửa, liền nghe được chuyển tới nam nữ tiếng đối thoại thanh âm. Ngươi chính mình cẩn thận, ta rất mau trở lại tới. Lý Mị Ngữ trước khi đi, dặn dò. Phải cẩn thận hẳn là ngươi, ta ở nhà có thể xảy ra chuyện gì. Đem Lý Mị Ngữ đưa ra môn Chu Thần cười một tiếng, nói. Ngươi tại quan tâm ta. Lý Mị Ngữ cười một tiếng, vung nhúc nhích một chút thon dài tóc, động tác mê người hỏi. Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không phủ nhận. Chu Thần nhún vai một cái, nói. Thật là không có thú ra hỏa. Lý Mị Ngữ tức giận trắng Chu Thần liếc mắt, nói. Được rồi, ta đi. Nói xong, Lý Mị Ngữ xoay người đi tới thang máy trước, đưa tay nhấn ấn xuống kiện. Tên kia núp ở cửa cảnh sát chậm rãi thò đầu ra, rất xác định nữ nhân này chính là ở dưới lầu thấy. Cảnh sát không núp nhích, yên tĩnh chờ đợi nữ nhân vào thang máy. Tại cửa thang máy đóng lại, cảnh sát mới chậm rãi đi từ cửa đi ra, tiến vào hành lang, nhìn nữ nhân đi ra cửa phòng. Cảnh sát kia sắc mặt nghiêm túc lên, chậm rãi từ bên hông rút ra súng lục, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía cửa. Một bước, hai bước, mỗi một bước. Cảnh sát đều đi cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực gáp chế lại. Làm hình cảnh nhiều năm như vậy, hắn tồn tại người thường không có trực giác bén nhạy. Đối với bên trong nhà người, hắn cảm giác mãnh liệt đến chỗ này người rất khủng bố, thậm chí chính mình cũng không là đối thủ, có thể quật cường tính cách không cho phép hắn lùi bước, thậm chí không cho phép hắn chờ đợi hậu viên. Kia biện pháp duy nhất chính là đánh bất ngờ thắng, cho nên, hắn không thể làm đối phương trước nhận ra được chính mình. Chỉ có vài mét khoảng cách, có thể cảnh sát đi hồi lâu, cuối cùng đã tới cửa, thân thể của hắn dựa sát vào vách tường, từ trong ngực móc ra một cái bằng sắt tăm xỉa răng, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào lỗ chìa khóa chung. Nghe cực kỳ nhỏ yếu rắc rắc âm thanh, cảnh sát hít sâu một hơi, dùng họng súng chống đỡ lấy môn chậm rãi đẩy ra. Tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, cảnh sát giống như bắt con ngồi mẫn dạ ưu ạ tử giống nhau, một cái xoay mình lẹn vào bên trong phòng. Họng súng hướng mỗi cái phương hướng né qua. Cuối cùng, cảnh sát ánh mắt phong tỏa đang ngồi ở trên ghế salon Chu Thần trên người, họng súng cũng phong tỏa tại Chu Thần trên người, chỉ thấy Chu Thần vểnh lên hai chân ngồi ở trên ghế salon, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh sát, trên mặt còn treo móc nụ cười ấm áp. Trên mặt hắn không có toát ra chút nào kinh hoàng, tựa hồ đã sớm dự liệu loại tình huống này. Đối với cái này người phản ứng, cảnh sát trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Họng súng liếc đối phương, vẫn không nhúc nhích. Hai người trầm mặc, đều bảo trì vững như Thái Sơn động tác, bên trong phòng bầu không khí rất quỷ dị làm người ta cảm thấy một tia bất an. Cảnh sát trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, tựa hồ không chịu nổi loại cảm giác này, hắn dẫn đầu mở miệng trước hỏi, ngươi đã sớm phát hiện ta so với ngươi phát hiện ta muốn muộn như vậy một phút. Chu Thần cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra, nói một câu. Tầm mắt hướng một bên trên ghế báo cho biết một phen, thái độ hưu hào đạo, ngồi. Đối với Chu Thần thái độ, cảnh sát trong lòng buộc phát kinh hoàng. Hắn từng đối mặt qua bao nhiêu hung thần ác sát, giết người như ngoẻ côn đồ, nhưng chưa bao giờ như bây giờ vậy kinh hoàng. Ngưng mắt nhìn Chu Thần, cảnh sát trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại ngoài dự đoán mọi người đem nhắm Chu Thần thương nhận được bên hông thương mang, đi tới trên ghế ngồi xuống tới. Nhìn cảnh sát đem thương thu vào. Chu Thần trên mặt không có hiện ra nghi ngờ, ngược lại là chồng đầy không ngờ tình, cười nói, ngươi cử động rất khiến người kinh ngạc. Không có gì kinh ngạc, ta tin tưởng ngươi có thể tránh thoát đạn, ta chỉ là vì bảo vệ tánh mạng thôi. Cảnh sát kia một mặt thản nhiên nói, ngươi thật chỉ là cảnh sát. Chu Thần bộc phát đối với người này hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Trước là cảnh sát hình sự, chuyên làm ngoại quốc sát thủ lẻn vào Hoa Hạ vụ án, đắc tội cấp trên, sẽ tới đây bên trong làm cảnh sát rồi. Cái này thì khó trách. Có thể đối mặt với ngươi, liền nổ súng dũng khí cũng không có. Cảnh sát kia tự giễu cười một tiếng, tiếp tục mở miệng đạo, chẳng qua là ta không hiểu, ngươi đến cùng làm chuyện gì, có thể để cho quốc giáo cục truy nã nghe cái kia bộ môn đều là một đám người mang kỳ dị bí thuật cao thủ, căn bản không phải người thường có thể tiếp xúc, ta rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi cũng là người mang kỳ dị bí thuật người tu hành. Như Chu Thần thẳng thắn trả lời. Cái này thì khó trách. Cảnh sát bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, râu ria xồm xoàm, nhìn qua rất là chán trường trên mặt lộ ra một vẻ thản nhiên nụ cười, tiếp tục nói, vậy thì không động thương cần thiết. Bất quá, ta là người từ trước đến giờ sẽ không bó tay đầu hàng, như thế cũng phải đánh một trận để cho ta anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ đi, cũng ít nhất để cho ta sau khi chết được đến người anh hùng huy chương. Chu Thần cười, cười rất vui vẻ, hắn thật lâu chưa thấy qua như vậy có ý tứ người. Người này rất đúng hắn tính khí. Ta không có ý định giết ngươi. Cảnh sát kia sững sờ, trên mặt hiện ra một vẻ không hiểu, suy nghĩ một chút, hỏi, như không có đoán sai, ta hẳn là xông vào ngươi kế hoạch, dựa theo lẽ thường, ngươi nên giết ta diệt khẩu. Không sai. Chỉ bất quá, ngươi rất đúng ta tính khí, ta là người từ trước đến giờ sẽ không giết đối với ta tính khí người. Chương 585, không đi thường đường. Cười nhìn nhau hai người đều cười, cũng có thể lý giải đối phương nụ cười. Này nhất cảnh nhất phỉ, thật đúng là cá mẹ một lứa. Cảnh sát xê dịch một chút thân thể, lệnh dáng vẻ càng thêm thoải mái, hoàn toàn đem sở hữu phòng bị tháo xuống, nói, trong mắt của ta, ngươi hẳn không phải là cái cùng hung cực các đồ. Trong mắt của ta, ngươi hẳn không phải là cái suy nghĩ gàn bướng cảnh sát. Chu Thần cười một tiếng, đáp lại. Xem ra ngươi cùng ta giống nhau, đều là tính tình thật người. Cảnh sát trong lòng đối với Chu Thần có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, cái gọi là nhân sinh được một chi kỷ đủ rồi có thể làm gì đối với chính mình hiểu biết cực kỳ thấu triệt người đúng là cái phỉ, cùng mình trời sinh thế bất lưỡng lập. Cảnh sát trên mặt dâng lên vẻ cười khổ, tiếp tục nói, bất quá, mặc dù ta là người không cứng nhắc, có thể liên quan đến nguyên tắc tính vấn đề tuyệt đối sẽ không nhượng bộ phân nửa, nên làm việc còn phải làm. Nếu là coi ta là bằng hữu, nhớ kỹ tại sau khi ta chết, đi ta trước mộ phần tươi ấm rượu ngon. Ngươi người này thật đúng là sẽ chơi xỏ lá, ta đều nói không đúng hạ sát thủ rồi. Có thể có một số việc không phải do ngươi ta. A cảnh sát thở dài một hơi, nói, ta gọi Châu Mơ Vũ. Chu Vận. Vậy tới đi chết ở trên tay ngươi cũng tốt hơn ta một mực đợi ở nơi này địa phương nhỏ làm chút ít việc vặt vánh hàng xóm cãi vã vụ án rất nhiều. Châu Mơ Vũ vừa nói, chậm rãi đứng lên thân, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, ngay ta y Chu Thần từ trên ghế xạ lòn đứng lên một khắc kia, Châu Mơ Vũ trên người tản mát ra khí thế cường đại, hai chân đạp mạnh mặt đất, cả người lăng không nhảy lên, nắm chặt quả đấm hướng Chu Thần mặt đánh tới. Một quyền này tràn đầy lực lượng cường đại, lại phối hợp Châu Mơ Vũ nhanh chóng động tác, đối với người bình thường tới nói, đúng là một lợi hại cao thủ. Chỉ bất quá, Châu Mơ Vũ cũng không phải là người tu hành, chỉ là thể thuật, mạnh mẽ quả đấm cũng không có chút nào nội kình. Cho dù lực lượng mạnh hơn nữa, Chu Thần cũng không để vào mắt, đem tạng phủ nguyên khí tập hợp quanh thân, chung quanh lập tức tạo thành một đạo vững chắc bình chướng. Ngay ta y Châu Mơ Vũ quả đấm tức thì tiếp xúc được Chu Thần thân thể, nhất thời bị một cỗ cường đại khí thế đánh trúng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Châu Mơ Vũ lăng không nhất chuyển, hai chân rơi trên mặt đất, ánh mắt không kinh hoàng chút nào, ngược lại tràn đầy kiên định. Biết do không địch lại, cũng sẽ không lui bước phân nửa. Đây chính là Châu Mơ Vũ. Đây chính là người tu hành theo như lời nội kình, quả nhiên siêu thoát người thường. Châu Mơ Vũ chậm rãi nói một câu, đạp ở trên sàn nhà hai chân đột nhiên dùng sức, thân thể lăng không nhảy lên, quả đấm cầm chặt hơn, khí thế bừng bừng hướng Chu Thần xông tới. Hoàn toàn bị trên người người này cương nghị khí chất lây, Chu Thần lại sinh ra một cố ý kính nể, cười một tiếng. Lập tức đem trên người nguyên khí thu sẽ tạng phủ, nắm chặt quả đấm nên đón. Phanh phanh hai người lẫn nhau va vào nhau, quyền cước gia tăng, không ngừng đả kích đối phương. Này Châu Mơ Vũ tốc độ rất nhanh, hơn nữa quả đấm cương mãnh hữu lực, Chu Thần không dùng tới nguyên khí, lại miễn cưỡng cùng với đánh ngang tay. Hai người thân ảnh không ngừng né tránh, quả đấm không ngừng hướng đối phương đánh đi tới. Trong lúc nhất thời cũng không ai chiếm được ưu thế, đều bị đối phương hai quyền. Châu Mơ Vũ khỏe miệng rỉ ra không ít vết máu, Chu Thần cổ tay bị đối phương cầm nã thủ làm đỏ bừng. Ngươi như tại không dùng tới nội kình, thua có thể là ngươi. Châu Mơ Vũ lau mép một cái vết máu, nói tốt khuyên giải đạo. Ngươi đều bị ta đánh ra máu, còn có mặt mũi nói lời này. Chu Thần cười một tiếng, phản bác. Vậy thì lại tới đi vừa nói, hai người lại hướng đối phương công tới. Phanh phanh phanh hai người thân ảnh không ngừng va vào nhau. Quả đấm không ngừng hướng trên người đối phương đánh tới, bên trong phòng không ngừng chuyển tới quả đấm đánh trúng thân thể âm thanh, hai người cũng không biết chung bao nhiêu quyền, Châu Mơ Vũ đã sưng mặt sưng mũi, Chu Thần cũng còn khá, bây giờ cũng không đẹp trai lắm khuôn mặt cũng không có bị đánh, chỉ là thân thể bị mấy quyền. Hắn cũng không có lấy nguyên khí hộ thân, Châu Mơ Vũ quả đấm lực lượng lại cực mạnh, bị đa nhờ Chu NG, vẫn đủ đau. Hai người qua mấy trăm chiêu, Châu Mơ Vũ đã mệt thở hồng hộc, huy động liên tục quyền lực lượng đều không, nhìn Chu Thần không ngừng thở hổn hển, giận dữ nói, ngươi thật đúng là đủ biến thái, không nghĩ đến thể thuật cũng lợi hại như vậy, thân thể nhìn như nhu nhược, có thể quả đấm lực lượng mạnh như vậy. Tuy nói hai người mới vừa quen, chưa nói tới quá nhiều giải, có thể Châu Mơ Vũ tin tưởng Chu Thần nói không cần nội kình liền không cần, hắn chỉ là đơn thuần dựa vào thể thuật theo chính mình tỉ thí. Không nghĩ đến tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật lên lại vẫn bại bởi đối phương. Ngươi cũng lợi hại, ta tổng cộng bị ngươi đánh trúng tám quyền. Chu Thần cười một tiếng, nói. Tuy nói chỉ dùng thể thuật, nhưng hắn tạng phủ bên trong nguyên khí là trong thân thể của hắn một bộ phận, bị Châu Mơ Vũ đánh trúng bị thương, nguyên khí sẽ chủ động hóa giải thương thế, tương đối mà nói, chàng này đánh nhau cũng không tính chân chính công bình. Chỉ tu luyện thể thuật Châu Mơ Vũ có thể bắn trúng chính mình tám quyền. Đúng là không dễ. Mẹ kiếp, người nhà đánh chúng ta 20 mấy quyển. Châu Mơ Vũ ngửa người lên nằm ở trên sàn nhà, thở hổn hển, mắng một câu, làm động tới trên mặt vết thương, thương hắn một trận nhe răng, bộ dáng rất là tức cười. Chu Thần cười một tiếng, hỏi, ngươi phát hiện chúng ta hành tung, ngươi lẻn vào bên trong lầu, xem ra ngươi đồng bạn theo dõi bằng hưu ta đi nguyên tắc tính vấn đề không thể nhượng bộ, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết. Châu Mơ Vũ lắc đầu một cái, nói, đám người này thân phận rất đặc thù, không phải là các ngươi có thể ứng phó, nếu là ngươi không nghĩ các ngươi người chết, ngươi tốt nhất nói cho ta biết. Đương nhiên, đây không phải là cảnh cáo, mà là thỉnh cầu, bởi vì ta phải biết nàng hành tung. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng nói. Châu Mơ Vũ chậm rãi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Chu Thần, hắn có thể cảm nhận được Chu Thần không đang nói đùa. Nhưng hắn không hiểu Chu Thần trong giọng nói ý tứ, nếu hắn cùng với đàn bà kia là bằng hữu, vì sao không biết đàn bà kia làm cái gì này quá kỳ quái đi trực giác bén nhạy Châu Mơ Vũ giác được Chu Thần có lẽ cùng đàn bà kia không phải một nhóm người, có lẽ hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, trầm tư hồi lâu, cuối cùng Châu Mơ Vũ vẫn là nghiêng về trực giác tin tưởng Chu Thần. Châu Mơ Vũ chậm rãi từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi đến dãy số. Ở hiện ra, hồi báo ngươi bên kia tình huống, cho ngươi theo dõi cô gái kia ở địa phương nào. Ngươi nha còn nói sao ta đem bảng số xe hướng đầu hồi báo, ra phủ mắng một trận, nữ nhân này là hành thủy thành phố người, trong nhà rất có tiền, giống như là một con nhà giàu, không có cái gì phạm tội ghi chép. Ngươi nha có phải hay không lầm trong ống nghe truyền tới cùng Châu Mơ Vũ cùng nhau cảnh sát ở hiện ra bất mãn tiếng gầm gừ. Ta hỏi ngươi cô gái kia hiện tại hành tung. Đi rồi Texas thành phố cảnh thái tiệm cơm. Ở hiện ra giận dữ giống lên một câu, liền cúp điện thoại. Nghe bên kia cúp điện thoại, Châu Mơ Vũ nói với Chu Thần Đạo, đi rồi cảnh thái tiệm cơm. Ta rất ngạc nhiên, nữ nhân này đến cùng thân phận gì ngươi lại nói nàng rất nguy hiểm, có thể vì sao cục cảnh sát không tra được chút nào đầu mối nàng căn cơ rất sạch sẽ. Ngươi tốt nhất nên biết quá nhiều, nếu không, ngươi biết rất nguy hiểm. Chu Thần lòng tốt báo cho một câu, nói, hy vọng hôm nay sự tình ngươi có thể giữ bí mật tuyệt đối, đây là đối với ngươi tốt. Nếu là có khả năng, chờ ngươi trở lại cương vị, ta sẽ dẫn ấm rượu ngon cùng ngươi không say không nghỉ. Có thể loại cảm giác này để cho ta cảm thấy rất tệ hại Châu Mơ Vũ rất bất mãn nói. Nếu ngươi từng là cảnh sát hình sự, vậy ngươi tin tức nguyên khẳng định rất nhiều, tin tưởng không bao lâu, ngươi liền hiểu. Chu Thần cười vỗ một cái Châu Mơ Vũ bả vai, rất nghiêm túc dặn dò. Tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi biết ta, đây là đối với ngươi tốt. Được rồi, ta có việc đi trước. Chương 586, khó bể phân biệt. Cảnh thái tiệm cơm. Texas thành phố mấy nhà nổi danh tiệm cơm một trong. Chu Thần đứng ở cảnh thái tiệm cơm đối diện trong hẻm nhỏ, nhìn người vào người ra cửa, cũng không có nhận ra được nhà này buôn bán nóng nảy tiệm cơm có gì không ổn. Thủy thần tà giáo Texas phân đà đã bị quốc giáo cục toàn bộ tiêu diệt. Nơi này không thể nào là thủy thần tà giáo bí mật liên lạc địa điểm. Có thể Lý Mị Ngữ tại sao lại tới nơi này, chẳng lẽ Châu Mơ Vũ đồng nghiệp theo dõi xuất hiện vấn đề trầm tư phút chốc, cùng nó ở nơi này chờ đợi, còn không bằng vào bên trong nhìn một chút. Chu Thần cất bước hướng cảnh thái tiệm cơm đi vào, cửa cô tiếp khách rất nhiệt tình mời. Cảnh thái tiệm cơm cùng phần lớn tiệm cơm cách cục giống nhau, LU1 là phòng khách, trưng bày không ít bàn ăn, bên trong chứa hoàng rất tốt. Vừa nhìn cũng biết phi thường, cao đẳng cấp. Tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước không? Trước đài rất lễ phép hỏi. Không có, bây giờ còn có lô ghế riêng sao? Chu Thần hỏi. Thật xin lỗi, tiên sinh, hiện tại không có lô ghế riêng rồi. Xin hỏi các ngươi mấy người ở đại sảnh dùng cơm như thế nào đây? Đại sảnh tiểu thư hỏi. Không có lô ghế riêng rồi hả? Kia được lúc nào có thể có lô ghế riêng? Cái này liền không nói được rồi. Đại sảnh tiểu thư làm khó đáp. Ta đây trước chờ một chút đi, dù sao bằng hữu của ta còn chưa tới. Chu thần khẽ mỉm cười, cảm kích một phen, nói. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, Chu thần đi tới LAU một phòng khách chờ khu, ngồi ở trên ghế salon tùy ý liếc nhìn tạp chí. Qua một lúc lâu, cũng không người chú ý tới mình, Chu thần đang định đứng dậy tìm Lý Mị Ngữ, nhưng nhìn đến cửa đi tới một nhóm người. Số người cũng không nhiều, nhìn qua 7-8 người, lệnh Chu thần kinh ngạc là, hắn nhận biết đi tuất ở đằng trước người kia. Người này chính là nhiều lần đối với tự mình động thủ Sở Long Ngâm, mà cơ hồ từ đầu đến cuối chân cùng Sở Long Ngâm tiến vào tiệm cơm đúng là Đoạn Thiên Đức. Xem ra thủy thần tà giáo đối với tề thủ thiên sống lại đã đến vượt qua tầm thường coi trọng. Lại phái hai đại minh vương cùng tới xác định chính mình sống hay chết. Tiến vào tiệm cơm Sở Long Ngâm trực tiếp báo số phòng, đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn hướng đi lên lầu. Nhìn Sở Long Ngâm hướng đi tới bên này, Chu thần vội vàng ngồi về ghế salon. Tuy nói bây giờ Sở Long Ngâm không nhìn ra chính mình thân phận chân thật, nhưng nếu là bị hắn nhìn đến, sau này đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ nhất định sẽ đưa tới hoài nghi, bây giờ còn chưa phải là cùng hắn đánh đối mặt thời điểm. Tại Sở Long Ngâm đám người vào thang máy, hai gã trước đài bắt đầu lẩm bẩm lên. Theo ta tới cảnh thái đi làm, còn lần đầu thấy có người vào 808 lô ghế riêng đây, không phải nói bao xương này cả năm bị người bao đến, lại không người đến ăn cơm không này ai biết, ngươi xem đám người này mặc lấy, vừa nhìn chính là có người có tiền. Có tiền, tựu lại như này tùy hứng. Không phải chúng ta có khả năng lý giải. Nói không sai. Xem ra nơi đây đúng là thủy thần tà giáo liên lạc địa điểm, có lẽ bởi vì không có thủy thần tà giáo người, thậm chí ngay cả thương đội người đều không phát hiện. Xem ra thủy thần tà giáo hành sự quá cẩn thận. Trần Quyên lại không trực tiếp làm cho mình tới nơi này cùng chạy tới thủy thần tà giáo thành viên hội họp. Xem ra trước khi chết hắn đều không có chân chính tin tưởng chính mình á. Tuy nói lúc này Sở Long Ngâm đám người xuất hiện, mình rốt cuộc dùng biện pháp gì tự đề cử mình đây? Lý Mị Ngữ tại chỗ, nàng lại không mang chính mình tới, như chính mình đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới hoài nghi. Biện pháp tốt nhất chính là đem quốc giáo cục người dẫn tới nơi này. Sau đó chính mình lâm nguy hiện thân cứu rút, có thể như vậy sẽ tiết lộ chính mình hành tung, cũng không phải là một biện pháp tốt. Ngay ta y Chu thần sa đang nghĩ nên như thế nào hành sự, cửa lại chuyển tới cô tiếp khách nhiệt tình chào mời tiếng, Chu thần nhất thời bị đại sảnh tiểu thư gọi tên hấp dẫn. Âu Dương đại công tử, Âu Dương nhị công tử, hoan nghênh đến chơi. Chu thần vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái cùng Âu Dương lăng không giống nhau đến mấy phần 30 mấy tuổi nam nhân đi vào. Đối với thương đội, Chu thần lại qua điều tra, biết rõ Âu Dương Lăng không tổng cộng có 3 cái nhi tử, đáng tiếc con trai lớn, con thứ 2 tư chất bình thường, cũng không đòi Âu Dương Lăng không thích. Con thứ 3 Âu Dương Dụ Phong tài trí chắc tuyệt, tu vi khá cao thâm được Âu Dương Lăng không coi trọng, thậm chí có ý đem đại vận tập đoàn giao cho hắn. Đêm trước cùng Âu Dương Dụ Phong uống rượu, cũng mơ hồ nghe ra Âu Dương Dụ Phong cùng hai vị ca ca quan hệ không được, trong lòng khá là phiền muộn. Hứ nói không chừng có thể lợi dụng một chút hai người này. Có thể Âu Dương Dụ Phú tùy ý một câu nói nhưng lệnh Chu thần cảm giác rất không ổn. Mới vừa rồi đi vào một nhóm người ở phòng nào Âu Dương thiếu gia, bọn họ tại 808 căn phòng. Như thế Âu Dương thiếu gia theo chân bọn họ nhận biết không nhận biết. Âu Dương Dụ Phú sụ mặt lạnh lùng nói một câu, cất bước hướng thang máy đi tới. Kỳ quái này Âu Dương Dụ Phú vì sao hỏi thủy thần tà giáo người, tuy chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lập tức phủi sạch quan hệ, nhưng lại lệnh biết do Sở Long Ngâm thân phận Chu thần cảm giác không ổn. Coi như thương đội hướng mình, quốc giáo cục tiết lộ thủy thần tà giáo Texas phân đà hành tung, cùng thủy thần tà giáo hoàn toàn là địch, nhưng cũng sẽ không hướng ra phía ngoài truyền bá, thủy thần tà giáo khẳng định vẫn chưa hay biết gì. Âu Dương Lăng không làm sao sẽ để cho nhi tử tới hỏi dò tin tức đây. Tại hai người vào thang máy, Chu thần liếc mắt một cái thang máy đậu con số. Lại cũng là lầu 8. Chu thần suy nghĩ một chút, cất bước lên thang lầu, một đường chạy như điên lên lầu 8. Chu thần thò đầu ra, nhìn Âu Dương hai huynh đệ đi ở trên hành lang, hai người hướng lô ghế riêng đi tới, nhưng ở 808 cửa gian phòng ngừng lại, hướng hành lang hai bên nhìn một cái, gõ một cái 808 cửa phòng. Tìm ai mở cửa phòng? Một tên thủy thần tà giáo thành viên ngữ khí lạnh giá hỏi. Xin lỗi, nhìn lầm số phòng rồi. Âu Dương Dụ Phú ấy nấy nói một câu, nhẹ giọng nói, tại hạ Âu Dương Dụ Phú, muốn cùng các hạ làm một mua bán, nếu các ngươi quản sự người có hứng thú, có thể đi 809 tường trò chuyện một phen. Cáo tử. Nói xong, Âu Dương Dụ Phú cất bước hướng căn phòng cách vách đi tới, tên kia thủy thần tà giáo thành viên mặt đầy phủ đầy sát ý lạnh như băng, phát hiện tình huống không đúng, lập tức đóng lại cửa lộn trở lại căn phòng. Núp ở hành lang cùng trong thang lầu, Chu Thần có thể rõ ràng nghe được Âu Dương Dụ Phú câu nói kia. Âu Dương Dụ Phú câu nói kia hiển nhiên biểu thị hắn đã biết 808 bên trong căn phòng người là thủy thần tà giáo thành viên, nhưng hắn vì sao phải theo thủy thần tà giáo thành viên làm ăn muốn buôn bán gì? Chu Thần nghĩ mãi mà không ra, chỉ là trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, 808 cửa phòng lần nữa mở ra, Sở Long Ngâm cất bước ra căn phòng, hành động nhanh chóng tránh vào 809 căn phòng. Sở Long Ngâm tu vi của người này cao thâm, cho dù Chu Thần lúc này đã đến rời hồn cảnh giới, nhưng cũng không dám khoảng cách quá gần, nếu là bị Sở Long Ngâm phát hiện, tình huống kia liền không ổn. Nhưng hắn lại rất muốn biết Âu Dương hai huynh đệ đến cùng Sở Long Ngâm phải làm gì thanh âm. Rốt cuộc muốn không muốn nghe lén ngay ta y Chu Thần do dự bất quyết thời khắc, mơ hồ cảm nhận được cường đại sát ý theo dưới lầu đánh tới, cẩn thận nghe một chút, dưới lầu lại chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, nghe vào số người không ít, hơn nữa tu vi rất cao. Quốc giáo cục. Chương 587, rắc rối phức tạp. Nghe dưới lầu truyền tới dồn dập nhưng không mất tiết tấu tiếng bước chân, có thể khẳng định chạy tới đám người này thực lực phi phàm, Chu Thần trong đầu lập tức hiện lên quốc giáo cục ba chữ. Trên đời này, loại trừ quốc giáo cục, Chu Thần thật sự không nghĩ tới còn có phương nào thế lực dám công khai vây quét thủy thần tà giáo. Bạch bạch bạch tiếng bước chân càng ngày càng gần, phòng chừng cũng chính là mười mấy giây, người thì sẽ chạy tới. Chu Thần trong lòng rất là không hiểu, Sở Long Ngâm đám người tiến vào cảnh thái tiệm cơm mới ngắn ngủi vài chục phút, quốc giáo cục lại chạy tới tiến hành vây quét, hành động cũng quá nhanh chóng đi, nếu nói là trước đó không có nhận được tin tức, Chu Thần như thế nào cũng không tin. Mà ở Texas thành phố, có năng lực ngay đầu tiên biết được thủy thần tà giáo hành tung, loại trừ thương đội, Chu Thần không nghĩ tới người khác. Chẳng lẽ Âu Dương hai huynh đệ xuất hiện là vì thăm dò thủy thần tà giáo lai lịch? Chu Thần một bên suy đoán trong đó có khả năng, một bên theo thang lầu đi lên lầu, bây giờ còn chưa phải là hắn hiện thân thời điểm, hắn cần phải chờ đến đứng đầu thiết hợp thời cơ xuất hiện, mới có thể làm Sở Long Ngâm đám người hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Cơ hồ cũng trong lúc đó, 809 cửa phòng mở ra, Sở Long Ngâm thân ảnh nhanh chóng vọt ra, đi tới cách vách 808 cửa gian phòng, ngữ điệu nghiêm túc phòng nghỉ bên trong hô, hành tung tiết lộ, nhanh chóng rời đi. Ở bên trong căn phòng thủy thần tà giáo thành viên sắc mặt chợt sinh biến, có thể tại chỗ đều là nhất đẳng cao thủ, rất làm ra phản ứng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất theo vị trí đứng lên, tụ tập ở cửa, cùng lúc đó, rồi rít rút ra pháp khí, đi theo Sở Long Ngâm theo hành lang nhanh chóng rút lui. Sở Long Ngâm một người một ngựa theo hành lang hướng cửa thang lầu phương hướng đi tới, ngay ta y hắn vừa tới thang lầu, tới vây quét quốc giáo cục thành viên cũng vọt tới. Không thể buông tha, nhanh người thắng. Sở Long Ngâm không chậm trễ chút nào, cánh tay xương cốt nhanh chóng nổi lên, bạch cốt hóa thành một đạo ngân quang bắn tới. Vèo bạch cốt nổ bắn ra ma ra, giống như sắc bén mũi tên bình thường sát khí ác liệt, xông lên phía trước nhất tên kia quốc giáo cục đồng chí mặc dù chú ý, có thể ngân quang tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, bạch cốt đã đâm thủng hắn lồng ngực, trên mặt người kia lộ ra không cam lòng, trong tay binh khí ngừng giữa không trung trung. Âm tiểu tại lúc này, bị bạch cốt đâm thủng lồng ngực quốc giáo cục đồng chí thân thể đột nhiên nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, khí lạng hướng bốn phía đánh tới, phía sau theo sát quốc giáo cục đồng chí vội vàng dùng cánh tay ngăn cản đầu, lớn tiếng gào lên, rút lui, rút lui. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, lạnh lùng gầm nhẹ nói, lên lầu, theo sân thượng rút lui. Theo ở phía sau một đám thủy thần tà giáo thành viên gật đầu một cái, không nói hai lời, bốn người theo thang lầu chạy lên lầu. Sở Long Ngâm đột nhiên vận hành nội kình, nổ bắn ra ma ra bạch cốt phát ra vèo âm thanh, lấy cực nhanh tốc độ trở lại Sở Long Ngâm trong tay. Sở Long Ngâm tay cầm bạch cốt, mũi chân điểm thang lầu, ba chân bốn cẳng lên lầu. Đuổi theo. Quốc giáo cục thành viên cũng mau tốc độ kịp phản ứng, gào thét một câu, theo thang lầu đuổi theo. Nghe dưới lầu truyền tới kịch chiến tiếng, Chu Thần mặt vô biểu tình, thân ảnh nhanh chóng vọt đến lầu 10 hành lang. Trong chốc lát, rút lui thủy thần tà giáo thành viên liền lên lầu 10. Trên lầu chính là thiên đài, bọn họ căn bản không làm bất kỳ do dự, hướng sân thượng chạy đi tới. Lại qua một lúc lâu, quốc giáo cục đồng chí đổi tới, lấy thai nghe nhanh chóng hồi báo mục tiêu thoát đi tình huống, ra lệnh cho người đem chung quanh bao bọc vây quanh, át phải không để cho thủy thần tà giáo dư nghiệt chạy trốn. Đứng ở lầu 10 hành lang, Chu Thần trầm tư phút chốc, đi tới thang máy trước, nhấn ấn xuống kiện. Bây giờ quốc giáo cục tới vây quét đồng chí hoàn toàn bị rút lui Sở Long Ngâm đám người dắt đi, đối với cảnh thái tiệm cơm còn lại khách nhân sự chú ý khẳng định không lớn, coi như quốc giáo cục truy nã chính mình, có thể chính mình khuôn mặt quá mức đại chúng, không nhìn kỹ khẳng định rất khó chú ý tới, Chu Thần tự tin từ cửa chính đi ra ngoài cũng sẽ không bị người phát hiện. Thang máy đến, Chu Thần rất tự nhiên đi vào, thang máy không ngừng rời xuống động. Đến LAU1, Chu Thần ra thang máy, tầm mắt hướng bốn phía quét mắt liếc mắt. Tiểu tại lúc này, canh giữ ở cửa vài tên tu vi nhìn như không kém người một bên thông qua thai nghe trả lời một bên nhanh chóng rút lui. Nghe người kia trả lời, có thể khẳng định Sở Long Ngâm đám người đã trốn ra cảnh thái tiệm cơm, có thể một mực không có tránh được quốc giáo cục tầm mắt. Quốc giáo cục tại mỗi cái giao lộ đối với Sở Long Ngâm đám người tiến hành vây khốn chặn đường. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ cười lạnh, đi theo mấy người kia thân ảnh đuổi theo. Kia vài tên quốc giáo cục đồng chí tu vi không kém hành động cực kỳ nhanh chóng, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, liền ẩn nút. Chu Thần nút ở góc tường, nhìn chằm chằm kia vài tên ẩn nút quốc giáo cục đồng chí. Qua ước chừng 2 phút, Chu Thần nghe dồn dập tiếng bước chân chuyển tới, thò đầu ra nhìn một cái, chỉ thấy ẩn giấu nút trong bóng tối quốc giáo cục đồng chí lăm le sát khí, tựa hồ chuẩn bị một kích chí mạng. Chu Thần cười một tiếng, ẩn nút hắn thân ảnh hướng kia vài tên quốc giáo cục đồng chí xông tới. Đối với cái này vài tên quốc giáo cục đồng chí tới nói, Chu Thần xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa bọn họ sở hữu sự chú ý đều đặt ở tức thì chạy tới thủy thần tà giáo dư nghiệt trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao nhận ra được nguy cơ, còn chưa kịp phản ứng, Chu Thần liền đem hàm chứa cường đại nguyên khí bàn tay đánh đi tới. Phanh phanh phanh động tác lưu loát đem vài tên đang định tập kích Sở Long Ngâm đám người quốc giáo cục đồng chí thả vào, tiểu tại lúc này. Sở Long Ngâm đám người chạy tới, trông thấy Chu Thần, động tác nhanh chóng làm ra phòng bị. Chu Vận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy rõ Chu Thần, Lý Mị Ngữ kêu lên một tiếng sợ hãi, mặt đầy không hiểu hỏi. Tại ngươi rời đi, ta liền bị người dõi theo. Cảm giác không ổn, mới từ người kia trong miệng ép hỏi ra hắn đồng bạn vị trí, lại từ hắn đồng bạn trong miệng biết được ngươi hành tung. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, tình huống rất nguy hiểm. Chu Thần từ tốn nói. Người này là ai? Sở Long Ngâm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi. Minh Vương, người này chính là trước hướng ta giáo lộ ra tin tức Chu Vận, Trần Quyền trước khi chết liền khiến hắn liên lạc ta hành thủy phân đà. Lý Mị Ngữ vội vàng cung kính trả lời. Trần Quyền đối với ngươi thật đúng là tín nhiệm, mà ngay cả ta giáo phương pháp liên lạc đều nói cho ngươi biết. Sở Long Ngâm không để ý Lý Mị Ngữ trả lời, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, nói. Lời này nghe vào cũng không gì đó không ổn, có thể Chu Thần trực giác bén nhạy cảm nhận được Sở Long Ngâm đang thử thăm dò chính mình, hắn rất hoài nghi mình. Chu Thần cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói, muốn hỏi cái gì về sau có thời gian, không muốn bị quốc giáo cục một lưới bắt hết, tốt nhất vẫn là mau chóng rút lui. Rút lui. Nhìn chằm chằm Chu Thần, Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, sau lưng cách đó không xa chuyển tới liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, Sở Long Ngâm nhàn nhạt nói chữ. Dẫn đầu theo hẻm nhỏ đi phía trước chạy như điên, Chu Thần đám người lập tức phản ứng, theo sát Sở Long Ngâm rút lui. Sở Long Ngâm mang theo mọi người không ngừng tại mỗi cái trên đường phố đi vòng, tựa hồ đối với Texas thành phố rất biết, cố ý vòng vo. Qua không bao lâu, nguyên bản không ngừng theo sát quốc giáo cục đồng chí lại không thấy được. Sở Long Ngâm hướng bốn phía nhìn một cái, móc túi ra một cái chìa khóa, đi tới một cái nhà rất người dân bình thường trước phòng, mở cửa phòng, thúc giục. Mau vào. Cùng mọi người cùng nhau tiến vào dân phòng, Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, thật sự không nghĩ đến Sở Long Ngâm lại sớm đã có an bài, Texas thành phố lại còn có bọn họ ẩn cư địa điểm. Thỏ khôn có ba hang. Nay thủy thần tà giáo dư nghiệt quả thực quá mẹ hắn cẩn thận đi không đúng. Chu Thần lập tức cảm giác có cái gì không đúng, nếu là Sở Long Ngâm có hậu chiêu, thân là Texas thành phố phân đà đà chủ Trần Quyền lại không biết vậy hắn vì sao còn khẩn cầu chính mình tìm Trần Cương. hy vọng Trần Cương đem Texas tình huống truyền cho chạy tới thủy thần tà giáo thành viên. Cái chìa khóa này, chỗ này dân phòng. Rất cổ quái. Chương 588, kế hoạch không thay đổi. Đi theo mọi người tiến vào dân phòng Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, không nghĩ ra Sở Long Ngâm vì sao có nơi đầy chìa khóa. Bây giờ chính mình thật vất vả đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ, Sở Long Ngâm đối với mình còn có hoài nghi, coi như trong lòng có nhiều đi nữa nghi ngờ. Vì tiêu trừ Sở Long Ngâm đối với chính mình hoài nghi, Chu Thần cũng không thể hỏi nhiều, trầm mặc ít nói đi theo mọi người vào dân phòng. Đi vào dân phòng bên trong, càng làm Chu Thần kinh ngạc là Sở Long Ngâm tiếp theo cử động. Hắn lại quen thuộc tại dân phòng nội thư trên kệ ấn xuống một cái, trên mặt đất hai khối đất bản lại chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái lỗ thủng to, đúng là một gian mật thất dưới đất. Làm sao có thể nhanh, đi vào. Sở Long Ngâm lạnh lùng ra lệnh. Sở Long Ngâm, đây rốt cuộc tình huống gì ta như thế không biết Texas phân đà lại còn có như vậy một nơi cùng Sở Long Ngâm QNZ thuộc về thủy thần tà giáo Minh Vương Đoạn Thiên Đức giận dữ hỏi. Đối với Texas thành phố phân đà an bài, Đoạn Thiên Đức ngược lại rõ ràng, có lẽ không biết được Texas lại còn có một chỗ như vậy, có thể Sở Long Ngâm lại hiểu được, hai người với nhau đấu tranh sổ tái, Đoạn Thiên Đức mọi chuyện giành lên trước, trong lòng tự nhiên bất mãn. Sau này hay nói, trước xuống đất hờ ơ mở Sở Long Ngâm không để ý Đoạn Thiên Đức hỏi dò, lạnh lùng ra lệnh. Hừ, Đoạn Thiên Đức rất là bất mãn đánh xuống tay, mặt đầy lửa giận xuống hờ ơ mở đứng ở một bên Chu Thần thờ ơ lạnh nhạt lấy hai người vẻ mặt, đến phiên hắn, Chu Thần rất tự giác xuống hờ ơ mở cản ở phía sau Sở Long Ngâm cuối cùng tiến vào hầm ngầm lên sàn nhà chậm rãi khép lại. Mật thất này hầm ngầm rất lớn, cơ hồ giống như phía trên dân phòng bình thường lớn nhỏ, bên trong đủ loại điện gia dụng đều có. Trong tủ lạnh đặt vào không ít thức ăn, đủ 9 người ăn hơn nửa tháng, càng làm cho người ta kinh ngạc là nơi đây mà ngay cả phòng vệ sinh đều có, thiết kế thật đúng là cấu tứ sáng tạo. Khẩn cấp họp, nói một chút lúc này tình huống. Hạ nhập địa hờ ơ mở Sở Long Ngâm lập tức tiến vào trạng thái, sai người lập tức hội tụ, chờ mọi người tất cả ngồi xuống. Sở Long Ngâm mở miệng nói, căn cứ tin tức xác thật, Chu Thần quả thật bị một tên gọi là Thượng Càn Khôn người một kiếm đâm thủng tạng phủ. Tại chỗ tắt thở, có thể làm người ta kỳ quái là, hoàn toàn không có phát hiện Chu Thần thi thể. Càng thêm khả nghi là, ngay cả phụ trách cứu Chu Thần 36 địa sát một trong ảnh sát cũng tan biến không còn dấu tích. Như Chu Thần chết thật rồi, lưu ảnh tuyệt đối sẽ trước tiên cùng Trần Quyền liên lạc. Có lẽ Chu Thần bị Thượng Càn Khôn đánh chết đến Trần Quyền bị quốc giáo cục người đánh chết có sắp tới một ngày thời gian, lưu ảnh hoàn toàn không có đem tin tức truyền ra ngoài. Vậy đã nói rõ có hai loại khả năng, thứ nhất, Chu Thần không có chết, lưu ảnh một mực theo ở bên cạnh hắn có thể dùng vô pháp truyền tin tức, thứ hai, Chu Thần chết, lưu ảnh cũng xảy ra ngoài ý muốn. Nói xong những thứ này, Sở Long Ngâm tầm mắt quét qua mọi người một phen, đại gia tâm tình đều không cao. Bị người một kiếm đâm thủng tạng phủ, tin đồn người kia còn có thể ngự kiếm phi hành, hiển nhiên Tu Vi đã đến một loại đáng sợ mức độ, người này một kiếm, Chu Thần sống tỷ lệ quá nhỏ. Tại thủy thần giáo mọi người trong lòng, tề thủ thiên nhưng là bọn họ tinh thần tượng trưng, nếu là tề thủ thiên chết, vậy đối với thủy thần giáo tới nói là đả kích chí mạng. Đám đông phản ứng thu hết vào mắt, Sở Long Ngâm tiếp tục nói, thì cá nhân ta mà nói, tin tưởng người trước. Chu Thần trung quy người mang tề sử giả ma huyết, coi như người kia tu vi cao sâu, chẳng lẽ còn có thể cùng Chu Thiên Đạo sánh vai ngay cả Chu Thiên Đạo đối với tề sử giả đều sợ hãi mấy phần. Hắn không có khả năng như thế dễ dàng đem Chu Thần đánh chết. Cũng không phải là bản Minh Vương không tin tề sử giả, có thể vì sao dấn thân tình sau khi phát sinh không có Chu Thần bất cứ tin tức gì tựa hồ hắn theo trên đời hư không tiêu thất một dạng. Đoạn Thiên Đức đưa ra nghi vấn đạo. Đây cũng là làm người ta không hiểu phương. Sở Long Ngâm chậm rãi nói câu, tiếp tục nói, đại gia muốn, nếu là Chu Thần chết, quốc giáo cục khẳng định đưa hắn chết tin tức cổ động tuyên dương dùng để đả kích ta giáo thành viên lòng tin, có thể vì sao không hề có một chút tin tức nào đại gia yên lặng không nói. Chu Thần run sợ trong lòng, cùng Sở Long Ngâm giao thủ mấy lần, hiểu được người này rất lợi hại, có thể không nghĩ tới người này không chỉ tu là cao thâm, trí tuệ cũng không tầm thường. Vậy làm sao bây giờ Đoạn Thiên Đức hỏi? Dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, đồng thời tiến hành lệnh một cái kế hoạch. Sở Long Ngâm cả người lộ ra siêu tuyệt khí thế, nói, căn cứ tin tức đáng tin, Texas phân đà mặc dù bị quốc giáo cục tiêu diệt, nguyên nhân cuối cùng là thương đội người đem Texas phân đà bí mật liên lạc địa điểm nói cho quốc giáo cục. Qua nhiều năm như vậy, thương đội cùng ta giáo nước giếng không phạm nước sông, nhưng hôm nay bọn họ lại chủ động trêu chọc ta giáo, cần phải cho trầm thống đả kích, nếu không, còn tưởng rằng ta giáo dễ chê ơ. Âm Chu Thần trong lòng giật mình, thật sự không nghĩ đến Sở Long Ngâm đến Texas mới ngắn ngủi mấy giờ, mà ngay cả Texas phân đà bị tiêu diệt nguyên nhân căn bản đều điều tra đến. Hắn là làm sao làm được, người này cũng rất lợi hại đi, thương đội làm sao có thể nghe Sở Long Ngâm giảng thuật. Đoạn Thiên Đức mặt đầy lộ ra không tin, tiếp tục nói, tuy nói đại vận thương đội coi như là người trong giang hồ, có thể đại vận tập đoàn bây giờ lấy làm ăn làm chủ. Âu Dương Lăng không là một người làm ăn, làm sao dám cùng ta giáo là địch, tin tức xác thực, cho nên cần phải đối với thương đội cho trầm thống đả kích, tới là Texas phân đà giáo chúng trả thù tuyết hận. Sở Long Ngâm sụ mặt, ngữ khí lạnh ra nói. Đại gia một hồi trầm mặc, ai cũng không có mở miệng lên tiếng. Trầm mặc hồi lâu, Đoạn Thiên Đức lắc đầu một cái, mở miệng nói, coi như tin tức là thật, nhất định phải đối với thương đội cho trầm thống đả kích, nhưng hôm nay cũng không phải lúc. Texas hiện tại sợ bóng sợ gió, quốc giáo cục chạy tới, phải dựa vào chúng ta mấy người đối với thương đội hạ thủ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Những thứ này không cần lo lắng, ta có hoàn thiện kế hoạch, chỉ cần không xuất hiện sơ suất, coi như quốc giáo cục người tại Texas, cũng có thể đem Âu Dương Lăng không làm thiệt rồi. Sở Long Ngâm cả người tản ra khí thế ác liệt, lạnh lùng nói. Tự tin. Trước đó chưa từng có tự tin. Chu Thần thật sự không nghĩ ra Sở Long Ngâm nơi nào đến phần tự tin này. Texas nói thế nào cũng là thương đội đại bản doanh, thương đội thế lực khắp Texas mỗi một góc. Đừng nói thương đội hiện tại không kịp chờ đợi phải đem chạy tới Texas một nhóm thủy thần tà giáo thành viên đuổi tận giết tuyệt. Coi như Sở Long Ngâm muốn đối với Âu Dương Lăng không tiến hành ám sát, chỉ sợ cũng rất khó hiểu được đến hắn hành tung. Lấy buôn bán đội thực lực, Âu Dương gia khẳng định cao thủ nhiều như mây. Nếu là đi Âu Dương gia giết người, sợ rằng Sở Long Ngâm đám người này còn không có thấy Âu Dương Lăng không, liền đã bị người loạn đao chém chết. Có vấn đề. Trong này nhất định là có vấn đề. Sở Long Ngâm, ngươi vì sao như thế ung dung? Đoạn Thiên Đức mặt đầy hoài nghi nhìn Sở Long Ngâm, hỏi. Kế hoạch tiến hành thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Không được, chúng ta cần phải hiểu tình hình thực tế, nếu không, bản Minh Vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi cầm lấy chúng giáo đổ tính mạng hay nói giỡn. Đoạn Thiên Đức nghiêm nghị cự tuyệt nói. Hai vị hộ pháp giao phó, lần này tới Texas ta là tổng chỉ huy, tất cả mọi người cần phải nghe ta. Xảy ra vấn đề, ta tự nhiên sẽ hướng hai vị hộ pháp giao phó, ngươi cùng bọn họ giống nhau duy nhất phải làm, chính là phục tùng. Sở Long Ngâm sụ mặt, khí thế mạnh mẽ nói. Ngươi Đoạn Thiên Đức khí mặt đầy xanh mét, muốn phản bác, có thể lại không biết nên như thế nào phản bác, lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sinh buồn bực. Được rồi, cụ thể đánh chết Âu Dương Lăng không sự tình ta sẽ lại an bài, hiện tại tan họp, đại gia hiện ở lại nơi này. Sở Long Ngâm không để ý mặt đầy lửa giận Đoạn Thiên Đức, hướng Chu Thần nhìn một cái, từ tốn nói, ngươi lưu lại. Chương 589, dò xét, lôi kéo. Một tiếng phân phó, mọi người rối rít theo vị trí đứng dậy rời đi. Đoạn Thiên Đức mặt đầy không cam lòng quét qua Sở Long Ngâm, Chu Thần, lạnh rên một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Lý Mị Ngữ ý vị thâm trường nhìn một cái Chu Thần, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Đối với Chu Vận người này, Lý Mị Ngữ đối với hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, nếu không, cũng sẽ không mang theo hắn cùng với Sở Long Ngâm gặp mặt. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới đây Chu Vận lại đánh bậy đánh bạ phát hiện quốc giáo cục vây quét Sở Minh Vương, còn giúp đại gia tiêu diệt chuẩn bị đánh lén cao thủ. Thật chẳng lẽ như Chu Vận từng nói, là có người theo dõi hắn, hắn ngược lại từ đối phương trong miệng biết được tình huống đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Lý Mị Ngữ trong lòng rất hoảng. Nếu là Sở Minh Vương phát giác Chu Vận người này có vấn đề, vậy cho dù không phải mình tự mình tiến cử, mình cũng thoát không khỏi. Liên quan. Chờ mọi người đều rời đi, tại chỗ chỉ có Chu Thần, Sở Long Ngâm hai người. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, yên lặng ngưng mắt nhìn đối phương, không khí hiện trường rất an tĩnh có một tia quỷ dị. Bị Sở Long Ngâm cặp kia ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Thần cười một tiếng, dẫn đầu mở miệng trước nói. Sở Minh Vương đơn độc đem ta lưu lại, chẳng lẽ là muốn hỏi ta Trần Quyền lúc chết tình huống? Ngươi rất thông minh. Sở Long Ngâm cũng không có trực tiếp trả lời, lại mở miệng khen một câu, thân thể chậm rãi hướng về sau rời nhúc nhích một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói, đáng tiếc, có lúc quá thông minh thường thường làm người ta bất an. Nói thật, ngươi cho ta cảm giác cũng rất bất an. Xem ra Sở Minh Vương cũng có không tự tin thời điểm. Chu Thần còn lấy mỉm cười, khí thế không thua phân nửa, từ tốn nói. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Đúng là cái lý này. Kia Sở Minh Vương có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi đi. Trần Quyền trước khi chết nói cho ngươi biết ta giáo phương thức liên lạc. Sở Long Ngâm không có tiếp tục hư tình giả ý, dứt khoát hỏi. Không có. Chu Thần thản nhiên trả lời. Sở Long Ngâm như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại trả lời như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chốc lát sau, mới mở miệng hỏi, vậy ngươi như thế nào biết được ta giáo phương thức liên lạc thì như thế nào liên lạc Lý Kỳ chủ Trần Quyền trước khi chết để cho ta tìm một người, người kia nói cho ta biết. Người nọ là ai? Sở Long Ngâm ánh mắt biến hóa càng hung hiểm hơn, nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng hỏi. Ta đáp ứng rồi người khác không thể nói, ta là người từ trước đến giờ trọng cam kết. Liền sẽ không nói ra người kia thân phận. Chu Thần quả quyết cự tuyệt trả lời, tiếp tục nói, bị người nhờ va hết lòng vì việc người khác, bây giờ ta đã đem Trần Quyền trước khi chết dặn dò làm xong, cũng không có chuyện gì rồi. Nếu Sở Minh Vương hoài nghi ta, vậy xem ra ta chỉ có thể như vậy từ biệt rồi. Cáo tử. Chu Thần nói xong, lập tức đứng lên thân, hướng Sở Long Ngâm ôm quyền cáo tử, cần phải rời đi. Chờ một chút. Ngay ta y Chu Thần vừa muốn cất bước, Sở Long Ngâm liền vội vàng đứng lên, ngăn cản một câu, nói, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được người nọ là ai. Tuy nói hắn là thủy thần giáo phản đồ, khả trần tạm thời năm thể lấy hắn suốt đời thành tâm ra sức ta giáo tới bảo đảm người kia tính mạng. Bây giờ trần tạm lấy chết tuần giáo, ta giáo đương nhiên sẽ không sau đó thu nợ làm hắn sau khi chết bất an. Nếu không, ngươi cho rằng là mấy chục năm, ta giáo có thể tra không ra hắn đầu mối. Hắn có thể giống như một hoạt tử nhân giống nhau cả ngày say rượu sống qua ngày lấy rèn sắt mà sống nghe lời này, Chu Thần không che giấu chút nào nội tâm khiếp sợ. Vốn cho là Trần Quyền sở dĩ chết không đầu hàng là bị thủy thần tà giáo tuyên truyền tư tưởng chỗ đầu độc, như thế cũng không nghĩ đến hắn sở dĩ thể thành tâm ra sức thủy thần tà giáo, hoàn toàn là vì Trần Cương. Có lẽ Trần Quyền sở dĩ mệnh chính mình tìm Trần Cương, chính là lo lắng hắn chết sau đó. Thủy thần tà giáo sẽ đối với Trần Cương hạ thủ, vì bảo toàn Trần Cương tính mạng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lệnh Trần Cương một lần nữa là thủy thần tà giáo thành tâm ra sức. Mà hắn tin tưởng Trần Cương sẽ bởi vì trong lòng đối với chính mình ấy nấy đáp ứng chính mình trước khi chết thỉnh cầu, chỉ có như vậy tài năng bảo toàn tính mạng. Đều lặng lẽ là với nhau dâng hiến, nhưng lại người nào cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng. Có lẽ đây chính là huynh đệ tình thâm đi. Chu Thần trong đầu lần nữa hiện ra Trần Quyền trước khi chết đau buồn khí thế, đương thời còn tưởng rằng đó là một vị trung thực giáo đồ đối với giáo hội thấy chết không sờn thái độ, bây giờ mới hiểu được hiển nhiên không phải, đó là Trần Quyền đối với hắn ca thâm tình khó trách đương thời chính mình rung động không ngớt. Thủy thần tà giáo loại tà ác này giáo phái làm sao có thể sẽ có như thế trung thực giáo đồ dựa vào nét mặt của ngươi lên nhìn ra được ta nói không sai, đương nhiên. Cái này cũng phù hợp nhất Trần Quyền làm phép. Nhìn chằm chằm Chu Thần vẻ mặt Sở Long Ngâm cười một tiếng, nói một câu, tiếp tục hỏi, ta rất ngạc nhiên, đem Trần Quyền mà nói mang cho Trần Cương, ngươi nên tính là làm được hết lòng vì việc người khác rồi. Vì sao còn phải chủ động xin đi liên lạc ta giáo giáo đồ? Ta muốn biết rõ cái hợp lý câu trả lời. Hừ, ta là người làm việc từ trước đến giờ sẽ không cho người câu trả lời, muốn làm cái gì liền làm gì, nơi nào quản người khác nghĩ như thế nào. Nếu ngươi hoài nghi ta, ta đây cũng không nhất định phải ở lại chỗ này. Đương nhiên, nếu là ngươi có tuyệt đối tự tin lưu lại ta, đều có thể thử một lần. Chu Thần cười lạnh một tiếng, cả người lộ ra khí thế cường đại, lạnh lùng nói. Sở Long Ngâm ác liệt cặp mắt né qua vẻ kinh ngạc, hắn đã theo Lý Mị Ngự trong miệng biết được Chu Thần tu vi cường hãn, nhưng cũng gần cho là Chu Thần so với Lý Mị Ngự tu vi cao chút ít. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần trên người lại toát ra cường đại như thế khí thế, liền Sở Long Ngâm đều có chút bối rối, không có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng hắn. Người này tu vi sợ rằng so với hai vị hộ pháp còn lợi hại hơn. Căn cứ tuyên báo, quốc giáo cục giống như hắn loại năm này tuổi người thật sự không tìm ra ai có hắn tu vi như vậy. Người này không thể nào là quốc giáo trong cục người. Có tu vi như thế, đúng là một muốn làm cái gì liền làm gì người. Coi như cùng quốc giáo cục là địch cũng không gì đó không ổn. Loại này người từ trước đến giờ tùy hứng làm bậy, làm việc toàn bằng sở thích. Như thế liền có thể lý giải hắn tại sao lại cứu Trần Quyền rồi. A, các hạ hiểu lầm, thân là thủy thần giáo Minh Vương, vì ta giáo an toàn, ta phải được cẩn thận một chút chút ít. Sở Long Ngâm khẽ mỉm cười, ôn quyền nói, lấy các hạ tu vi, coi như muốn giết người, sợ là chúng ta mấy người kia cũng chỉ sẽ rơi cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng, loại chuyện này thật sự tổn thương nặng nề hòa khí. Bây giờ ngươi lấy bị quốc giáo cục truy nã, sao không thêm vào ta giáo, đến lúc đó nhất định có thể được đến thủy thần trọng dụng, sau này thế giới mới đến, các hạ nhất định là khai quốc công thần thân phận. Khai quốc công thần thật mẹ hắn sẽ thổi, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi này không nhìn được ánh mặt trời phá giáo có thể lật đổ hoa hạ à. A, ta là người không thích ràng buộc, càng không nghĩ tới gì đó khai quốc công thần, nếu nói là duy nhất theo đuổi, chính là tu hành chi đạo, hy vọng có thể tiến hơn một bước. Chu thần cười một tiếng, rất quả quyết cự tuyệt nói. Đã như vậy, vậy các hạ càng hẳn là thêm vào ta giáo. Ta giáo thủy thần chính là tu vi cao sâu người, sau này đối với các hạ chỉ điểm một phen, nói không chừng liền có thể lệnh các hạ tu vi tăng nhiều, mọc cánh thành tiên đều không thành vấn đề. Mọc cánh thành tiên thủy thần thật có lợi hại như vậy, ta đến lúc đó nghe nói qua liên quan tới thủy thần giáo thủy thần một ít chuyện, chỉ tiếc đều nói thủy thần chưa bao giờ hạ xuống, chỉ sợ các ngươi cũng chưa từng thấy, thì như thế nào tin tưởng thủy thần nhất định sẽ hạ xuống đây này với ta mà nói. Nhưng là chi phiếu chống á, Chu thần cười một tiếng, rất không khách khi nói. Thủy thần tuyệt đối tồn tại, nhất định sẽ hạ xuống, đến lúc đó sẽ biến thành mới tinh thế giới. Sở Long Ngâm một mặt thành kính nói. Nhìn đối phương kia trương thành kính khuôn mặt, Chu thần tựa hồ cũng tin tưởng thật có thủy thần tồn tại, xem ra thủy thần tà giáo tà ác chỗ, chính là làm cho người ta hứa hẹn chi phiếu chống, tìm nguồn gốc chữa bệnh, làm người ta tin tưởng chỉ cần thủy thần hạ xuống, liền có thể hoàn thành sở hữu tâm nguyện. Long người là dễ dàng nhất đầu độc mà sinh thần tà giáo chính là lợi dụng một điểm này. Ta đây còn thật sự muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thủy thần đến cùng cái dạng gì. Chu thần trầm mặc phút chốc, cười nói. Chắc chắn sẽ không để cho các hạ thất vọng, đến lúc đó thủy thần nhất định có thể lệnh các hạ đạt thành tâm nguyện, tu vi tăng nhiều, mọc cánh thành tiên. Cùng Sở Long Ngâm trò chuyện qua một phen, Chu thần coi như là chân chính đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ. Chỉ là tiếp theo mấy ngày, Sở Long Ngâm mạng lớn ra chỉ có thể lưu ở nơi đây, không cho phép rời đi nửa bước, thậm chí ngay cả đoạn thiên đức đều không thể rời đi. Chỉ có một mình hắn đi sớm về trễ, thậm chí không trở lại. Tại chỗ mấy người tựa hồ cũng tương đối sợ hãi Sở Long Ngâm, loại trừ đoạn thiên đức trong lòng không cam lòng cũng không dám mạo hiểm bị Sở Long Ngâm tại hai vị hộ pháp nơi đó xâm một quyền hậu quả, cũng chỉ đành nghe lời đợi tại trong mật thất. Bây giờ mới vừa bỏ đi Sở Long Ngâm đối với chính mình băn khoăn, Chu thần tự nhiên càng thêm sẽ không chủ động dẫn đến rắc rối, liền cũng biết điều đợi luyện công ngồi tĩnh tọa. Biết được Chu thần chính thức thêm vào quốc giáo cục, còn được Sở Minh Vương trọng dụng, Lý Mị Ngữ rất là kích động, thỉnh thoảng tìm Chu thần, ám chỉ một hồi, đáng tiếc, Chu thần mỗi lần đều quả quyết cự tuyệt. Hắn người này tuy nói hành động xử sự độc lập độc hành, có thể tại cảm tình phương diện thật sự không có biện pháp làm được cùng không có cảm giác gì nữ nhân tiến hành tịt tổng vận động, huống chi Lý Mị Ngữ nữ nhân này vừa nhìn chính là giỏi về tính toán cô nàng. Chiếm hữu nàng, một ngày nào đó phải trả không thể, vẫn là ít chọc mới tốt. Ngay ta y ngày thứ ba chạm vào tối, ra ngoài Sở Long Ngâm vội vã chạy tới. Trở lại mật thất, liền hàn huyên cũng không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phân phối nhiệm vụ, nói, tối nay ám sát Âu Dương Lăng Không. Chương 590, ám sát hành động. Vậy mà tới thật muốn đánh tính tại thương đội trên địa bàn ám sát Âu Dương Lăng Không. Nghe tin tức này, Chu thần trong lòng rất là khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ đến Sở Long Ngâm lại lớn mật như thế, dám ở lão hổ trên người nổ lông. Xem ra hắn mấy ngày nay đi sớm về trễ nhất định là vì thăm dò Âu Dương Lăng Không hành tung đường đi. Chỉ là làm Chu thần không hiểu là, Sở Long Ngâm vì sao thế nào cũng phải tại nguy hiểm như thế nặng nề dưới tình huống áp dụng đối với Âu Dương Lăng Không ám sát, chẳng lẽ chỉ là vì là bị quốc giáo cục giáo sát Texas phân đà giáo trung báo thù? Hiển nhiên không có khả năng. Trần Quyền sở dĩ ủy thân thủy thần tà giáo, hoàn toàn là vì bảo đảm hắn ca Trần Cương một cái mạng. Tại Sở Long Ngâm trong lòng, Trần Quyền chỉ là thủy thần tà giáo lợi dụng một chút công cụ. Hoàn toàn không cần phải vì cho Trần Quyền báo thù đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ có thể nói rõ Sở Long Ngâm tồn tại tuyệt đối tự tin có thể đánh chết Âu Dương Lăng Không sau toàn thân trở ra. Có thể đến cùng là nguyên nhân gì làm hắn có phần tự tin này đây? Sở Long Ngâm, ngươi thật muốn được rồi. Texas là thương đội đại bản doanh, thương đội người khắp Texas mỗi một góc. Đối với Âu Dương Lăng không ám sát không phải chuyện đùa, coi như giết Âu Dương Lăng không, ngươi có nắm chặt mang theo đại gia toàn thân trở ra sao? Đoạn Thiên Đức dẫn đầu đưa ra nghi vấn đạo. Có, nếu là xảy ra vấn đề, ta lấy cái chết tạ tội. Sở Long Ngâm thái độ kiên quyết nói. Ngươi Đoạn Thiên Đức bị nghẹn một câu nói đều không nói được, mặt đầy tràn ngập tức giận vẻ mặt. Nếu đại gia không có khác vấn đề, hiện tại xuất phát, hết thể nghe theo ta mệnh lệnh, không cho phép hành động một mình. Sở Long Ngâm ác liệt ánh mắt quét mắt một phen, ra lệnh. Ừ, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Đi. Sở Long Ngâm ra lệnh một tiếng, dẫn đầu theo thang lầu ra mật thất. Mọi người theo sát phía sau, cái này tiếp theo cái kia ra mật thất. Chu Thần trong lòng nhiều vẻ lên xuống, có loại dự cảm không tốt. Đến cùng là nguyên nhân gì lệnh Sở Long Ngâm đối với ám sát Âu Dương Lăng không tự tin như vậy? Nói thế nào Âu Dương Lăng không cũng coi là đối với chính mình đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ làm ra qua cống hiến, trong đó còn có Âu Dương Dụ Phong tầng quan hệ này. Chu Thần thật sự không đành lòng nhìn lấy hắn cứ như vậy bị ám sát, có thể thủy thần tà giáo người đều tại, nên như thế nào hướng Âu Dương Lăng không truyền tin tức đây? Trong lòng lặp đi lặp lại suy đoán những thứ này, Chu Thần đám người đi theo Sở Long Ngâm ra dân phòng. Lệnh đại gia kinh ngạc là cửa lại đậu một chiếc xe thương vụ. Bây giờ thủy thần tà giáo Texas phân đà bị diệt, quốc giáo cục một mực ở âm thầm chặt nhìn chăm chú. Sở Long Ngâm là thông qua thủ đoạn gì lấy được chiếc xe này? Chiếc xe này không gian rất lớn, đủ để ngồi xuống 10 người. Sở Long Ngâm ra lệnh một câu lên xe, trực tiếp thẳng cất bước lên ghế lái. Xe thương vụ tại trên đường phố cấp tốc chạy, bên trong xe bầu không khí có chút cổ quái. Tại chỗ có thể cùng Sở Long Ngâm dựa vào lý lẽ biện luận cũng chỉ có Đoạn Thiên Đức, có thể Sở Long Ngâm đã tỏ thái độ như lần này kế hoạch tính sai thuận tiện lấy chết tạ tội, Đoạn Thiên Đức cũng không tiện tiếp tục phản bác, chỉ là một mình sinh buồn bực, mà đổi thành bên ngoài một số người đều là thuộc hạ, quả quyết không dám nói ra hoài nghi Sở Long Ngâm nửa câu. Mọi người yên lặng ngồi ở chỗ ngồi, không có tức thì chuẩn bị chiến đấu, chỉ là yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Chu Thần vô tình hay cố ý hướng ngoài cửa xe nhìn mấy lần, căn cứ đối với Texas thành phố giải, có thể rõ ràng nhìn ra xe cũng không phải là hướng Âu Dương ra biệt thự đi. Chẳng lẽ Sở Long Ngâm biết được Âu Dương Lăng không tối nay hành tung dự định ở khác địa phương động thủ? Xem ra khả năng này rất lớn. Nếu thật sự là như thế, sợ rằng Sở Long Ngâm đã thu mua Âu Dương Lăng không bên người trọng yếu người. Nghĩ tới đây, Chu Thần nhất thời linh quang chợt lóe. Trong đầu hiện ra mấy ngày trước đây tại cảnh thái tiệm cơm tình cảnh. Âu Dương Dụ Phú, Âu Dương Dụ rộng rãi hai anh em không thể nào này hai anh em sẽ không như thế đại nghịch bất đạo, liên hiệp người ngoài mưu hại cha ruột chứ ngay ta. Y Chu Thần trong lòng mơ ngộng, xe thương vụ bảy rẽ tám rẽ tiến vào một chỗ người dân bình thường phòng khu, hẻm nhỏ cũng không tính rộng, nhiều lắm là có thể qua hai chiếc xe. Tại trong hẻm nhỏ lại quẹo mấy cái cua quẹo, Sở Long Ngâm đem xe ngừng lại. Nơi đây thật sự không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì, đèn đường rất u tối, mỗi hộ người trong nhà đều đèn sáng, bốn phía một mảnh tường hòa. Duy nhất gây cho người chú ý chính là trong đó một gia đình cửa treo viết chân liệu dòng chữ đèn neon. Ở loại địa phương này tiến hành chân liệu làm ăn, thật là khiến người hướng rất không khỏe mạnh trên phương diện suy nghĩ. Huống chi, Âu Dương Lăng không nhưng là phú giáp một phương, làm sao có thể sẽ đến nơi này Sở Minh Vương. Ngươi đừng nói cho chúng ta biết Âu Dương Lăng không sẽ xuất hiện ở đây chứ? Đoạn Thiên Đức hướng bốn phía quan sát một phen, một mặt hoài nghi hỏi. Không sai. Sở Long Ngâm nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêm nghị phân phối nhiệm vụ đạo, bắt đầu chuẩn bị, cần phải ở đối phương không có phát hiện dưới tình huống giải quyết hết cửa hai gã hộ vệ. Tiếp qua 2 phút chuẩn bị hành động, hai ngươi từ phía trước tòa nhà lẹn vào đi, hai ngươi theo bên phải tòa nhà lẹn vào đi, hai ngươi từ phía sau lẹn vào đi. Những người còn lại theo ta từ cửa chính đi vào. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời, rối rít đem trên người pháp bảo rút ra. Trong lòng giống vậy không hiểu Âu Dương Lăng không tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lấy hắn tài sản, địa vị, cái dạng gì tốt kỹ sư không tìm được, vẫn không thể chỉ mong đến cửa phục vụ hắn sẽ tới chỗ như vậy. Chu Thần suy nghĩ, từ bên hông rút ra Trần Cương tặng thanh đoạn kiếm này. Đoạn kiếm vừa ra, lập tức đưa tới Sở Long Ngâm đám người chú ý. Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến mọi người ánh mắt hiện ra nóng bỏng khát vọng. Đoạn Thiên Đức nhìn Chu Thần đoạn kiếm trong tay, kích động nói, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Sở Long Ngâm liếc về nhìn một cái, một lát sau, tầm mắt liền từ Chu Thần đoạn kiếm trong tay thu hồi lại, từ tốn nói, hành động. Ra lệnh một tiếng, an bài theo mỗi cái phương vị tiến hành 6 vị thủy thần giáo thành viên lập tức xuống xe, động tác nhanh chóng theo chỉ định phương vị lẻn vào, thật nhanh tốc độ. Đi thôi, chờ 6 người lặng lẽ theo chỉ định phương vị lẻn vào đi vào, Sở Long ngâm nhàn nhạt nói một câu, đẩy cửa xe ra, dẫn đầu đi xuống. Chu thần đám người đi theo phía sau hắn, cất bước hướng nhà kia chân liệu tiệm tiến tới. Nhà này đại môn cũng không có quan, Sở Long Ngâm không có chút nào tới giết người nên biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, sải bước đi vào đình viện. Vào đình viện, Chu thần nhìn đến cửa lại nằm 2 cô thi thể, theo trang phục nhìn lên hẳn là Âu Dương Lăng không hộ vệ. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, cất bước đi lên, leo lên trước cửa chỉ có 3 tầng nấc thang, Sở Long Ngâm chậm rãi đẩy cửa ra. Cửa phòng mở ra, sáng ngời ánh sáng soi đi ra, mấy người có thể đem bên trong phòng khách nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy bên trong đại sảnh để mấy tờ bình thường giường, ngồi nằm ở trên giường Âu Dương Lăng không chính cầm lấy một phần báo chí đọc, mép giường một vị nhìn qua tuổi thất tuần lão giả đang vì hắn bóp chân. Hai người như cũ tiếp tục chính mình nên làm việc, sự chú ý cũng không có bị cửa phòng mở ra hấp dẫn. Lão Niếp, cường độ nhẹ, lại thêm nặng chút ít. Âu Dương Lăng không nhìn đứng ở cửa một đám người, tầm mắt không có theo qua báo chí rời đi, từ tốn nói. Ra rồi, lực lượng dĩ nhiên là yếu đi. Bị Âu Dương Lăng không gọi là Lao Niếp, kỹ sư cười nói. Ngươi là dựa vào tay nghề này ăn cơm, không có tay nghề, ngươi vẫn không thể uống gió Tây Bắc cá. Âu Dương Lăng không cười trêu ghẹo nói. Vậy còn phải mời ngươi nhiều chiếu cô ta làm ăn a, quá nhiều người muốn ta mệnh rồi. Ngươi được thỉnh cầu bọn họ một hồi, hai người ngươi một lời ta một lời lẫn nhau trêu ghẹo, tựa hồ căn bản không chú ý tới đứng ở cửa Sở Long Ngâm đám người. Có thể Sở Long Ngâm có thể nghe được hai người là hoàn toàn không có đem chính mình coi là chuyện to tát, sắc mặt buộc phát lạnh giá, miễn cưỡng cười một tiếng, cất bước bước vào phòng khách, mở miệng nói, quá nhiều người muốn mạng ngươi, cũng có thể là ngươi bán đứng nhân sự làm quá nhiều. Thính bên trong đại sảnh lạ thường tĩnh. Tay cầm báo chi Âu Dương Lăng không, đang vì Âu Dương Lăng không bóp chân lào hán thân thể tựa hồ định cách giống nhau cũng không có nhúc nhích. Hồi lâu, hai người gần như cùng lúc đó quay đầu, hướng nói chuyện Sở Long Ngâm nhìn lại, Âu Dương Lăng không chậm rãi mở miệng nói, Sở Minh Vương tự mình đến hái Lao Phu đầu, Lao Phu thật đúng là thụ sủng nhược kinh á, chỉ là Lao Phu không nghĩ ra, Sở Minh Vương đến cùng như thế nào biết được Lao Phu tối nay lại ở chỗ này. Chương 591 ẩn nút nguyên nhân. Này ra chân liệu tiệm, Âu Dương Lăng không mỗi tháng cũng phải tới 1-2 lần, bất quá, hắn hành sự vô cùng cẩn thận cẩn thận. Ngày sau tử chưa bao giờ cố định, hơn nữa sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cơ hồ liền bên người hộ vệ mỗi lần cũng sẽ thay đổi, có thể nói không người biết rõ hắn hành tung. Nhưng hôm nay thủy thần tà giáo người lại tìm tơ y cứ a, Âu Dương Lăng không trong lòng tự nhiên dùng mọi cách nghi ngờ. Ngươi nói hết rồi. Có quá nhiều người muốn mạng ngươi, vậy dĩ nhiên có người sẽ xuống chân công phu, muốn tra được ngươi hành tung vậy dĩ nhiên là không là vấn đề. Sở Long Ngâm cười nói, hư ngươi bình thường muốn tra ra lão phu hành tung thật đúng là vấn đề. Coi như ngươi thủy thần tà giáo năng lực thông thiên, có thể tại Texas, nếu không phải lão phu người bên cạnh bàn đứng, chỉ dựa vào ngươi Sở Minh Vương cũng là chuyện khó. Âu Dương Lăng không chậm rãi ngồi dậy, cầm trong tay báo chí đặt lên bàn. Ngựa khí khẳng định nói. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Lăng không tầm mắt quét mắt một phen cửa một đám người, ánh mắt rơi vào Chu thần trên người. Âu Dương Lăng không thần sắc đại biến. Hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn thật thêm vào thủy thần tà giáo? Âu Dương Lăng không nghĩ ra, lấy Chu vận tu vi, sợ rằng rất khó có người là hắn đối thủ, coi như nước Mỹ giáo đình biết được hắn chưa chết, sẽ không bỏ qua hắn, có thể nhân tài như vậy, Hoa Hạ cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực bảo vệ. Có lẽ còn muốn đem hết toàn lực đem năm đó vụ án nhảy ra đến, để cho nước Mỹ giáo đình cho cái giao phó, vì hắn chết đi đồng bạn trầm oan đắc tuyết, trả thù tuyết hận. Hắn vì sao phải thêm vào thủy thần tà giáo? Sở Long Ngâm chú ý tới Âu Dương Lăng không quan sát Chu thần vẻ mặt có chút kỳ quái, ánh mắt tại trên người hai người quan sát một phen, trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng cố làm lạnh nhạt nói, xem ra Âu Dương thương chủ cùng Chu vận là quen biết đã lâu ai chưa nói tới. Chỉ là nhận biết thôi. Chu thần ngữ khí lạnh nhạt trả lời. Thân là thương đội thương chủ, đem đại vận tập đoàn phát triển thành bây giờ kích thước, Âu Dương Lăng không dĩ nhiên là thông minh dị thường. Chu thần vừa mở miệng nói ra lời này, hắn liền cảm giác trong đó có lẽ có ẩn tình. Âu Dương Lăng không dừng một tiếng, nói, Lao Phu thật sự không nghĩ ra, lấy các hạ ngài tu vi, tại sao lại làm ra loại này lựa chọn không có nguyên nhân gì, là người đều có theo đuổi, trong truyền thuyết thủy thần có thể làm ta được đến muôn có được thôi. Chu thần lạnh lùng trả lời. Cũng tốt, chết ở trên tay ngươi, ta Âu Dương Lăng không cũng không oan chỉ là, mời niệm ở dụ phong thật lòng bắt ngươi làm bằng hữu phân thượng, bỏ qua cho hắn. Âu Dương Lăng không thật sâu thở dài nói. Âu Dương dụ phong phải chết. Chu thần còn chưa kịp mở miệng đáp ứng, Sở Long Ngâm liền quả quyết cự tuyệt. Nghe lời này, Âu Dương Lăng không sắc mặt chợt đại biến, đối với cái này hiểu chuyện nghe lời, tài trí siêu tuyệt nhi tử, hắn rất là thương yêu, từ lâu có thối vị ý tưởng, hắn tin tưởng đại vận tập đoàn tại Âu Dương dụ phong trông coi xuống sẽ phát triển tốt hơn. Xem ra thủy thần tà giáo đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Âu Dương Lăng không rất nhanh kịp phản ứng, đem trên mặt tức giận vẻ mặt áp chế lại, khi mắt, lạnh lùng nói, sợ rằng bán đứng ta người chính là ta hai cái không có ý chí tiến thủ nhi tử đi. Âu Dương thương chủ không hổ là Âu Dương thương chủ, thật là làm tại hạ bội phục, chỉ dựa vào tại câu nói tiếp theo liền có thể đoán ra bán đứng ngươi người. Sở Long Ngâm rất dối trá khen một phen, có thể dù là ai đều nghe ra trong giọng nói đối với đều bị nhi tử phản bội Âu Dương Lăng không rất là coi thường. Xem ra các ngươi đạt thành giao dịch chính là, ta cùng với dụ phong chết, thương đội về hai người bọn họ. Về sau thương đội cùng thủy thần giáo cùng tiến lùi. Âu Dương Lăng không thật sâu thở dài, trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, trên đời này không có so với bị con trai ruột phản bội, bán đứng càng làm cho người ta đau buồn chuyện, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, chỉ tiếc, các ngươi tính toán đánh lầm rồi, coi như ta cùng với dụ phong chết, thương đội cũng tuyệt đối sẽ không đến hai người. Bọn họ trong tay, hử Sở Long Ngâm sắc mặt đại biến. Sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tại thương đội trong phạm vi thế lực ám sát Âu Dương Lăng không, chính là bởi vì Âu Dương dụ phú, Âu Dương dụ rộng rãi hai anh em chủ động tìm chính mình liên hiệp. Sở Long Ngâm nhìn chúng thương đội lực lượng, chỉ cần Âu Dương Lăng không, Âu Dương dụ phong hai cha con đều chết hết, kia thương đội liền thuộc về Âu Dương dụ phú hai anh em, đối với kia hai người phế vật huynh đệ, Sở Long Ngâm hoàn toàn không để vào mắt, đến lúc đó thương đội hoàn toàn phát triển thành thủy thần giáo gom bí mật đất tập trung. Có thể Sở Long Ngâm như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Lăng không lại đã sớm làm ra an bài, coi như hắn đã chết, Âu Dương dụ phong chết, thương đội cũng sẽ không về Âu Dương dụ phú hai anh em. Đây hoàn toàn làm rối loạn Sở Long Ngâm kế hoạch. Âu Dương thương chủ thật đúng là kế hoạch sâu xa. A Sở Long Ngâm bây giờ mới thật sự bội phục thật lòng khen một câu, nói, cái kia tốt trước ủy khuất Âu Dương thương chủ. Lời còn chưa dứt, Sở Long Ngâm thân ảnh đã động, nhanh như thiểm điện bình thường hướng Âu Dương Lăng không xông tới. Cùng lúc đó, Sở Long Ngâm sau lưng xương sống theo trong máu thịt phồng đi ra, Sở Long Ngâm cầm lấy cốt kiếm, khí thế bừng bừng đánh đi tới. Nhìn xông lên Sở Long Ngâm, Âu Dương Lăng không híp mắt nhìn chằm chằm, thân thể sừng sững bất động. Lại có người động. Kiêng ngồi ở băng ghế nhỏ là Âu Dương Lăng không bóp chân lão hán thân thể đột nhiên mà lên, hai chân đột nhiên đạp đất, hơi lộ ra gù lưng thân thể lăng không mà lên. Giơ tay lên một trường, đón Sở Long Ngâm đánh tới cốt kiếm đánh đi tới. Phanh hai cố nội kình đụng nhau, hai người lập tức tách ra, kia nhìn qua yếu đuối lao hán vững vàng ngăn ở Âu Dương Lăng không trước mặt, nghiêng đầu. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ Sở, lao hán này lại một mực nhắm chặt hai mắt, không đúng, không phải hai mắt nhắm chặt, mà là cặp mắt kia mù. Người mù lao hán này đúng là người mù. Lao Niếp, đã nhiều năm không gặp ngươi động thủ. Không nghĩ đến ngươi một thân công phu lại cũng không lọt. Âu Dương Lăng không cười nói. Đều một cái chân vào quan tài, nơi nào nói lên được không rơi xuống. Lao Niếp chậm rãi giật giật đầu, trả lời. Năm đó vì bảo vệ ta, ngươi mù cặp mắt, hôm nay ta như thế cũng làm không được nuốt ở phía sau ngươi cho ta che đậy. Âu Dương Lăng không chậm rãi nói, ngươi tránh ra đi ngươi lão già này, loại trừ đùa bỡn một tay tốt màu ở ngoài, không có gì chỗ thích hợp. Bây giờ ngươi mâu không ở tay, còn không để cho ta bảo vệ, ngươi đây chính là tìm chết. Ta lão Niếp rất là bất mãn nói một câu, lại cũng không có không vâng lời Âu Dương Lăng không, thành thật hướng bên cạnh rút lui thân thể, tránh ra. Đời này ta đắc tội quá nhiều người, muốn giết ta quá nhiều, ta tự nhiên không thể buông lỏng, bởi vì vừa buông lỏng, khả năng sẽ chết rồi. Cho nên, trường mâu làm sao có thể rời tay đây. Âu Dương Lăng không trên mặt mang mỉm cười nói. Tay chậm rãi đưa về phía bên hông, đột nhiên vừa kéo, lại từ bên hông rút ra giống như gậy chín đốt tựa như vũ khí. Chỉ thấy Âu Dương Lăng không tay tàn nhẫn run lên, kia nhìn như gậy chín đốt vũ khí vậy mà phát ra ken két két âm thanh, kết hợp thành một cây cũng không to dài côn, chóp đỉnh đúng là đầu nhọn. Trường mâu lại còn có loại này, trường mâu vũ khí này như thế QNZ không tính được cờ trường mâu, nhiều lắm là coi như phiên bản gia y trường kiếm. Nếu muốn ta mệnh, vậy liền đến đây đi tay cầm trường mâu. Âu Dương Lăng không ngưng mắt nhìn Sở Long Âm, từ tốn nói. Chương 592, quân mệnh không trao. Tin đồn Âu Dương thương chủ trường mâu đánh đâu thằng đó, hôm nay ta Sở Long Âm liền lĩnh giáo cao chiêu rồi. Sở Long Âm sảng khoái trả lời một câu, quay đầu đối với bên cạnh Đoạn Thiên Đức mấy người nhắc nhở, kia người mù liền giao cho các người, hắn rất lợi hại, phải cẩn thận một chút, nhớ, không lưu người sống. Đối phó lao giả mù này, bắt vào tay. Ngươi vẫn lo lắng mình một chút đi, Đoạn Thiên Đức tức giận trả lời một câu. Sở Long Ngâm cũng không để ý Đoạn Thiên Đức không hữu hảo thái độ, cười một tiếng, tầm mắt trở về lại Âu Dương Lăng không trên người, vẻ mặt tất cả đều là hờ hững. Đột nhiên, Sở Long Ngâm sải bước một bước, thân thể Lăng không nhảy lên, tay cầm cốt kiếm hướng Âu Dương Lăng không đánh chết đi tới. Nhìn đánh tới Sở Long Ngâm, Âu Dương Lăng không ánh mắt càng hung hiểm hơn, cầm trường mâu nên đón. Phanh phanh hai người lập tức kích chiến. Thân ảnh nhanh chóng tia chớp, trên không trung chỉ lưu lại một đạo đạo hư ảnh, binh khí va chạm phát ra tiếng vang không ngừng hướng tản ra ngoài đi, theo hai người lần đầu giao phong nhìn lên, đều là nhất đẳng cao thủ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đoạn Thiên Đức tầm mắt theo trong chiến đấu hai người thu hồi lại, rơi vào kia mắt mù lao hán trên người, xuôi mặt lạnh lùng ra lệnh, tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian. Ừ, mọi người trả lời một tiếng. Đoạn Thiên Đức dẫn đầu xông tới. Mấy người còn lại theo sát phía sau, duy chỉ có Chu Thần một người sừng sững bất động. Kia mắt mù lao hán hơi hơi xoay nhúc nhích một chút cổ, cẩn thận bắt mấy người hành tung. Cùng người bình thường so sánh, người đuôi thính giác muốn bén nhạy rất nhiều, huống chi trước mặt vị này mắt mù lao hán tu vi cao thâm mặt chắc, tầm mắt giới hạn đã không ảnh hưởng tới hán. Đoạn Thiên Đức mấy người tự nhiên biết, vừa lên tới hạ thủ liền tàn nhẫn vô tình, căn bản không đem đối phương coi là người tàn tật nhìn, mà là hoàn toàn coi là đối thủ mạnh mẽ. Tại liều chết xung phong đi tới, Đoạn Thiên Đức nắm chặt quả đấm đánh ra một quyền, quyền kính đánh tới, mắt mù lao hán gù lưng thân thể bén nhạy chợt lóe, dễ dàng tránh thoát một đòn. Né tránh đi lao hán cơ hồ không có cái gì ngừng nghỉ, thân ảnh chợt lóe, liền đến Đoạn Thiên Đức trước mặt, giơ tay lên một chưởng hướng Đoạn Thiên Đức ngực đánh tới. Phanh một chưởng đánh ra, chính giữa Đoạn Thiên Đức lồng ngực. Một chưởng liền đem Đoạn Thiên Đức đánh ra, nặng nghe đụng vào cửa phòng, lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh, chất gỗ cửa phòng đều bị đụng nát. Cùng Đoạn Thiên Đức động thủ một lần, Chu Thần tự nhiên hiểu được người này lợi hại, không nghĩ đến lại bị mắt mù lao hán một trường đánh ra, coi như Đoạn Thiên Đức có chút khinh địch, có thể mắt mù lao hán cũng quá kinh khủng đi. Chu Thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm lao hán kia, đối với bên cạnh Lý Mị Ngữ phân phó nói, né qua một bên nhìn. Ô, Lý Mị Ngữ biết điều nghe lời né qua một bên. Mới vừa rồi một trưởng kia nàng đã nhìn ra mắt mù lao hán lợi hại, sợ rằng chính mình liền tại trên tay hắn hai chiêu cũng không qua. Lão hủ theo Âu Dương lão đầu trong miệng nghe nói qua ngươi, lão hủ tự hỏi không phải ngươi đối thủ, cũng không muốn hỏi tại sao các hạ muốn làm như vậy, nếu các đi các lộ, vậy cũng chỉ có nhìn vào thực lực rồi. Mắt mù lao hán chậm rãi dãy rủa cổ, tuy nói hắn cặp mắt đã mù, nhưng lại vẻ mặt nhưng nhìn thẳng lấy Chu Thần. Thật là khiến người không thể tin tưởng hắn là cái người đuôi, trên người hắn lộ ra khí thế thật là khiến người không dám chút nào khinh thị, tâm tình không lý do khẩn trương, cần phải đem hết toàn lực đánh một trận. Đáng chết lao già mù, bản Minh Vương hoàn toàn cho ngươi biến mất ở trên đời. Tiểu tại lúc này, bị đánh ra ngoài Đoạn Thiên Đức đã đứng lên thân đi tới, mặt đầy lửa giận nhìn chằm chằm mắt mù lao hán. Mới vừa rồi một trường, hoàn toàn khiến hắn mất hết mặt mũi, Đoạn Thiên Đức hoàn toàn giận dữ. Vừa nói, tung người nhảy lên, nắm chặt quả đấm đánh tới. Mắt mù lao hán giơ tay lên một trường, đón Đoạn Thiên Đức đánh tới quả đấm ngăn cản đi tới. Phanh quyền trường đối lập, hai cỗ bá đạo nội kình đụng vào nhau, hai người lập tức tách ra, đều nhanh tốc độ hướng thối lui. Lao hán mau lui lại đến trên vách tường, nhanh chóng nhấc chân chống đỡ lấy vách tường giữ vững thân thể. Đoạn Thiên Đức hai chân tàn nhẫn dùng sức, lệnh thân thể ổn đi xuống. Đoạn Minh Vương, để cho ta đi, ngươi đứng một bên nhìn. Chu Thần liếc mắt một cái Đoạn Thiên Đức, nói. Thử ngươi này lời này rõ ràng đang nói mình không phải mắt mù lao hán đối thủ. Đoạn Thiên Đức làm sao có thể không tức giận, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chu Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ác liệt ánh mắt trừng mắt một cái Đoạn Thiên Đức, lạnh lùng nói, nếu Đoạn Minh Vương là một đồ vật, vậy thì tự mình giải quyết, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra bất chuyện. Lúc nào còn lại làm ồn nhanh lên một chút đem kia mắt mù lao hán giải quyết hết. Nghe Chu Thần cùng Đoạn Thiên Đức tại tranh cãi, đang cùng Âu Dương Lăng không kịch chiến Sở Long Ngâm giống giận một câu. Cho nên ta thêm vào quý giáo, là bởi vì Sở Minh Vương nói ra điều kiện hấp dẫn ta, bất quá, nếu thêm vào quý giáo, ta thì sẽ hoàn thành quý giáo phái nhiệm vụ. Chỉ tiếc, ta là người từ trước đến giờ không thích lấy nhiều khi ít, nếu Đoạn Minh Vương động thủ, vậy liền không có ta gì đó phận. Chu Thần nhún vai một cái, thái độ lười biếng nói. Ngươi Đoạn Thiên Đức bị tức gương mặt xanh mét, nếu không phải bây giờ là trong lúc nguy cấp, hắn thật hận không được đem Chu Thần đầu cho chặt xuống. Tiểu tử này cũng quá cả gan làm loạn đi, hắn chính là mới vừa thêm vào Thủy Thần Giáo, mà mình là Thủy Thần Giáo 12 Minh Vương một trong, hoàn toàn không có tôn ti A Chu Vận, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, ta mệnh ngươi phối hợp Đoạn Minh Vương giải quyết hết lao hắn kia. Sở Long Ngâm cũng hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần lại trong lúc nguy cấp như xe bi tổ tờ xích. Gì đó không lấy nhiều khi ít, đây chính là ám sát, không phải hai người tỉ thí, chú trọng gì đó quang minh chính đại, chỉ cần có thể thắng lợi, thì phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chờ giải quyết lao hắn này, bản Minh Vương thế nào cũng phải xử phạt ngươi không thể. Đoạn Thiên Đức hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói một câu, ánh mắt trở về lại đối diện mắt mù lao hắn trên người. Hai chân đạp một cái, cả người lăng không nhảy lên. Nắm chặt quả đấm hướng lao hàn đánh đi tới. Phanh phanh không ngừng lẫn nhau so chiêu, mạnh mẽ nội kình không ngừng đập đến, khí lãng từng luồng xông ra ngoài tán, đánh như dầu sôi lửa bỏng. Lý Mị Ngữ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Chu Thần bên người, kéo một cái Chu Thần vào áo, nhẹ giọng nói, ngươi không muốn sống lại công khai vi phạm Minh Vương mệnh lệnh. Sở Minh Vương mệnh lệnh là giết lao hán, ta cũng không có vi phạm, chỉ là còn không có động thủ mà thôi. Chu Thần dừng dưng một tiếng. Nói câu, ngay ta y hắn mới vừa nói xong, liền nghe một tiếng nổ vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Thiên Đức lại bị lao hán kia một chưởng đánh trúng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm. Ma u tươi, mặt đầy không cam lòng nhìn chằm chằm sừng sững bất động lao hán. Ban đầu ở sương mù miền đồi núi xuống cung điện bị lao già này cho một quyền, thiếu chút nữa làm mình đi đời nhà ma, bây giờ nhìn đến hắn bị người đả thương, Chu Thần trong lòng khoái cảm mười phần. Lao nhân ra, mới vừa rồi bị quấy rầy, hiện tại nên ngươi ta lúc giao thủ sau đi. Chu Thần lạnh lùng liếc mắt một cái Đoạn Thiên Đức, tầm mắt trở lại mắt mù lao hán trên người, cười nói. Ngươi có thể công bình đánh với ta một trận, đủ để có thể nói anh hùng. Anh hùng chưa nói tới, ít nhất sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Được, vậy thì không nói nhảm, lão hủ liền lãnh giáo ngươi cao chiêu rồi. Lao hán thở mở nói một câu, đột nhiên. Dậm chân mà lên, ác liệt trưởng pháp giống như nước lũ và manh thú bình thường hướng Chu Thần đánh đi tới. Ngưng mắt nhìn chủ động tấn công lao hán, Chu Thần cười một tiếng, nắm chặt đoạn kiếm trong tay nên đón. Phanh phanh hai người đụng nhau, chiêu thức nhanh chóng đả kích, ngắn ngủi nửa phút, đã qua hơn 30 chiêu, tốc độ nhanh làm người ta hoàn toàn không thấy rõ, chỉ loáng thoáng nhìn đến từng đạo hư ảnh lẹ qua, che ngực nhìn một màn này Đoạn Thiên Đức mặt đầy xanh mét. Vanh qua hơn 50 chiêu. Hai người song trưởng đối nhau, phân biệt lui về phía sau đi. Các hạ quả nhiên lợi hại. Mắt mù lao hán chân thành tán dương. Lao nhân gia cũng lợi hại. Vạn vạn là so ra kém các hạ, nếu là lao hủ không có cảm giác sai, các hạ hẳn là còn không có dụng hết toàn lực, nếu không, lao hủ đã thành các hạ vong hồn dưới kiếm rồi. Lao hủ rất không minh bạch, vì sao các hạ chiêu thức tùy ý, chút nào không có tính liên quan. Làm người ta không nhìn ra là môn nào phái nào công phu. Chương 593, nhập giáo đầu tháng. Lao nhân ra nói đùa. Chu Thần dừng dưng một tiếng, mở miệng nói dối đạo, cao thủ so chiêu sinh tử thường thường tại trong nháy mắt, lão nhân ra tu vi cao thâm mặt chắc, trừ phi tại hạ muốn chết, nếu không, sao có thể biết hạ thủ lưu tình. Sở dĩ tại hạ ra chiêu tùy ý, không có chút nào tính liên quan. Chẳng qua là tại hạ tu hành phương thức cùng lão nhân gia bất đồng. Tại hạ lấy tu hành nội kình làm chủ, tại chiêu thức phương diện cũng không qua nghiên cứu sâu cứu, tự nhiên, mỗi một chiêu đều nhìn như rất bằng phẳng lãnh đạo, không có chút nào kinh diễm chỗ. Thì ra là như vậy, nếu không phải lão hủ chiếm cứ chiêu thức ưu thế, sợ rằng đã chết tại các hạ dưới kiếm. Mắt mù lao hán bừng tỉnh đại ngộ, ngữ khí trịnh trọng nói. Lao nhân ra lại nói đùa rồi, vô luận nội kình vẫn là chiêu thức, đều là tu vi cao sâu xuất hiện, tại hạ chiếm cứ nội kình ưu thế, lao nhân ra chiếm cứ chiêu thức ưu thế, trận chiến này mới tính được là lên công bình. Chu thần khẽ lắc đầu một cái, nói, xác thực công bình, vậy hôm nay ngươi ta liền công bình đem trận chiến này tiến hành tiếp, coi như chết trận, lao hủ cũng không tiếc. Được. Chu thần cởi mở trả lời một câu, đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn, nguyên khí hội tụ đoạn kiếm, trôi này tản ra khí lạnh đoạn kiếm càng thêm khí lạnh bức người, hàm chứa vô tận sát ý. Chu thần khẽ quát một tiếng, nhảy lên một cái, hướng mắt mù lao hán tay vùng một kiếm. Chỉ thấy khí lạnh bức người đoạn kiếm nổ bắn ra một đạo ác liệt kiếm khí, hướng mắt mù lao hán đánh đi tới. Tại Chu thần xuất thủ một khắc kia, mắt mù lao hán thần tình trên mặt lập tức thay đổi, đó là một loại cực kỳ nghiêm túc vẻ mặt. Mắt mù lao hán lúc này hoàn toàn nghiêm túc rồi. Kiếm khí nổ bắn ra tới, mắt mù lao hán chân trái lui nửa bước, nội kinh hội tụ toàn thân, cả người tản ra đánh đâu thắng đó khí thế. Đột nhiên, mắt mù lao hán đánh ra một trường, lập tức huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn hư ảnh đón đánh tới bóng kiếm đánh đi tới. Huyễn hóa ra bàn tay hảo ảnh tản ra phá hủy hết thể khí thế, quả thực thế không thể đỡ, cỗ lực lượng này làm người ta tâm sinh sợ hãi. Mặc cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến một cái dựa vào làm cho người ta bóp chân mà sống lao hán lại có tu vi như thế. Lao hán này rốt cuộc là người nào? Đoạn Thiên Đức sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, ác liệt cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính chiến đấu hai người, ai cũng không biết được hắn đang suy nghĩ gì. Oanh kiếm khí, trưởng kinh đụng nhau, khí lãng từng luồng hướng ra phía ngoài đánh tan, tu vi yếu hơn Lý Mị Ngự không thể chịu đựng cố lực lượng này, bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Thân thể mềm mại nặng nề đụng ở trên vách tường, vết máu không ngừng theo khỏe miệng nàng rỉ ra. Lý Mị Ngữ mặt đẹp trắng bệnh, tràn ngập nồng đậm sợ hãi, mắt thấy trận chiến này đã hoàn toàn rung động đến nàng. Nàng chưa từng nghĩ tới người tu vi có thể đạt đến tới mức này, càng thêm không nghĩ đến Chu thần tu vi lại lợi hại như vậy. Trong lòng đối với Chu thần buộc phát hiếu kỳ. Lão nhân gia, thật sự không nghĩ đến ngươi lại cùng ta liều mạng nội kình. Ngươi ứng biết do ở bên trong sức phương diện ngươi cũng không chiếm ưu thế. Kiếm khí, trưởng kinh lẫn nhau ngăn cản, khí lạnh bức người kiếm khí không ngừng đâm thủng mắt mù lao hán huyện hóa ra bàn tay hư ảnh, có thể rõ ràng nhìn ra ở bên trong sức phương diện, mắt mù lao hán xa chưa đủ Chu thần. Như tiếp tục như vậy, mắt mù lao hán chỉ có bại trận phần, Chu thần rất là không hiểu, hỏi thăm một câu. Lấy kém đối với ưu, chỉ là chiến lược, điền kỵ tái mã điền cố. Các hạ hẳn là hiểu được đi. Mắt mù lao hán lạnh nhạt trả lời một câu. Ngay ta y lao hán vừa dứt lời, Chu thần nhất thời cảm giác không đúng, trước mặt bàn tay hư ảnh lại đột nhiên biến mất, mà trước mặt lao hán càng là tan biến không còn dấu tích. Chu thần trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh hoàng, không có bàn tay hư ảnh ngăn cản, kiếm khí oanh kích mà đi, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trước mặt một bức tường vách tường bị kiếm khí đánh ra một cái lỗ thủng to. Chu thần vừa định thu kiếm bắt mắt mù lao hán thân ảnh, nhất thời cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát ý, lúc này lấy kiếm nên đúng hiển nhiên đã không có khả năng. Chu thần trong lòng kinh hoàng vạn phần, động tác lại không chút nào chậm chạp, hắn trải qua quá nhiều sinh tử, năng lực phản ứng đã vượt qua người thường. Lập tức nhấc tay trái, nắm chặt thành quyền, liền đầu đều không chuyển, đón phía sau đánh tới sát khí đánh đi tới. Phanh đấm ra một quyền, Chu thần vội vàng quay đầu. Làm hắn không nghĩ đến là mắt mù lao hán lại biến mất, vẻ này sát ý nhưng chỉ là ảo hóa đi ra bàn tay hư ảnh, đã bị Chu thần một quyền đánh tan. Thiên nữ tán hoa tiểu tại lúc này, Chu thần đột nhiên nghe được bên tai truyền tới mắt mù lao hán thanh âm, một giây kế tiếp, Chu thần lại cảm giác được bốn phương tám hướng đồng thời truyền tới ác liệt sát khí. Chu thần đem đoạn kiếm trong tay cầm chặt hơn, liền khí cũng không dám thở gấp, chính mình căn bản là không có cách bắt được lao hán thân ảnh. Tự nhiên cũng không cách nào hiểu được đến cùng kia đạo sát ý là hư kia đạo sát ý là thực. Kinh nghiệm. Đây chính là đang không ngừng trong chiến đấu mà tích lũy kinh nghiệm. So với mắt mù lao hán, chính mình ở phương diện này hay yếu rồi chút ít, tu vi rõ ràng so với đối phương cao, nhưng vẫn là rơi xuống hạ phong. Ngưng thần tinh khí, cảm giác sát ý tức thì đánh trúng thân thể, Chu thần di chuyển, nắm chặt đoạn kiếm hắn tại chỗ chuyển động. Đoạn kiếm phát ra kiếm khí không ngừng đem đánh tới sát khí đánh tan. Ngay ta y Chu thần 360 độ xoay người sau, thân thể của hắn trong nháy mắt ổn định, thân thể lui về phía sau nửa bước, đột nhiên đưa cánh tay nâng lên, nắm chặt đoạn kiếm hướng đỉnh đầu đâm đi tới. Oanh phốc suy một kiếm đâm tới. Một trường đánh tới. Hai cỗ cường đại khí thế đụng nhau, ác liệt kiếm khí nhất thời đem đánh tới bàn tay hư ảnh đâm thủng, thẳng tắp cắm vào từ trên cao đi xuống đánh tới mắt mù lao hán đầu vai, mà đúng lúc này, mắt mù lao hán trưởng pháp đã đánh tới, bá đạo đánh trúng Chu Thần vai trái. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thần thân thể nhanh chóng lui về phía sau di động, tốc độ kia nhanh làm người ta căn bản không phản ứng kịp. Đoạn kiếm rút ra, mắt mù lao hán tung tích, Chu Thần thân ảnh nhất chuyển, nguyên khí rồi rào một quyền hướng mắt mù lao hán ngực đánh tới. Nhanh một quyền này quá nhanh. Tốc độ nhanh khuôn mặt mắt mù lao hán tu vi như thế cao thủ đều không cách nào kịp phản ứng. Phanh một quyền đánh trúng, mắt mù lao hán bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Một cả bức tường hoàn toàn sụp đổ, hòn đá không ngừng hạ xuống, nện ở lao hán trên người. Chu Thần thân thể lui về phía sau hai bước, lập tức đem đoạn kiếm trong tay thu hồi, tay bụm lấy vai trái đầu vai, thở hổn hển nặng nề khí tức ngưng mắt nhìn đống đá bên dưới lao hán. Chu Thần tin tưởng một kiếm, một quyền cho dù bá đạo, có thể liền lao hán tạng phủ đánh nát, có thể lao hán tu vi, không có khả năng lúc này muốn mạng hán. Hoa lạp lạp động. Trong đống đá trung chật vật không chịu nổi lao hán chậm rãi đứng lên, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, bị một kiếm đâm thủng đầu vai đã đem y phục trên người nhuộm đỏ, lao hán trên mặt đều là bụi trần, lại có thể rõ ràng nhìn ra sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Ho khan một cái chậm rãi theo trong đống đá đứng lên lao hán nhẹ ho hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Chu Thần liếc mắt, thở hổn hển nặng nề khí tức, không hiểu hỏi, ngươi như thế nào biết được chỉ là may mắn, chỉ dựa vào trực giác. Trực giác lao hán cười, lắc đầu một cái, nói, vậy liền không phải may mắn, trực giác cũng là thực lực, cũng là kinh nghiệm. Lão hủ xác thực không bằng ngươi, có thể chết trong tay ngươi, lão hủ chết cũng không tiếc. Còn nữa, lão hủ kêu Niếp Lão Ngũ. Vậy ngay ta ý Niếp Lão Ngũ vừa dứt lời, gù lưng thân thể ầm ầm té xuống đất, Chu Thần một quyền kia đã đem hắn lục phủ ngũ tạng nổ, cho dù không làm tức bỏ mình, có thể sinh mạng cũng duy trì không được bao lâu. Nhìn Niếp Lão Ngũ chậm rãi ngã xuống, Chu Thần nội tâm ngũ vị bình đều ngã, có thể trên mặt nhưng không có chút nào vẻ mặt, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Oanh tiểu tại lúc này, đột nhiên truyền tới một trận âm thanh, Chu Thần lập tức quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Sở Long Ngâm cùng Âu Dương Lăng không đánh một trận cũng đến hồi cuối, Sở Long Ngâm lấy Minh Vương Thiên Phạt vận hành trên người bạch cốt, bô nở cái bạch cốt đem Âu Dương Lăng không tứ chi định chết trên mặt đất. Mà Sở Long Ngâm ngực cũng bị Âu Dương Lăng không trường mâu đâm thủng, chỉ là cũng không có lo lắng tính mạng. Âu Dương thương chủ, xem ra ngươi chỉ có thể phối hợp chúng ta. Sở Long Ngâm bụm lấy bị thương ngực, một mặt hờ hững nói. Hừ, muốn giết cứ giết, thủy thần tà giáo muốn lợi dụng kia hai cái nghiệt tử chiếm giữ thương đội, quả thực nói vớ vẩn. Âu Dương Lăng không thái độ quật cường nói. Mang đi. Sở Long Ngâm cũng không để ý Âu Dương Lăng không, nhàn nhạt phân phó nói. Chương 594, tâm lý đả kích. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Sở Long Ngâm vận hành nội kình, nhất thời, đem Âu Dương Lăng không định trên mặt đất bạch cốt phát ra siêu siêu âm thanh, cấp tốc trở lại Sở Long Ngâm trên người. Bạch cốt đi vào Sở Long Ngâm máu thịt, hoàn toàn không có lưu lại chút nào vết thương. Lúc này, đứng ở cửa thủy thần tà giáo thành viên nhanh chóng đi tới Âu Dương Lăng không bên người, đỡ lên tay chân đều phế Âu Dương Lăng không ra phòng khách, cửa trước ngoại thương vụ xe đi tới. Sở Long Ngâm thủ pháp nhanh chóng phong bế trên người mấy chỗ huyệt đạo, nguyên bản chảy máu không ngừng vết thương trong nháy mắt liền dừng lại. Quay đầu nhìn một cái Chu Thần, mới vừa rồi cùng Âu Dương Lăng không đánh một trận, Sở Long Ngâm cũng không tinh lực chú ý Chu Thần chiến đấu, nhưng hắn cùng Niếp Lão Ngũ qua một chiều, tự nhiên hiểu được kia người đuôi lão hán không thích hợp đối phó, không nghĩ đến Chu Vận một người liền đem hắn chém chết, người này đúng là một nhân tài khó gặp. Nhân tài, Thủy Thần Giáo nhất định phải lôi kéo. Có thể tại lôi kéo trước, không thể không khảo nghiệm người này đối bản giáo trung thành, nếu không, sau này vô cùng hậu hoạn. Vì sao không nghe theo mệnh lệnh Sở Long Ngâm cất bước đi tới Chu Thần trước mặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi ra lệnh là đánh chết Niếp Lão Ngũ, bây giờ Niếp Lão Ngũ đã chết trong tay ta, ta nơi nào không có nghe theo mệnh lệnh Chu Thần một mặt hờ hứng hỏi ngược lại. Sau đó ta rõ ràng cho ngươi cùng Đoạn Minh Vương liên thủ đánh chết Niếp Lão Ngũ, ngươi làm gì Sở Long Ngâm sụ mặt. Không che giấu chút nào nội tâm lửa giận, hỏi. Không nghe thấy. Chu Thần nhún vai một cái, cười nói. Sở Long Ngâm, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây chính là hắn thái độ, không chỉ có không nhìn ta, liền ngươi cái này đưa hắn kéo vào thủy thần giáo minh vương đều khinh thường. Loại này người ở lại thủy thần giáo nhất định chính là gieo họa, ta đề nghị lập tức đem hắn đuổi ra thủy thần giáo. Đoạn Thiên Đức mặt đầy xanh mét, hắn tại thủy thần giáo đợi hơn nửa đời người, thêm vào thủy thần giáo giáo chung cái nào không phải cúi đầu xếp hai, tôn ti có khác, nhưng này Chu Vận ỷ vào tu vi cao sâu, mà ngay cả hắn cái này minh vương cũng không để cho ở trong mắt. Như chuyện này truyền đi, hắn uy nghiêm ở chỗ nào Chu Vận, bản minh vương nhìn ngươi là một người mới, lòng có dịu dắt ý vốn định Texas bên này sự tình giải quyết sau đó, sẽ hướng hộ pháp bẩm báo, cho ngươi thay thế Trần Quyền chức vị, nhưng ta giáo trọng yếu nhất tôn chỉ chính là phục tùng, nếu ngươi lại tùy tính làm, kia bản minh vương chỉ có nhịn đau cắt thịt rồi. Sở Long Ngâm không để ý Đoạn Thiên Đức lửa giận, ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, ngựa khí trầm trọng nói, ta là người chính là như vậy. Sở dĩ thêm vào thủy thần giáo, cũng hoàn toàn là bởi vì sở minh vương hứa hẹn thủy thần hạ xuống có thể chỉ điểm với ta. Có thể chỉ là vì chỉ điểm, liền để cho ta vi phạm tính tình làm việc, ta đây Chu Vận thật đúng là không làm được. Đã như vậy, vậy thì ở chỗ này cầu tạm về cầu đường đưa nở dê về, hôm nay giúp quý giáo đánh chết Niếp Lao Ngũ, coi như là ta Chu Vận đưa các ngươi một món lễ lớn, không cầu hồi báo. Chu Thần cười một tiếng, thái độ ngạo mạn nói. Nói xong, không nhìn mặt đầy xanh mét, tức giận tới cực điểm hai vị minh vương, cất bước ra phòng khách. Hành động này là đi qua Chu Thần nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định. Hắn đang đánh cuộc đánh cược sở minh vương là một yêu quý nhân tài người. Như sở minh vương toàn tâm toàn ý vì thủy thần giáo, nhất định sẽ chủ động lưu chính mình, còn có thể hoàn toàn tiêu trừ sở Long Ngâm đối với chính mình nghi kỵ. Trung quy muốn đánh vào thủy thần giáo người nội bộ tuyệt đối sẽ không giống như hắn làm như vậy chuyện tùy ý. Nhất định sẽ biết điều nghe lời, cẩn thận từng ly từng tí, Chu Thần chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Huống chi, hôm nay chuyện phát sinh đã vượt qua Chu Thần dự liệu, không nghĩ đến Sở Long Ngâm lại liên hiệp Âu Dương Lăng Không hai đứa con trai đoạt thương đội quyền, còn muốn giết Âu Dương Dụ Phong, Chu Thần cần phải đem việc này báo cho biết Âu Dương Dụ Phong, khiến hắn chuẩn bị sớm. Bị kiếm khí, trưởng kinh uy lực còn lại chấn mặt đẹp trắng bệch Lý Mị Ngữ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vận lại lớn mật như thế. Công khai chống đối hai vị minh vương, nàng còn muốn mượn lấy Chu Vận đề cao tại thủy thần giáo chức vị, như Chu Vận cứ như vậy đi, vậy mình lại cũng không khả năng có cơ hội tốt như vậy rồi, càng trọng yếu là tại Lý Mị Ngự trong lòng, Chu Vận quá thần bí, đối với nàng quá có lực hút. Có thể hai vị minh vương không lên tiếng, nàng một cái nho nhỏ kỳ chủ căn bản liền thủy thần giáo biên chế đều không phải là, hoàn toàn không lên tiếng quyền lợi. Chờ một chút. Ngay ta y Chu Thần đi vào đình viện, mắt thấy liền ra dân phòng, Sở Long Ngâm đột nhiên mở miệng kêu một câu. Như thế Sở Minh Vương còn có chuyện gì sao? Chu Thần dừng bước lại, lập tức quay đầu đều không quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Đối phó thương đội kế hoạch ngươi đã biết, ngươi vẫn không thể rời đi. Sở Long Ngâm sụ mặt, ngữ khí lạnh giá nói. A Chu Thần cười, chậm rãi xoay người, trên mặt mang cực kỳ khinh thường nụ cười, nhìn chằm chằm Sở Long Ngâm, nói. Sở Minh Vương chẳng lẽ muốn cường lưu ở ta không phải ta tự phụ, nếu muốn lưu ta lại, lấy bị thương ngươi với Đoạn Minh Vương còn không làm được. Ngươi Đoạn Thiên Đức khí đỏ mặt lên, nếu không phải không đánh lại Chu Thần, hắn thật hận không được để cho Chu Thần hồn phi phách tán, liền đầu thai chuyển thế cũng không được. Ha ha, Chu lão đệ nói đùa. Sở Long Ngâm trên mặt lập tức hiện ra hiền hòa nụ cười, cất bước đi tới đình viện, nói, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận hành sự. Tuyệt đối không có cường lưu ý, chỉ là hy vọng Chu lão đệ có khả năng thông cảm. Về phần Chu lão đệ theo như lời chuyện, bản minh vương sẽ mau chóng hướng hai vị hộ pháp phản ứng, chung quy Chu lão đệ loại sự tình này còn chưa có phát sinh qua, bản minh vương cũng không quyền quyết định, hết thảy đều từ hộ pháp làm chủ. Như vậy liền đối với rồi, Sở Minh Vương cho ta Chu Vận mặt mũi, ta Chu Thần tự nhiên biết dưới bậc thang. Chu Thần cười một tiếng, nói: "Chu lão đệ, mời." Sở Minh Vương làm một mời được làm, cùng Chu Thần sóng vai ra dân phòng, nhanh chóng lên xe thương vụ. Xe thương vụ khởi động, trực tiếp hướng trước mọi người ẩn núp dân phòng lái đi. Đến dân phòng cửa, Sở Long Ngâm sai người đem Âu Dương Lăng Không dẫn vào hầm ngầm mật thất, lại sai người đem xe thương vụ mở ra chỉ định địa phương, cùng Chu Thần cùng nhau trở lại mật thất. Xuống đất mật thất, Sở Long Ngâm liền bắt đầu tra hỏi Âu Dương Lăng Không, đơn giản cảnh cáo hắn tốt nhất hợp tác. Hạ lệnh đem thương đội giao cho Âu Dương Dụ Phú hai anh em, có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng, nếu không, chỉ có một con đường chết. Bị phế tay chân, Âu Dương Lăng không sủi lơ ngồi nằm ở góc tường, đối với Sở Long Ngâm thuyết phục hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Đàm phán đến vô pháp tiến hành cục diện, Sở Long Ngâm biết rõ muốn từ Âu Dương Lăng không trên người mở ra lỗ hổng đã hiển nhiên không có khả năng. Nếu vô pháp theo Âu Dương Lăng không trên người mở ra lỗ hổng, kia trước mắt chỉ có thể đối với Âu Dương Dụ Phong hạ thủ. Căn cứ bản Minh Vương điều tra, Âu Dương Thương Chủ đối với con trai nhỏ Âu Dương Dụ Phong rất là thương yêu, rất không hy vọng người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Sở Long Ngâm lạnh lùng uy hiếp nói. Âu Dương Lăng không như cũ không có bất kỳ phản ứng nào, mặt vô biểu tình ngồi lấy. Đoạn Minh Vương, Âu Dương Dụ Phong người này liền đã làm phiền ngươi. Sở Long Ngâm liền đầu đều không chuyển, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Lăng không, đối với Đoạn Thiên Đức phân phó nói. Hắn đang quan sát Âu Dương Lăng không. Hắn muốn xác định Âu Dương Dụ Phong tại Âu Dương Lăng không trong lòng là không phải so với thương đội còn trọng yếu hơn. Quả nhiên, tại Sở Long Ngâm nói xong lời này, Âu Dương Lăng không khỏe mắt nhúc nhích một chút. Mặc dù rất nhỏ bé động tác, có thể Sở Long Ngâm vẫn là bắt được, trong lòng một trận cười lạnh. Âu Dương Dụ Phong chính là Âu Dương Lăng không tử huyệt, chỉ cần bắt Âu Dương Dụ Phong, lấy hắn tính mạng lẫn nhau uy hiếp, Âu Dương Lăng không tuyệt đối sẽ ngoan ngoan phối hợp. Được bản Minh Vương cái này thì dẫn người đưa hắn bắt tới. Đoạn Thiên Đức gật đầu một cái, đáp ứng nói. Chờ một chút. Ngay ta y Đoạn Thiên Đức tức thì lên đường ra mật thất, theo bị mang tới mật thất liền yên lặng không nói Âu Dương Lăng không lên tiếng. Chương 595, phế vật huynh đệ. Là người đều có nhược điểm. Hốt thuốc đúng bệnh, vô luận là ai cũng được ngoan ngoãn nghe lời. Sở Long Ngâm rất hài lòng Âu Dương Lăng không ngoan ngoãn phối hợp, trên mặt hiện lên mỉm cười, nói. Này mới đúng mà, chỉ cần Âu Dương Thương Chủ ngoan ngoãn đem Thương Chủ vị trí giao ra, bản Minh Vương bảo đảm tuyệt đối cha con các ngươi hai người tính mạng an toàn. Âu Dương Lăng không mặt vô biểu tình, không để ý Sở Long Ngâm, từ tốn nói, ta muốn thấy hai cái nghiệt tử. Sở Long Ngâm sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến Âu Dương Lăng không lại muốn thấy Âu Dương Dụ Phú, Âu Dương Dụ rộng rãi hai anh em, hắn thấy, Âu Dương Dụ Phú hai anh em làm ra liên hiệp người ngoài bán đứng phụ thân vô sỉ hành tích. Âu Dương Lăng không hận không được đem này hai anh em loạn đao chém chết, vì sao còn phải thấy này hai người nghiệt tử đây được, bản Minh Vương lập tức liên lạc bọn họ. Sở Long Ngâm trầm mặc chút ít, sảng khoái đáp ứng, đối với Đoạn Thiên Đức phân phó một câu, mệnh hắn nhất định phải đem Âu Dương Lăng không xem chừng, mình thì đi liên lạc Âu Dương Dụ Phú hai anh em. Sở Long Ngâm rời đi mật thất, bên trong mật thất hoàn toàn an tĩnh lại, ngồi ở trên ghế salon Chu Thần liếc về nhìn một cái mặt vô biểu tình Âu Dương Lăng không. Không nghĩ ra hắn đến cùng đang có ý gì, chẳng lẽ hắn thật dự định đem Thương Chủ vị trí giao ra, chính mình muốn dùng biện pháp gì đem Âu Dương Lăng không nhốt chi địa chuyển cho Âu Dương Dụ Phong. Ngay ta y Chu Thần trầm tư thời khắc, cảm giác có người kéo và tháo mình, Chu Thần lấy lại tinh thần, đúng là Lý Mị Ngữ, hỏi, làm cái gì ngươi hỏi ta làm cái gì ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ. Lý Mị Ngữ hạ thấp giọng, mặt đẹp rất là không cam lòng nói. Dù sao cũng là muốn giết kia mắt mù lao hán, ngươi vì sao thế nào cũng phải không vâng lời Minh Vương ý tứ, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng thủy thần giáo xuống tay với ngươi? Ngươi tại quan tâm ta? Chu Thần khỏe miệng dâng lên hài hước nụ cười. Hỏi, người nào quan tâm ngươi? Lý Mị Ngữ bị hỏi khuôn mặt đỏ lên, tàn nhẫn phun một cái, tức giận nói, ngươi là ta giới thiệu tiến vào giáo phái, ngươi như vậy tùy tính làm, không chừng ta sẽ gặp dính líu, ta chỉ là không muốn chết. Thủy thần giáo sẽ không như thế thị phi bất phân đi, ta chống đối Minh Vương có quan hệ gì tới ngươi? Chu Thần làm bộ không hiểu hỏi ngược lại. Ngươi Lý Mị Ngữ bị nghẹn không biết nói cái gì, hàng này là ngây thơ hay là ngu si a? Tội liên đối không hiểu à, chính mình giới thiệu hắn thêm vào thủy thần giáo, hắn như vậy chống đối hai vị Minh Vương không đối phó được hắn, nhất định sẽ xuống tay với chính mình. Lý Mị Ngữ chế trụ lửa giận trong lòng, vẻ mặt đưa đám khẩn cầu đạo, Chu Vận. Ta van cầu ngươi, ngươi hãy cùng hai vị Minh Vương bảo đảm về sau sẽ không chống đối bọn họ. Ngươi không phải còn muốn thấy thủy thần sao? Hy vọng thủy thần cho ngươi chỉ điểm sao? Một việc quy một việc. Ta là người nếu đáp ứng thêm vào thủy thần giáo, nhất định sẽ hoàn thành giao xuống nhiệm vụ. Có thể nên làm như thế nào, không cần người khác dạy. Chu Thần nhàn nhạt trả lời. Ngươi thật là bị ngươi tức chết. Lý Mị Ngữ khí từ trên ghế xạ lòn đứng lên, tàn nhẫn dầm chân. Nghiêng đầu không để ý tới Chu Thần. Chân liệu trong điếm tiếng đánh nhau rất kịch liệt, đương thời liền đưa tới chung quanh hàng xóm chú ý. Tại Sở Long Ngâm đám người rời đi không bao lâu, liền có hàng xóm phát hiện chân liệu chủ tiệm Niếp Lao Đầu cùng với hai vị hộ vệ chết ở trong nhà, lập tức báo động. Không bao lâu, cục cảnh sát thông qua hai vị hộ vệ thân phận điều tra ra Âu Dương Lăng không đương thời tại chân liệu tiệm, cùng Âu Dương gia liên lạc, mới xác định Âu Dương Lăng không bị ép buộc. Đi qua cục giao thông, truyền tin cục cảnh sát phối hợp, rất nhanh liền phong tỏa chiếc kia xe thương vụ, thông qua trên đường máy theo dõi, có thể khẳng định uy hiếp Âu Dương Lăng không người chính là trước tránh được thủy thần tà giáo Dư Nghiệt. Âu Dương dụ phong tại thương đội nguyên lão vây quanh chủ trì thương đội, bắt đầu tìm thủy thần tà giáo Dư Nghiệt chỗ ẩn dấu. Chú đóng ở Texas thành phố quốc giáo cục nghe Âu Dương Lăng không bị thủy thần tà giáo uy hiếp tin tức cũng thêm vào tìm. Thương đội lực lượng, địa phương chính phủ lực lượng, thậm chí còn có quốc giáo cục lực lượng, toàn bộ Texas thành phố đều bởi vì Âu Dương Lăng không bị ép buộc hoàn toàn đại loạn. Biết được Âu Dương Lăng không có chết, chỉ là bị thủy thần tà giáo ép buộc, bây giờ không chỉ có liên lụy đến thương đội, ngay cả địa phương chính phủ, quốc giáo cục đều liên lụy vào, Âu Dương Dụ Phú, Âu Dương Dụ rộng rãi hai anh em luôn cuống. Tại bọn họ trong kế hoạch, Sở Long Ngâm đánh chết tại chỗ phụ thân, thương đội quần long vô thủ, hai người bọn họ huynh đệ liền đứng ra chủ trì đại cuộc, có thể nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ biến phức tạp như vậy, mà ngay cả quốc giáo cục người đều liên lụy vào. Làm sao bây giờ nếu là như vậy tra được, là Sở Long Ngâm chờ thủy thần giáo thành viên cung cấp chỗ ẩn giấu dân phòng khẳng định bị tra được, nếu là Sở Long Ngâm bị bắt, hai người kia chỉ có một con đường chết. Cùng thủy thần tà giáo cấu kết, coi như hai người bọn họ huynh đệ chỉ là muốn lợi dụng Sở Long Ngâm giải quyết hết phụ thân, đó cũng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó không chỉ có thương đội người không tha cho bọn hắn, liền toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bọn họ đất dung thân. Nhị đệ, làm sao bây giờ nếu là bọn họ tra được trên người chúng ta, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ đều không ngươi ta hai anh em đất dung thân. Âu Dương Dụ Phú lúc này hoàn toàn không có chủ kiến, thần sắc hốt hoảng hỏi. Mẹ, Sở Long Ngâm đến cùng đang làm gì, vì sao không đem lão đầu tử làm thịt? Âu Dương Dụ rộng rãi cũng rất sợ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Sở Long Ngâm quá không đáng tin cậy, sớm biết sẽ không nghe ngươi rồi. Không nói khác, nếu là bị quốc giáo cục tra được chúng ta hiệp trợ Sở Long Ngâm chạy trốn, vậy cũng tuyệt đối sẽ bắn chết. Chớ ồn ào, ngươi không phải cũng muốn chia gia sản sao? Hiện tại cần phải lập tức liên lạc Sở Long Ngâm, khiến hắn vội vàng làm thịt lao gia tử, sau đó rời đi Texas. Chỉ cần bọn họ rời đi Texas, không bị bắt, chúng ta liền an toàn. Âu Dương Dụ rộng rãi tàn nhẫn giống lên một câu, hết sức gáp chế trong lòng hốt hoảng, phân tích nói. Đúng, đúng. Không hề chủ kiến, Âu Dương Dụ Phú đồng ý gật đầu liên tục, không nhịn được mở miệng hỏi, thủy thần tà giáo từ trước đến giờ âm độc hung tàn cay độc, bây giờ trong tay bọn họ có chúng ta chứng cứ, đến lúc đó có thể hay không uy hiếp chúng ta không sai, đã như vậy, chúng ta lại không thể để cho bọn họ còn sống. Âu Dương Dụ mặt lớn hiện lên ra một vẻ âm độc hung tàn sắc ý, lạnh lùng nói. Nhị đệ ý tứ là Âu Dương Dụ Phú nói đến một nửa liền dừng lại, giơ tay lên làm một diệt khẩu động tác. Hai người yên lặng không nói, bên trong căn phòng đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên, Âu Dương Dụ trong cái miệng lớn điện thoại di động reo lên, lúc này có chút chim sợ cảnh cong, hai người bị đột ngột tiếng chuông sợ hết hồn. Âu Dương Dụ rộng rãi lập tức cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái, không biết là người nào, trầm tư phút chốc, nghe điện thoại. Này, vị nào Âu Dương công tử, ta là Sở Long Ngâm. Sở Long Ngâm. Ngươi như thế làm không phải đã thương lượng xong sao? Tại chỗ làm thịt lao đầu tử, thế nào còn đưa hắn cướp đi, ngươi có biết hay không? Hiện tại toàn bộ Texas thành phố mấy phe nhân mã đều tại tìm các ngươi tung tích. Nghe là Sở Long Ngâm, Âu Dương Dụ rộng rãi tâm tình lập tức mất khống chế, tức đến nổ phổi hét. Âu Dương công tử là tại dạy ta bản minh vương thế nào làm việc? Sở Long Ngâm ngữ khí âm lãnh chất vấn. Đối với cái này hai người phế vật huynh đệ, Sở Long Ngâm hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, bây giờ Âu Dương Dụ rộng rãi lại dám chất vấn chính mình, Sở Long Ngâm trong lòng tự nhiên không vui. Không, không phải, chẳng qua là ta không hiểu Sở Minh Vương vì sao không giết lao đầu tử. Bị Sở Long Ngâm một tiếng chất vấn, Âu Dương Dụ rộng rãi lập tức héo, ngựa khí hòa hoãn hỏi. Cũng không phải là bản Minh Vương không muốn giết rồi Âu Dương Lăng không, chỉ là Âu Dương Lăng không chết, các ngươi cũng chia không tới thương đội chút nào ra lông. Chẳng lẽ Âu Dương công tử hy vọng sẽ là loại kết quả này như hy vọng, kia bản Minh Vương hiện tại sẽ để cho Âu Dương Lăng không chết? Sở Long Ngâm từ tốn nói. Gì đó đáng chết lao ra. Nghe Sở Long Ngâm nói như vậy, Âu Dương Dụ rộng rãi lập tức hiểu được, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, hỏi, kia Sở Minh Vương, hiện tại huynh đệ của ta hai người nên làm như thế nào để cho Âu Dương Lăng không mở miệng đem thương đội giao cho ngươi hai huynh đệ còn có thể. Bất quá, Âu Dương Lăng không có điều kiện, cho ngươi hai anh em gặp hắn một lần. Sở Long Ngâm hướng dẫn từng bước nói, lão đầu tử muốn gặp ta môn là tại sao nghe phụ thân muốn gặp mình. Âu Dương Dụ rộng rãi lập tức luống cuống, hắn làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, nơi nào có dũng khí thấy Âu Dương Lăng không biết, hoặc có lẽ là vì chính miệng giáo huấn ngươi hai người đây đối với con bất hiếu. Về phần có gặp hay không, thì nhìn hai vị Âu Dương công tử rồi. Gặp có lẽ có cơ hội lấy được thương đội, không thấy, kia bản Minh Vương liền để cho Âu Dương Lăng không hoàn toàn biến mất trên đời này, chỉ là thương đội cùng ngươi hai anh em vô duyên. Chương 596 phát hiện sơ hở. Thấy không thấy đối với Âu Dương hai anh em tới nói, đúng là một quấn quýt vấn đề. Liên hiệp người ngoài đối với cha ruột hạ độc thủ, như thế đại nghịch bất đạo hành tích, thật có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Âu Dương hai anh em nơi nào còn có dũng khí đối mặt Âu Dương Lăng không, có thể làm rồi nhiều chuyện như vậy, đem tài sản tính mạng đều quá giang, cho dù có một tia hy vọng được đến thương đội, hai anh em cũng phải tranh thủ một phen. Nội tâm vùng vẫy hồi lâu, Âu Dương Dụ rộng rãi đúng là vẫn còn không thể thoát khỏi thương chủ vị trí sức hấp dẫn, thấp thỏm trong lòng đáp ứng. Nhị đệ, ba tại sao phải nói lên thấy chúng ta, chẳng lẽ hắn đã biết là hai ta liên hiệp thủy thần giáo mưu hại hắn? Đứng ở một bên Âu Dương Dụ phú lắng thai nghe hai người nói chuyện, nghe phụ thân muốn gặp mình, đã sớm hù dọa mất hết hồn vía. Âu Dương Dụ rộng rãi mới vừa cúp điện thoại, liền không kịp chờ đợi hỏi dò. Âu Dương Dụ phú hù dọa tay chân đều run lên, vạn phần hoảng sợ hô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vội cái gì? Âu Dương Dụ rộng rãi nội tâm giống vậy hốt hoảng, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể hoảng, không thể loạn, tàn nhẫn giống lên một câu, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Âu Dương Dụ phú, lạnh lùng nói, không nghĩ đến lao đầu tử tuyệt tình như vậy, liền chết đều không đem thương chủ vị trí để lại cho người ta hai anh em, nếu hắn vô tình, cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Gặp mặt sau như hắn như cũ tử thủ thương chủ vị trí, vậy hay để cho hắn chết. Một cái chết chữ, theo Âu Dương Dụ rộng rãi trong hàm răng phát ra ngoài. Hắn biết rõ mình hoàn toàn không có đường rồi. Theo bắt đầu liền không có đường lui. Vô luận phụ thân giao không giao ra thương chủ vị trí, đều phải chết. Chỉ có chết rồi, hai người bọn họ huynh đệ tài năng sống khỏe mạnh. Chuẩn bị một chút, đi dân phòng thấy lao đầu tử. Âu Dương Dụ rộng rãi hít sâu một hơi, lệnh tâm hoàn toàn lạnh lên, nhàn nhạt phân phó nói. Trên đường, một chiếc chạy băng băng chạy chậm không ngừng tại Texas thành phố các đại đường phố xuyên toa, Âu Dương Dụ phong sắc mặt âm trầm, trong lòng rất lo Âu phụ thân an nguy. Theo biết được phụ thân bị thủy thần tà giáo Dương Nghiệt uy hiếp, hắn liền cùng các vị trưởng lão họp, phát động thương đội toàn bộ thành viên tìm, mình cũng thêm vào tìm hàng ngũ. Có thể hoàn toàn không có tìm tới thủy thần tà giáo Dương Nghiệt chút nào hành tung, thậm chí ngay cả cục giao thông cung cấp trong video xuất hiện xe thương vụ cũng không tìm tới. Này quá không bình thường rồi. Texas thành phố nhưng là thương đội đại bản doanh, coi như thủy thần tà giáo năng lực thông thiên, cũng không khả năng sẽ phi thiên độn địa tan biến không còn dấu tích. Huống chi, bây giờ quốc giáo cục cũng trú đóng ở Texas thành phố, có thể nói là thảm thức lục soát, hoàn toàn không có chút nào đầu mối. Lại càng không bình thường là vì sao thủy thần tà giáo Dư Nghiệt lựa chọn vào lúc này đối với phụ thân hạ thủ, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nội gian Âu Dương Dụ phong linh quang chợt lóe, trong đầu lập tức hiện ra Chư Na Y. Đột nhiên, Âu Dương Dụ phong tàn nhẫn đạp chân phanh, chạy băng băng chạy chậm tại mênh mông trên đường phố phát ra xích xích tiếng thắng xe, xe trượt hơn 10 thước mới dừng lại. Âu Dương Dụ phong ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, trầm mặc hồi lâu, vội vàng nắm lên trên xe điện thoại di động, bấm điện thoại dãy số. Dụ phong, như thế nào đây, có thương chủ tin tức sao? Lý Thần Thanh em vội vàng dò hỏi. Tứ thúc, tiểu chất có một vấn đề muốn hỏi một chút tứ thúc. Vấn đề gì? Lý Thần sững sờ, liền vội vàng nói, Dụ Phong, này đến lúc nào rồi rồi, ngươi phát hiện đầu mối gì thì nói nhanh lên, sớm một phút tìm tới thương chủ liền an toàn một ít. Tứ thúc, kia chết ở chân liệu tiệm chủ tiệm rốt cuộc là người nào? Phụ thân mỗi tháng đều có mấy đêm không ở nhà, có phải hay không đi chỗ của hắn rồi hả? Chuyện này còn có người nào biết rõ? Âu Dương Dụ Phong hết sức lệnh tâm tình giữ vững bình tĩnh, mở miệng hỏi. Yên lặng. Điện thoại bên kia Lý Thần trầm mặc hồi lâu, thật sâu thở dài, nói, người kia gọi là Niếp Lao Ngũ, là ban đầu cùng thương chủ cùng nhau đánh thiên hạ huynh đệ, ước chừng tại 30 năm trước, ngươi còn chưa ra đời, thương chủ bị người vây công, chúng ta đều không kịp chạy tới, toàn bằng Niếp Lao Ngũ bảo vệ, mới giữ được thương chủ một cái mạng, Niếp Lao Ngũ cũng vì vậy mù một đôi mắt, có thể sau đó liền biến mất rồi, sau đó mới cũng không nghe qua hắn tin tức. Không nghĩ đến hắn vẫn luôn tại Texas, còn mở ra một chân liệu tiệm, xem ra thương chủ bình thường cùng hắn gặp mặt. Về phần chuyện này còn có ai biết, vậy liền không biết được, liền mấy huynh đệ chúng ta đều không rõ ràng, sợ rằng càng không người biết, biết được thương chủ lại chân liệu tiệm bị thủy thần tà giáo Dư Nghiệt uy hiếp, mấy người chúng ta cũng nghĩ không thông. Như thế Dụ Phong, ngươi nghĩ tới điều gì không việc gì, cảm ơn tứ thúc. Âu Dương Dụ Phong nhàn nhạt trả lời một câu, liền lập tức cúp điện thoại. Liên thương đội mấy vị trưởng lão đều không hiểu được phụ thân tình cờ chỗ đi địa phương, có thể thấy phụ thân làm việc biết bao cẩn thận một chút, mới tới Texas thành phố thủy thần tà giáo Dư Nghiệt làm sao có thể ngắn ngủi mấy ngày liền điều tra ra phụ thân hành tung. Nhất định là có nội gian. Hơn nữa nội gian đối với phụ thân hành tung rất rõ. Âu Dương Dụ Phong trong đầu hiện ra hai người, nhưng hắn không muốn đi tin tưởng, tâm tình của hắn rất không xong, hốt hoảng nắm lên trên xe khói, đốt. Tàn nhận rút hai cái. Tiếng thở dốc biến hóa trầm trọng, đột nhiên, ánh mắt biến hóa lăng lệ, khởi động xe, hướng trong nhà lái đi. Một đường chạy, quả thực là liều mạng sinh tử vận tốc. Không tới nửa giờ, Âu Dương Dụ Phong liền đem xe đậu sắt ở cửa biệt thự, chạy như điên vào phòng khách. Bây giờ Âu Dương Lăng không bị thủy thần tà giáo Dư Nghiệt uy hiếp, trong nhà đều đắm chìm tại lo âu trong không khí, mọi người đều tụ tập ở phòng khách, yên lặng chờ đợi phía trước tin tức. Thấy Âu Dương Dụ Phong trở lại, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về hắn, Âu Dương Lăng không thê tử đủ học hoa vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, khẩn trương hỏi, Dụ Phong, như thế nào đây có ba của ngươi tin tức sao còn không có tin tức? Âu Dương Dụ Phong bất đắc dĩ hướng mẫu thân nói câu, thuận miệng hỏi, đại ca, nhị ca đây một mực không có ngươi phụ thân tin tức, đại ca ngươi, nhị ca cũng ngồi không yên, đi ra tìm rồi. Đủ học hoa thân thể mềm nhũn. Lại ngồi xuống ở trên ghế salon, nói, ra ngoài bao lâu ước chừng 20 phút. Đủ học hoa trả lời một câu, cảm giác con trai nhỏ hỏi dò có chút không bình thường, hỏi, Dụ Phong, đã xảy ra chuyện gì sao không việc gì, ta lại đi ra tìm nhìn một chút. Âu Dương Lăng không bỏ lại một câu nói, bốn người rời đi phòng khách biệt thự, trong lòng cảm giác buộc phát mãnh liệt, Âu Dương Lăng không một bên ra biệt thự, một bên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. Điện thoại mới vừa thông, bên kia còn chưa kịp tiếp thông điện thoại, Âu Dương Dụ Phong lạnh lùng nói, tứ thúc, lập tức vận dụng tất cả mọi người tìm ta đại ca, nhị ca, phát hiện hai người bọn họ hành tung, lập tức hồi báo, tuyệt đối không thể để cho đại ca, nhị ca nhận ra. Được. Dụ Phong, chuyện này Lý Thần trong lòng kinh ngạc vạn phần, coi như thương đội người nhiều mưu trí, hắn tự nhiên trong lúc nhất thời liền cùng mới vừa rồi Âu Dương Dụ Phong hỏi dò sự tình liên hệ với nhau. Không hỏi thêm nữa, vội vàng trả lời, được, ta lập tức phái người. Chương 597, lấy lui làm tiến. Dân phòng. Hầm ngầm mật thất. Bầu không khí rất kiềm chế, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tập trung ở góc tường ba cha con trên người. Cho dù lúc này Âu Dương Lăng không đã là phế nhân, có thể dù là ai đều có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra khí thế cường đại, mà đứng ở trước mặt hắn Âu Dương Dụ Phú hai anh em đệ thấp đầu. Không biết làm sao, tựa hồ nội tâm chính chịu đựng trước đó chưa từng có dày vò. Hiện tại nhìn thấy ta hai huynh đệ rồi, có cái gì muốn mắng cứ mắng đi mắng xong sau đó, liền ngoan ngoãn đem thương chủ vị trí giao ra, nói không chừng xem ở cha con một hồi lên, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Âu Dương Dụ rộng rãi không chịu nổi loại này nội tâm dày vò, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Một bên Âu Dương Dụ phú đầu ép rất thấp, căn bản không dũng khí nhìn thẳng phụ thân. Sinh ra hai người huynh đệ, lại không dạy người hai anh em làm người như thế nào, ta người cha này thật không xứng trước. Âu Dương Lăng không chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí rất bằng phẳng chậm, không có toát ra chút nào tức giận, làm người ta không cảm giác được chút nào cảm tình. Âu Dương Dụ Phú phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, quỳ leo đến Âu Dương Lăng không trước mặt, khóc bàn tay lớn quăng miệng mình, nói, ba, ta vô sỉ, ta không phải là người, ta là xuất sinh. Lúc này vừa nghĩ đến đánh cảm tình bài, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Âu Dương Dụ rộng rãi một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Cảm tình bài A Âu Dương Lăng không cười, chậm rãi ngẩng đầu lên, ác liệt ánh mắt nhìn thẳng trước mặt nhi tử, cười lạnh nói, ta nói ta người cha này không xứng chức là quá dung túng các ngươi, có thể dùng các ngươi hai người xuất sinh làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ta vì sao không đem thương đội giao cho các ngươi hai người, không cần ta nói ngươi cũng hẳn rất rõ đi dụ phú, không quả quyết, tính cách hèn yếu, mà ngươi, lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm xảo trá. Ngươi cho rằng là hai ngươi lúc trước hành động ta không biết, nếu ngươi hai người không phải ta Âu Dương Lăng không nhi tử, đã sớm chết rồi mười hồi thứ tám trở về. Đúng, hai chúng ta huynh đệ làm cái gì cũng làm không đúng, trong mắt ngươi cũng biết Âu Dương Dụ Phong một đứa con trai. Vậy ngươi sẽ để cho hắn tới cứu ngươi à? Âu Dương Dụ rộng rãi hoàn toàn giận dữ, tức đến nổ phổi gầm hét lên. Như thế bị phụ thân phủ định, Âu Dương Dụ rộng rãi hoàn toàn rối loạn nội tâm, thậm chí ngay cả tới mục tiêu đều quên. Đứng ở một bên Sở Long ngâm trong lòng một trận cười lạnh, này hai anh em thật đúng là cái gì cũng sai, nhưng lúc này còn cần dùng đến hai người bọn họ, tự nhiên phải hỗ trợ. Từ Tốn nói, Âu Dương Lăng không, người ngươi đã gặp được, hiện tại ngoan ngoãn đem thương chủ vị trí giao ra đi, bản Minh Vương bảo đảm tha chết cho ngươi. Không sai, lão đầu tử, ngươi đã không có đường có thể đi, mau đem thương chủ vị trí giao ra. Có lẽ, xem ở cha con về mặt tình cảm, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, thì đừng trách ta vô tình. Âu Dương Dụ rộng rãi lạnh lùng uy hiếp nói. Cha con tình cảm a, tại ngươi làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện bắt đầu người ta liền không có cha con tình cảm. Âu Dương Lăng không khỏe miệng hiện lên khinh thường cười lạnh, nói, biết rõ ta vì sao muốn gặp các ngươi sao? Hả, nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đó chính là cho ngươi hai cái phế vật lộ ra sơ hở, phỏng chừng lúc này Dụ Phong đã dẫn người đem nơi đây vây quét đứng lên, các ngươi không chạy khỏi. Âu Dương Lăng không cả người lộ ra cường đại tự tin, Từ Tốn nói, lấy lui làm tiến. Làm sao có thể Âu Dương Lăng không liền tin tưởng hắn như vậy? Con trai nhỏ Sở Long Ngâm đám người hành sự cẩn thận một chút, không có lộ ra chút nào dấu vết, coi như Âu Dương Dụ Phú hai anh em là tối rơm, phế vật, Âu Dương Lăng không mới vừa bị ép buộc, cũng không khả năng tại Âu Dương Dụ Phong trước mặt lộ ra sơ hở, Âu Dương Dụ Phong làm sao có thể sẽ tìm tới nơi này? Không có khả năng, ngươi cho rằng là Âu Dương Dụ Phong là thần tiên, có thể tính đến lúc đó hai ta huynh đệ liên hiệp Sở Minh Vương xuống tay với ngươi lão già kia, ngươi tốt nhất biết điều phối hợp, nếu không đừng trách ta làm ra giết cha chuyện tới. Âu Dương Dụ rộng rãi luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, mặc dù hắn không tin mình tại Âu Dương Dụ Phong trước mặt lộ ra sơ hở, nhưng đối với Âu Dương Lăng không chỗ lộ ra tự tin chấn nhiếp, hắn chỉ có thể dùng gầm thét, uy hiếp khơi thông trong lòng sợ hãi. Các ngươi có thể chờ thử một chút. Âu Dương Lăng không cực kỳ tự tin nói. Sở Long Ngâm mặt đầy âm trầm. Theo Âu Dương Lăng không nói lên phải gặp Âu Dương Dụ Phú hai anh em, hắn căn bản không bất kỳ hoài nghi, hắn chỉ là cho là Âu Dương Lăng không là nghĩ ngay mặt khiển trách hai cái đại nghịch bất đạo nhi tử. Như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Lăng không là tại lấy lui làm tiến. Sở Long Ngâm quá tự phụ rồi. Tự phụ cho là quốc giáo cục, thương đội người không có khả năng trong thời gian ngắn tìm tới nơi này. Có thể hắn quên rồi, nơi này dù sao cũng là Texas, thương đội đại bản doanh. Chỉ cần có một tia đầu mối, bọn họ liền giống như là người được mùi máu tanh cá mập giống nhau chen chúc mà tới. Lập tức rút lui. Sở Long Ngâm nghiêm nghị hạ lệnh. Tiểu tại lúc này, hầm ngầm mật thất mở ra, phụ trách thủ vệ thủy thần tà giáo thành viên hốt hoảng từ phía trên đi xuống, bởi vì quá mức hốt hoảng, chân không có đạp trúng thang lầu, trực tiếp ngã xuống đất, người kia vội vàng từ dưới đất bò dậy, cuống cuồng báo cáo, bẩm báo Minh Vương, không xong. Chúng ta đã bị bao bọc vây quanh rồi. Gì đó Sở Long Ngâm kinh hô một câu, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập âm độc hung tàn sát ý, mà Âu Dương Dụ Phú hai anh em hoàn toàn sợ choáng váng, nguyên bản còn vênh váo hung hăng Âu Dương Dụ rộng rãi hai chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thần tình đờ đẫn, lắc đầu không tin nói, không có khả năng, làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng. Đáng chết. Sở Long Ngâm cắn chặt hàm răng, không che giấu chút nào nội tâm tức giận. Thân là thủy thần giáo Minh Vương, hắn không chỉ tu là cao thâm, tài trí càng là tài trí hơn người, có thể thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay lại bị Âu Dương Lăng không đùa bỡn. Hắn thật hận không được một trưởng đem Âu Dương Lăng không đánh gục, nhưng hắn trong nháy mắt liền đem tức giận áp chế lại. Bây giờ thương đội, quốc giáo cục người đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây, muốn xông ra, duy nhất bằng vào chính là Âu Dương Lăng không người này chết. Sở Minh Vương, ngươi không phải nói chắc chắn thắng sao? Hiện tại lại bị quốc giáo cục, thương đội người vây quét, như bản Minh Vương chạy đi, tuyệt đối sẽ đem việc này hồi báo cho hai vị hộ pháp, đến lúc đó ngươi tự nhận trách nhiệm từ chức đi. Đoạn Thiên Đức tức giận hét. Đều sống còn rồi, còn trong đấu, còn không phải nghĩ thế nào phá vòng đây. Mọi người ở đây kinh hoàng thất thố, không biết như thế nào cho phải thời điểm, Chu Thần lười biếng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vì đánh vào Thủy Thần Tà Giáo nội bộ, biết được Thủy Thần Tà Giáo tổng đà che giấu chỗ ở, Sở Long Ngâm vẫn không thể chết. Như thế phá vòng vây quốc giáo của người, thương đội người, phải dựa vào chúng ta mười mấy người, nhất định chính là tìm chết. Đoạn Thiên Đức tức giận hét. Mang theo Âu Dương Lăng Không, đi. Sở Long Ngâm trầm mặc phút chốc, cũng hiểu được trì hoãn tiếp nữa, căn bản không chạy thoát khả năng, có lẽ trong tay có Âu Dương Lăng Không, còn có thể lệnh bên ngoài người có chút cố kỵ. Sở Minh Vương, ta chúng ta đây đừng bỏ lại chúng ta. A Âu Dương dụ rộng rãi hoàn toàn luôn cuống, thấy Sở Long Ngâm phải đi, vội vàng đưa tay kéo, khẩn cầu đạo. Hư việc nhiều hơn là thành công phế vật. Sở Long Ngâm mặt đầy tức giận, đột nhiên hất ra Âu Dương dụ rộng rãi, giơ tay lên một trường hướng đối phương lồng ngực đánh tới. Âu Dương dụ rộng rãi bị đánh chung một trường, thân thể nặng nề đụng ở trên vách tường, huyết theo trong miệng hắn rỉ ra, thương hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được, trong lòng rất là tức giận. Rõ ràng là ngươi kêu ta hai huynh đệ đến, bây giờ bị Âu Dương dụ phong ngửi được tình huống, lại vẫn nương nhờ trên người chúng ta. Qua sông rút cầu. Này Sở Long Ngâm rõ ràng chính là qua sông rút cầu, bất kể bọn họ sống chết ta. Chu Thần ánh mắt liếc này hai đôi huynh đệ liếc mắt, không có chút nào đồng tình. Đây đối với liền cha ruột cũng có thể bán đứng xuất sinh thật là chết chưa hết tội. Tại Sở Long Ngâm dưới sự hướng dẫn, Thủy Thần Tà Giáo thành viên mang theo Âu Dương Lăng Không nhanh chóng ra hầm ngầm mật thất, tiến vào dân phòng. Lý Mị Ngữ cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, nhân cơ hội lôi kéo Chu Thần vào áo, hạ thấp giọng hỏi, Chu Vận, ngươi cảm thấy chúng ta có chạy đi khả năng sao không biết? Chu Thần mặt vô biểu tình trả lời. Bây giờ thương đội người, quốc giáo cục người đem nơi đây bao bọc vây quanh, dựa vào mười mấy người, cho dù có Âu Dương Lăng Không người này chết, muốn xông ra cũng quả thực là vọng tưởng. Có thể vô luận như thế nào, Chu Thần cũng phải thử một lần, vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm Sở Long Ngâm an toàn rời đi, như vậy mình mới có thể chân chính đánh vào Thủy Thần Tà Giáo, về phần như nở dê người khác cờ, sống chết không có quan hệ gì với hắn. Tại chỗ những người này làm đủ cho xấu, chết chưa hết tội. Ra dân phòng, thông qua canh giữ ở dân phòng chung quanh thuộc hạ hồi báo tình huống, Sở Long Ngâm sắc mặt tái xanh, biết rõ tình huống không thể lạc quan, đối phương quá nhiều người, muốn xông ra quả thực là lời nói vô căn cứ. Ưu thế duy nhất chính là Âu Dương Lăng Không người này chất. Sở Long Ngâm cất bước ra đình viện, từ từ mở ra dân phòng môn, mở miệng hô, nếu không muốn Âu Dương Lăng Không chết, lập tức chuẩn bị chiếc đổ đầy sang xe. Chương 598, quyết chiến chưa lên. Đạp đạp đạp chỉnh tề nhịp bước tiếng từ xa đến gần, hàng trăm hàng ngàn thương đội thành viên tại Âu Dương Dụ Phong dưới sự hướng dẫn đi tới dân phòng trước cửa. Âu Dương Dụ Phong sắc mặt tâm trầm, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở cửa Sở Long Ngâm, trong ánh mắt tản ra âm độc hung tàn sát ý, người này lại dám uy hiếp phụ thân, chết không có gì đáng tiếc. Đều đến lúc này, còn không có thấy rõ tình hình, Âu Dương Dụ Phong ở cách Sở Long Ngâm còn có xa 7 mét địa phương dừng bước, lạnh giọng hỏi. Tự nhiên nhận thức rõ ràng, cho nên xin mời Âu Dương thiếu chủ vì thường chủ an toàn, tránh ra một lối. Nếu không, bản Minh Vương không thể bảo đảm Âu Dương thương chủ an toàn. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, lạnh lùng uy hiếp nói. Có thể, bất quá tự cấp các ngươi chuẩn bị xe trước, ta muốn gặp một chút cha ta. Âu Dương Dụ Phong nói ra điều kiện đạo. Mang Âu Dương thương chủ qua tới. Sở Long Ngâm trầm mặc chút ít, nghiêm nghị nói một câu, dân phòng bên trong. Thủy Thần Tà Giáo hai gã thành viên đỡ đã phế bỏ tay chân Âu Dương Lăng Không đi tới, Chu Thần đám người theo sát phía sau, đều tụ tập ở cửa lớn. Nhìn đến phụ thân thảm như vậy dạng, Âu Dương Dụ Phong nhất thời giận dữ, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi hô, Sở Long Ngâm. Người, Âu Dương thiếu chủ đã thấy rồi, chuẩn bị xe đi. Sở Long Ngâm một mặt hờ hững, từ tốn nói. Người đâu, chuẩn bị xe. Âu Dương Dụ Phong cắn răng nghiến lợi. Trong lòng tức giận đã tới cực điểm, nếu không phải lo Âu phụ thân, hôm nay coi như vừa chết cũng tuyệt đối đem Sở Long Ngâm cả đám người toàn bộ rào sát, chặt thịt, diệt hồn không thể. Mặt đầy tức giận, Âu Dương Dụ Phong chú ý tới đứng ở một bên Chu Thần, tức giận trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Làm sao có thể Chu đại ca làm sao có thể lại ở chỗ này hùng hùng một chiếc xe thương vụ tại thương đội thành viên điều khiển xuống chậm rãi hành xử tới, đậu sát ở cửa, người kia liền lập tức xuống xe, chạy chậm đến Âu Dương Dụ Phong trước mặt, báo cáo, thiếu chủ, xe lái tới. Có thể thả người đi Âu Dương Dụ Phong mặt đầy xanh mét, lạnh lùng chất vấn. Cho ngươi người tránh đường ra, không cho phép theo tới, chờ an toàn rồi, bản Minh Vương tự nhiên sẽ tuân thủ ước định thả Âu Dương thương chủ. Ta không tin ngươi. Âu Dương Dụ Phong dứt khoát trả lời. A kia Âu Dương thiếu chủ nói phải làm sao? Sở Long Ngâm lạnh lùng hỏi. Chính là ở đây đem ta phụ thân thả, ta sẽ tha các ngươi một con đường rời đi, bảo đảm tại Texas thành phố không đối với ngươi môn động thủ. Âu Dương Dụ Phong thái độ mạnh mẽ đạo. Cũng không phải là bản Minh Vương không tin Âu Dương thiếu chủ, có thể quốc giáo cục người ở nơi này, Âu Dương thiếu chủ có thể ra lệnh cho thương đội người. Nhưng Âu Dương thiếu chủ hẳn không quyền lợi mệnh lệnh quốc giáo cục người đi. Sở Long Ngâm cười một tiếng, dừng lại chút ít, liếc mắt một cái bên cạnh bị thuộc hạ đỡ Âu Dương Lăng Không, nói, Âu Dương thương chủ bây giờ người bị thương nặng, như Âu Dương thiếu chủ lại tiếp tục rằng co nữa, bản Minh Vương cũng không cách nào bảo đảm Âu Dương thương chủ còn có thể giữ được hay không một cái mạng. Người Âu Dương Dụ Phong hoàn toàn bị chọc giận, trong tay nắm chặt trường mâu phát ra khanh khách âm thanh. Âu Dương thiếu chủ, người này cùng hắn bên cạnh Đoạn Thiên Đức QNZ thuộc về Thủy Thần Tà Giáo 12 Minh Vương, là quốc giáo cục hết sức đuổi giết đối tượng, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Quốc giáo cục đồng chí đi tới Âu Dương Dụ Phong bên cạnh, thanh âm nghiêm túc cảnh cáo nói. Vậy thì bất kể cha ta rồi hả? Âu Dương Dụ Phong hoàn toàn tức giận gầm thét một câu, liền không để ý tới quốc giáo cục thành viên, lại quay đầu nhìn Sở Long Ngâm, nói, ta có thể lấy tính mạng bảo đảm các ngươi an toàn rời đi. Nhưng tiền đề phải là lập tức thả cha ta, nếu không, cha ta đã xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm tuyệt đối cho các ngươi tất cả mọi người chôn theo. Sở Long Ngâm yên lặng không nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn hoàn toàn giận dữ Âu Dương Dụ Phong. Lúc này đã đến Dương Cung Bạt Kiếm mức độ, chỉ cần một câu nói không đúng, liền có thể biết đưa tới không thể đo lường hậu quả. Bây giờ Âu Dương Lăng không bị phế, Thủy Thần Tà Giáo cũng coi là Texas phân đà giáo chúng báo thù. Uy hiếp Âu Dương Lăng không sự tình đã bại lộ, nguyên bản đem thương đội chế tạo thành Thủy Thần Giáo phụ thuộc kế hoạch phá sản. Lấy hai vị Minh Vương tính mạng đổi Âu Dương Lăng không một mạng, quả thực quá thua thiệt. Có thể Sở Long Ngâm không thể không lo lắng nếu đem Âu Dương Lăng không tại chỗ thả, quốc giáo cục sẽ không động thủ, thương đội có thể hay không nói không giữ lời. Đúng là một lưỡng nan lựa chọn. Không bằng như vậy, để cho Sở Minh Vương dẫn người đi trước, ta cùng với Âu Dương thương chủ lưu lại. Sau 20 phút, xác định thương đội, quốc giáo cục không người đổi bắt, ta tại chỗ thả Âu Dương thương chủ. Như thế nào ngay ta y người nào cũng không có ý định nhượng bộ nửa bước, đứng ở một bên Chu Thần chậm rãi mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt rối rít hướng hắn nhìn. Người nọ là kẻ ngu vẫn là người điên? Sở Long Ngâm đám người rời đi, chỉ để lại một mình hắn, dù là ai cũng có thể nghĩ ra được đến lúc đó thả Âu Dương Lăng không. Quốc giáo cục. Thương đội người nhất định sẽ đem đối với Thủy Thần Tà Giáo cựu hận đều thêm ta y hàn ở trên người một người. Nhiều như vậy quốc giáo cục, thương đội mọi người, coi như tu vi của người này cao hơn nữa, cũng căn bản không trốn thoát. Hắn hành động này là lấy chết Tuấn Giáo. A Sở Long Ngâm thật sự không nghĩ ra Chu Thần làm như vậy mục tiêu là cái gì. Người này tùy tính làm, căn bản không nghe chỉ thị. Hắn đối với Thủy Thần Tà Giáo căn bản không mặc cho Hà Trung thành thật có thể nói. Có thể vì sao tại như thế trước mắt hoàn toàn lấy tính mạng tới che chở giáo chúng thoát đi. Âu Dương Dụ Phong cũng nghĩ không thông Chu Thần đang làm gì, đến nay hắn còn chưa tin Chu Thần sẽ làm ra đối kháng quốc giáo cục cứu Thủy Thần Tà Giáo Dương Nghiệt sự tình, không tin hắn sẽ liên hiệp Thủy Thần Tà Giáo uy hiếp cha mình, mà bây giờ hắn lại nói lên như vậy cái đề nghị, rốt cuộc là vì bảo đảm phụ thân một mạng, vẫn là vì đông đảo Thủy Thần Tà Giáo Dương Nghiệt tính mạng. Không nghĩ ra. Thật sự không nghĩ ra. Chu lão đệ, không, Chu đà chủ, ngươi cho ta giáo làm ra cống hiến, bản Minh Vương nhất định sẽ bẩm báo hộ pháp, như Chu đà chủ đại nạn không chết, bản Minh Vương bảo đảm bổn giáo tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Long Ngâm kích động cảm kích vạn phần đạo. Cho dù không biết được Chu Thần hành động này mục tiêu là cái gì, khả năng giữ được tại chỗ Thủy Thần giáo ưu tú nòng cốt, trong lòng của hắn đối với Chu Thần đại nghĩa hành động cảm động. Ta chỉ hy vọng Sở Minh Vương nhớ từng đáp ứng chuyện của ta. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhất định nhớ kỹ. Âu Dương thiếu chủ, tại hạ nói lên ý kiến như thế nào? Chu Thần hướng Âu Dương Dụ Phong nhìn lại, hỏi. Cho đi. Âu Dương Dụ Phong lạnh lùng nói một câu, thủy thần tà giáo thành viên đem bị thương Âu Dương Lăng không giao cho Chu Thần trên tay, nhanh chóng thối lui đến xe thương vụ lên, lâm lên xe. Thủy thần tà giáo thành viên đối với Chu Thần sinh ra nồng đậm vẻ kính sợ, Lý Mị Ngữ ánh mắt còn nhiều hơn một tia phức tạp tình cảm. Ung ung xe thương vụ chậm rãi hành xử, tại chỗ quốc giáo cục thành viên cho dù bất mãn tốt đẹp như vậy cơ hội đem thủy thần tà giáo dư nghiệt để cho chạy, có thể cấp trên đối với thương đội thực lực khá trọng thị, tự nhiên không thể không cô Âu Dương Lăng không sinh tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe biến mất trong tầm mắt, bí mật truyền đạt theo sát xe cộ. Định tại Chu Thần thả người sau đó đối với Sở Long Ngâm đám người hạ thủ. Tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nơi đây trong trong ngoài ngoài hơn ngàn người ai cũng không động, không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Âu Dương Lăng không thương thế quá nặng, tay chân đều phế, cho dù huyết dừng lại, nhưng nếu chỉ hoãn nữa cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chu Thần đỡ Âu Dương Lăng không, tại mọi người không chú ý tới dưới tình huống. Một cái tay chậm rãi đặt ở Âu Dương Lăng không phía sau, chứa tể thủ thiên ma huyết nguyên khí từ từ tụ vào Âu Dương Lăng không trong cơ thể. Chương 599, độc chiến quần hào. Hàm chứa ma huyết nguyên khí tụ vào trong cơ thể, Âu Dương Lăng không lập tức cảm giác thân thể hoàn toàn lấy cực kỳ nhanh chóng độ tu bổ, thậm chí ngay cả bị Sở Long Ngâm bạch cốt đâm thủng gân tay, gân chân đều tại chậm chạp chữa trị, trong lòng cực độ khiếp sợ, tràn đầy không hiểu. Vừa định quay đầu hỏi dò Chu Thần vì sao làm như thế, liền nghe được Chu Thần lấy cực nhỏ thanh âm nói, đừng động, ra vẻ cái gì cũng không biết. Âu Dương Lăng không dừng động tác lại, làm bộ như tùy ý xoay nhúc nhích một chút cổ. Đối với Chu Thần cử động lần này Âu Dương Lăng không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn là muốn báo đáp từng hướng hắn cung cấp thủy thần tà giáo Texas phân đà tình báo còn là nói Âu Dương Lăng không nghĩ tiếp tục phỏng đoán. Vô luận Chu Thần làm như vậy mục tiêu là cái gì? Chính mình hảo huynh đệ Niếp Lão Ngũ xác thực chết ở Chu Thần trong tay, mình cũng muốn báo thủ cho huynh đệ. Chu Thần phải chết. Niếp Lão Ngũ thủ phải báo. Đây chính là hắn làm người tín điều. Người không trốn thoát. Âu Dương Lăng không chậm rãi mở miệng nói. Hừ, trên đời này muốn giữ lại ta Chu Vận, thật đúng là không nhiều. Chu Thần chậm rãi đem đặt ở Âu Dương Lăng không phía sau tay rời đi, dừng dưng một tiếng, nói. Chu Vận, bất kể ngươi đến cùng là người phương nào, loại nào thân phận, lại dám cùng thủy thần tà giáo cấu kết, làm ra nguy hại quốc gia, nguy hại nhân dân sự tình, nhất định không chạy thoát luật pháp chế tài. Tại chỗ quốc giáo cục thành viên đội trưởng Lưu Kiên quyết sống nguội lạnh nói. Vậy trước tiên bắt ta lại nói. Chu Thần dừng dưng một tiếng, cảm giác 20 phút đã qua, Sở Long Ngâm đám người chắc đào thoát, về phần quốc giáo cục, thương đội phái người vây quét, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện Sở Long Ngâm đám người mạng lớn rồi. Chu Thần nắm lên Âu Dương Lăng không, hướng Âu Dương Dụ Phong quăng tới. Đột nhiên, một chân đạp đất, cả người Lăng không nhảy lên, tung người nhảy lên liền nhảy đến dân phòng bên trên. Nhìn phụ thân bị ném tới, Âu Dương Lăng không bước nhanh đến phía trước, đem phụ thân tiếp lấy, khẩn trương hỏi, ba, ngươi như thế nào đây không có sao chứ động thủ. Ngay ta y Chu Thần buông ra Âu Dương Lăng không, Lưu Kiên quyết sinh lập tức hạ lệnh. Thân ảnh mới vừa nhảy đến dân phòng bên trên. Chu Thần liền cảm giác mấy đạo sát ý đánh tới, 7-8 đạo thân ảnh theo dân phòng sau nhảy lên, 4 phương 8 hướng hướng Chu Thần xông tới, rồi rít vùng vũ khí trong tay. Đối mặt quốc giáo cục cao thủ, Chu Thần nào dám khinh thường, vội vàng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, thân thể tiếp tục hướng phía trước phóng tới, đồng thời, một kiếm đánh xuống, dùng mình lăng nhiên kiếm khí đánh tới, ngăn trở ở trước mặt quốc giáo cục cao thủ lập tức dùng võ khí ngăn trở. Phanh, chỉ nghe một tiếng thanh thúy binh khí đứt gãy, ngăn trở ở trước mặt quốc giáo cục cao thủ binh khí bị chém đứt, dùng mình kiếm khi đánh trúng hắn lồng ngực, người kia trực tiếp rơi xuống. Nhìn theo mỗi cái phương vị đánh tới quốc giáo cục cao thủ, Chu Thần không chậm trễ chút nào, vung tay lại quơ một kiếm, hai chân đột nhiên đạp đất, trực tiếp nhảy đến tới gần dân phòng bên trên. Ngay ta y Chu Thần vừa hạ xuống, lại có mấy bóng người vọt tới, vài cỗ cường đại sát khí đánh tới. Không việc gì. Âu Dương Lăng không lắc đầu một cái, nằm ở nhi tử trong ngực hắn một mực nhìn chằm chằm trên phòng đang cùng quốc giáo cục cao thủ đối chiến Chu Thần. Ba, ngươi bị ép buộc sự kiện thật theo Chu đại ca có quan hệ? Âu Dương Dụ Phong nhìn chằm chằm phụ thân, trong lòng cũng không tin hỏi. Có, Niếp Lão Ngũ chính là chết tại trên tay hắn. Tại sao Chu đại ca tu vi như thế, vì sao phải thêm vào thủy thần tà giáo Âu Dương Dụ Phong giận dữ gầm nhẹ một câu, trong lòng phi thường không muốn tiếp nhận cái hiện thực này, ngẩng đầu nhìn dân phòng lên đang cùng quốc giáo cục cao thủ đối chiến Chu Thần, trong lòng rất loạn, như Chu Thần không có đối với phụ thân động thủ, coi như mạo hiểm bị quốc giáo cục hoài nghi nguy hiểm, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp thả Chu Thần một con đường sống, nhưng hôm nay Chu Thần lại đối với cha mình. Hạ thủ, lệnh phụ thân người bị thương nặng, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, thân là nhi tử, hắn không thể không có tư cách, lạnh lùng nói, ta đi giúp quốc giáo cục đồng chí. Dụ Phong, thương đội làm việc từ trước đến giờ độc hành làm. Âu Dương Lăng không bắt lại nhi tử, thái độ kiên định nói. 3. Âu Dương Dụ Phong mặt đầy nghi ngờ, không nghĩ ra phụ thân vì sao không để cho mình động thủ, coi như thương đội phương thức làm việc là không cùng bất kỳ thế lực nào liên thủ. Nhưng hôm nay Chu Vận đã khi dễ đến thương đội trên đầu, cái này thì không thuộc về liên thủ hứng thú, mà là báo thủ. Thông minh như tuệ Âu Dương Dụ Phong cảm giác phụ thân tựa hồ đối với chính mình giấu giếm gì đó, chẳng lẽ phụ thân biết chút ít gì đó còn là nói phụ thân lo lắng cho mình sẽ nhân cơ hội thả Chu đại ca hoanh hoanh hoanh dân phòng bên trên, không ngừng chuyển tới âm thanh, Chu Thần tay cầm đoạn kiếm khí thế bừng bừng, có thể cho dù hắn tu vi cao sâu, cũng có thể không chịu nổi quốc giáo cục đông đảo cao thủ liên tục đánh giết, đánh lui mấy đẩy quốc giáo cục cao thủ, Chu Thần cũng ngó me khắp người. Nếu không phải hắn đã đến rời hồn cảnh giới, nguyên khí xa xa so với tại chỗ quốc giáo cục cao thủ hùng hậu, đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Lưu Kiên quyết sinh mặt đầy âm trầm, quốc giáo cục truyền đạt tập nã người này mệnh lệnh, đã biết được tu vi của người này cao thâm mặt chắc, thật không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Nhìn thuộc hạ từng cái bị người này đánh trọng thương, lòng như lửa đốt. Trước vây quét thủy thần tà giáo Texas Phân Đà, chạy tới quốc giáo cục đồng chí số người đông đảo, nhưng cũng chẳng biết tại sao, mấy ngày trước đây tổng cục lại đem đông đảo cao thủ triệu hồi, có thể dùng tại Texas quốc giáo cục thành viên cũng liền còn lại mười mấy người, vì đuổi bắt chạy trốn Sở Long Ngâm đám người, lại đem phần lớn người phái ra đi, thương đội người vẫn còn không ra tay, tình huống thật sự không thể lạc quan. Người này nhưng là quốc giáo cục đặc biệt tập na tội phạm quan trọng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Âu Dương Thương Chủ, người này đối với ngươi xuống như thế độc thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn đem hắn bắt sao? Lưu Kiên quyết sinh nghiêng đầu nhìn một cái Âu Dương Lăng không, ngựa khí phi thường bất mãn chất vấn. Cũng không phải là không nghĩ, chẳng qua là ta thương đội thực lực không đủ, lão phu thật sự không nghĩ thương đội mọi người làm hy sinh vô vị. Âu Dương Lăng không tại nhi tử nâng đỡ đứng lên, chậm rãi nói. Cái gì là hy sinh vô vị? Người này là thủy thần tà giáo thành viên nòng cốt, thủy thần tà giáo nguy hại hoa hạ, nguy hại nhân dân, người người đều có trách nhiệm đem tiêu diệt. Lưu Kiên quyết sinh mặt đầy lửa giận, không cam lòng hét. Trong lòng hoàn toàn không hiểu này Âu Dương Lăng không đến cùng đang suy nghĩ gì, này Chu Vận nhưng là thủy thần tà giáo thành viên, càng là cùng Sở Long Ngâm cùng nhau đưa hắn uy hiếp. Âu Dương Lăng không vì sao không động thủ đánh chết trả thù tuyết hận? Âu Dương Lăng không yên lặng không nói. Hắn sở dĩ không động thủ, chỉ là trong lòng đối với Chu Thần cử động nghi ngờ không hiểu, không nghĩ tùy tiện đối với Chu Thần động thủ. Vây ngoanh ngay ta y hai người đối thoại thời khắc, máu me khắp người Chu Thần lại đem vây công tới vài tên quốc giáo cục cao thủ đánh lui, tay cầm đoạn kiếm, cười lạnh nói, nếu không giết được ta, ta đây cũng không cùng các ngươi chơi. Vừa nói, Chu Thần mũi chân điểm nhẹ phòng miếng ngói, tung người nhảy lên, nhảy đến đối diện trên phòng ốc, thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Nhìn Chu Thần muốn chạy trốn, Lưu Kiên quyết sinh mặt đầy lạnh giá, hạ lệnh, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Chương 600, tình nghĩa quốc chiến. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, làm phiền các ngươi đem ta ba đưa đi bệnh viện. Nhìn Chu Thần chạy trốn, quốc giáo cục cao thủ đuổi giết đi tới, Âu Dương Dụ Phong cần phải cởi ra lòng nghi ngờ, đem phụ thân đỡ lên xe, đối với Lý Thần mấy người phân phó một câu. Đối với nhi tử, Âu Dương Lăng không tự nhiên tâm như minh kính, trong lòng của hắn cũng muốn biết Chu Thần rốt cuộc muốn làm gì, cũng không có ngăn trở, nghĩ đến vẫn còn hầm ngầm mật thất hai cái nghiệt tử, Âu Dương Lăng không liền giết người tâm đều có, lạnh lùng ra lệnh, lao nhị, lao tam, hai cái giết cha nghiệt tử ở nơi này gian dân phòng trong nước hở mở mật thất, đưa hắn hai người cho ta giải về. Phải thương chủ. Theo Âu Dương Dụ Phong mệnh hắn truy xét hai vị huynh trưởng hành tung. Lý Thần liền mơ hồ nhận ra được thương chủ bị thủy thần tà giáo uy hiếp vô cùng có khả năng cùng hai vị công tử có liên quan, sau đó lại tại nơi đây tận mắt thấy Sở Long Ngâm đám người, càng thêm khẳng định uy hiếp thương chủ sự tình theo Âu Dương Dụ Phú, Âu Dương Dụ rộng rãi hai anh em thoát không khỏi liên quan, tự mình dẫn người đi dân phòng bên trong đem hai người bắt lại. Chạy thoát sau đó, Chu Thần một đường chạy như điên, quốc giáo cục đồng chí ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Tha nhiều cái vòng, Chu Thần tài đem quốc giáo cục đồng chí vứt bỏ, nguyên khí tiêu hao rất nhiều, trên người lại trúng mấy đao, Chu Thần lập tức dùng ma huyết tu phục vết thương. Ẩn nút hồi lâu, cảm giác không có gì đáng ngại, mới ra ngoài. Cũng không hiểu được Sở Long Ngâm đám người chạy thoát quốc giáo cục vây quét không có, lấy sinh tử tới bảo đảm cánh mạng bọn họ chính là vì thêm vào thủy thần tà giáo. Như Sở Long Ngâm chết, kế hoạch kia liền hoàn toàn bị lỡ, cần phải mau chóng tìm tới Sở Long Ngâm. Đương thời nói lên chính mình cản ở phía sau, liền cùng Sở Long Ngâm ước định sau chuyện này gặp nhau địa điểm, Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng nội thành đi ra ngoài. Vì Phò Nở Dê Ngư A đưa tới quốc giáo cục đuổi giết, Chu Thần liền đại lộ cũng không dám đi, chỉ có thể đi đường mòn. Đi ước chừng hơn một tiếng, mắt thấy vừa mới đi ra ngoài Texas thành phố trung tâm thành phố, Chu Thần mơ hồ nhìn đến một chiếc xe đậu sát ở phía trước. Trong lòng lập tức cảnh giác. Thị lực cực tốt Chu Thần có thể nhìn đến xe đứng bên cạnh một người, người kia vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, chính là Âu Dương Dụ Phong. Không nghĩ đến Âu Dương Dụ Phong lại hiểu được chính mình đường chạy trốn, Chu Thần trong lòng rất là kinh ngạc, hiểu được đã không thể tránh né, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi lên. Nhìn chậm rãi đi tới Chu Thần, Âu Dương Dụ Phong tiếng thở dốc dần dần tăng thêm. Một bước, hai bước. Ở cách Âu Dương Dụ Phong cách xa 5 mét địa phương, Chu Thần ngừng lại, cười một tiếng, ngữ tốc chậm chạp, mang theo một cấu nghiền ngẫm cảm giác, nói: Như thế tới giết ta, nếu ta thương đội người muốn giết ngươi, ngươi cho rằng là ngươi có thể bình an ra trung tâm thành phố? Âu Dương Dụ Phong lạnh lùng hỏi ngược một câu, hỏi: Ta muốn biết rõ tại sao gì đó, tại sao ngươi, tại sao thêm vào thủy thần tà giáo muốn gia nhập liền thêm vào, nào có tại sao? Chu Thần nhún vai một cái, thuận miệng nói: Ngươi ta mặc dù cũng không thâm giao, có thể một đêm giao tâm, ta có thể cảm nhận được Chu đại ca không phải âm hiểm tà ác người. Chẳng lẽ đêm hôm đó trò chuyện ngươi là đang gạt ta? Âu Dương Dụ Phong ngữ khí hàm chứa nồng đậm đau buồn, đó là bị người lừa gạt đau lòng, hỏi: Tiểu làm ta đang gạt ngươi, đang lợi dụng ngươi đi Chu đại ca. Âu Dương Dụ Phong không khống chế được tâm tình, mất tiếng kêu cầu, hết sức lệnh tâm tình bình phục lại, tận tình khuyên bảo nói: Nếu ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, có thể nói với ta, ta Âu Dương Dụ Phong tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ta không có nỗi khổ tâm. Được. Âu Dương Dụ Phong mơ mỉ hệ NG một tiếng tốt chữ, trong giọng nói hiển lộ lấy mãnh liệt đau buồn, nói: Đã như vậy, vậy ta ngươi từ đây là địch không phải bạn, ngươi uy hiếp cha ta, sát hại Niếp Ngũ Thúc, hôm nay liền làm một kết thúc. Ngươi đánh không lại ta, nếu không muốn chết, tốt nhất né qua một bên. Chu Thần một mặt hờ hững nói: Không đánh lại cũng phải đánh. Thương đội trước không động thủ với ta, vì sao hiện tại ngươi lại tới giết ta? Chu Thần mở miệng hỏi. Là bởi vì ta muốn nghe ngươi chính miệng nói, ta vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có nỗi khổ tâm, ta Âu Dương Dụ Phong coi như liều mạng một cái mạng cũng tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cam tâm luân nhập ma đạo, thêm vào thủy thần tà giáo cái loại này tà ác tổ chức, coi như biết do không địch lại, ta cũng phải ngăn cả ngươi, giết ngươi. Bởi vì ta không hy vọng ngã kính trọng Chu đại ca trở thành tất cả mọi người đều phỉ nhổ đối tượng. Âu Dương Dụ Phong theo trên xe rút ra trường mâu, thái độ kiên định nói. Chu Thần trầm mặc. Hắn không biết nên nói cái gì. Chính mình thân phận chân thật, biết rõ người càng ít càng an toàn, cũng không phải là hắn không tin Âu Dương Dụ Phong, chỉ là không hy vọng Âu Dương Dụ Phong cuốn vào. Nhưng hôm nay Âu Dương Dụ Phong việc quái đản bức bách, Chu Thần thật không biết nên như thế nào hướng hắn nói rõ. Vậy liền động thủ đi, Chu Thần chậm rãi nói. Âu Dương Dụ Phong ánh mắt phức tạp. Trên mặt thịt cơ hồ đều véo tại một khối, cắn chặt hàm răng, trong lòng ngũ vị bình đều ngược lại. Đột nhiên, Âu Dương Dụ Phong cầm trong tay trường mâu ném ra, sau đó, bước dài rồi đi tới, kiên cố chân rơi trên mặt đất phát ra bịch bịch nổ vang. Trong chốc lát, hàm chứa vô tận sát ý trường mâu liền đến Chu Thần trước mặt, Âu Dương Dụ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ đem tạng phủ sở hữu nội kình đều hội tụ tại trường mâu bên trên. Đây không phải là đơn thuần tức giận, mà là lẫn lộn đủ loại tình cảm tức giận. Chu Thần hoàn toàn bị Âu Dương Dụ Phong phản ứng giật mình. Ngưng mắt nhìn đánh tới trường mâu, Chu Thần tâm tình phức tạp tới cực điểm. Ngay ta y trường mâu đến trước mặt, Chu Thần đột nhiên đạp chân, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, động tác nhanh chóng từ bên hông rút đoạn kiếm ra, vung tay một kiếm, thủ pháp lưu loát đem đâm tới trường mâu đánh vỡ, thân ảnh theo trường mâu xoay tròn, hướng Âu Dương Dụ Phong chạy nhanh tới. Trông thấy Chu Thần đánh tới, Âu Dương Dụ Phong hai tay cầm chặt trường mâu cuối cùng, nhanh chóng đem trường mâu thu hồi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau rút lui, sau đó, nội kình tụ vào trên hai tay, nắm chặt trường mâu, ngang hướng Chu Thần đánh tới. Chính hướng Âu Dương Dụ Phong chạy như điên, Chu Thần chú ý tới đối phương một kích này, vội vàng phản tay cầm đoạn kiếm, đón đánh tới trường mâu ngăn cản đi tới. Phanh hai cây binh khí đụng nhau, hai cỗ cường đại lực lượng xung kích lẫn nhau mà tới. Cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, chỉ riêng binh khí mà nói, đoạn kiếm còn lâu mới có được trường mâu sức mạnh to lớn, nhưng hôm nay bất đồng, Chu Thần đã đạt tới rời hồn cảnh giới, nguyên khí dồi dào, căn bản không phải Âu Dương Dụ Phong có thể so sánh. Ngay ta y hai cây binh khí đụng nhau, trường mâu lập tức bị đánh văng ra, tại này cỗ lực lượng cường đại dưới sự xung kích, Âu Dương Dụ Phong không khống chế được lui về phía sau hết mấy bước. Chu Thần thân ảnh như giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đến Âu Dương Dụ Phong trước mặt, đoạn kiếm trong tay đã chống đỡ ta y hàn ở trên cổ. Người giết ta đi, Âu Dương Dụ Phong mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Chu Thần cũng là mặt vô biểu tình, đối với làm việc nắm lấy, đối với chính mình chân thành đối đãi bằng hữu, Chu Thần thật đúng là không làm gì được hắn. Trầm mặc phút chốc, chậm rãi đem đoạn kiếm thu hồi, thả lại bên hông. Ngay ta y hắn đem đoạn kiếm thả lại bên hông sau, thủ pháp cực nhanh đem Âu Dương Dụ Phong trong tay trường mâu đoạt lại, hô, thấy rõ. Vừa nói, Chu Thần tay cầm trường mâu chạy hết tốc lực hai bước, nắm chặt trường mâu tại Âu Dương Dụ Phong nhìn soi mói đùa bỡn lên trường mâu. Nhìn Chu Thần diễn dịch chiêu thức, Âu Dương Dụ Phong nguyên bản tức giận khuôn mặt dâng lên nồng đậm không hiểu, dưới đầu ý thức nhẹ bước đung đưa. Làm sao có thể?